Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông tự nhiên không thèm để mắt, bởi vậy hai phe bọn họ chiến đấu thật sự quá nhàm chán. Vệ Tông hiểu rõ bước tiếp theo bọn họ sẽ làm gì, nên Vệ Tông bây giờ thậm chí có chút buồn ngủ, hắn còn muốn ngủ một giấc. Cứ như vậy, chiến đấu tiếp diễn không ngừng, thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh trời cũng đã tối. Đến lúc này, hai bên chiến đấu rốt cuộc phải phân thắng bại. Trên thực tế, sau những trận chiến kịch liệt, cả hai đều đã bị trọng thương. Những người truy sát cường giả ma đạo, thủ đoạn của họ càng nhiều cũng càng mạnh, nên rất nhanh đã đánh bị thương những người tu hành ma đạo. Còn mấy cường giả ma đạo kia, bọn hắn cũng dùng vài thủ đoạn rất quỷ dị, đánh bị thương đối phương. Theo lý thuyết, đến tình trạng này thì cả hai đều đã bị trọng thương, đã có chút khó mà tiếp tục. Thế nhưng ngay lúc này, tình huống vẫn chưa kết thúc như vậy, hai bên vẫn không ngừng chiến đấu. Dường như bây giờ bọn hắn thật có chút không chết không thôi. Trừ khi một bên chết đi, bằng không tình huống vẫn sẽ tiếp diễn. Đến tình trạng này, cả hai đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt, không ai muốn lùi bước. Sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng có người chết, một người tu hành ma đạo bên này chết. Thấy cảnh này, hai người còn lại cũng bất chấp tất cả, gần như ôm hết sức mạnh lao về phía đối phương. Trước sự xung kích tự sát của người tu hành ma đạo này, mấy cường giả kia căn bản không có cách nào ứng phó. Nên sau một lát, kèm theo một tiếng vang kịch liệt, mọi thứ triệt để bình tĩnh lại. Nghe được tiếng động này, Vệ Tông biết tiếp theo đến lượt hắn ra sân, nên Vệ Tông có chút buồn bực đứng dậy, sau đó phẩy phẩy tay, cảm thấy nằm trên đất lâu như vậy hơi choáng váng. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đi về phía nơi bọn họ chiến đấu. Tốc độ của Vệ Tông rất chậm, nhưng lại vô cùng kiên định. Chẳng bao lâu sau, Vệ Tông đã đến nơi họ giao chiến. Trên mặt đất bây giờ có mấy thi thể, ngoài ra còn hai người sống, một cường giả ma đạo và một người đuổi giết bọn hắn. Hai người đó bây giờ đều bị trọng thương, nhưng vẫn chưa chết. Còn thoi thóp, hiện tại họ đã không còn sức chiến đấu, chỉ có thể nhìn đối phương. Rõ ràng, trong cuộc xung kích tự sát vừa rồi, cả hai đều hứng chịu trọng thương, bây giờ chỉ có hai người đó sống sót. Nhìn quanh tình hình hiện trường, Vệ Tông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Thật lòng mà nói, khi thấy Vệ Tông đến, hai cường giả kia thực sự không coi Vệ Tông ra gì. Dù sao Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ phàm nhân bình thường, hoàn toàn là một con sâu kiến tầm thường, bọn họ cảm thấy Vệ Tông không thể gây ra nguy hiểm gì cho họ. Dù sao với một tiểu gia hỏa như Vệ Tông, căn bản không thể làm gì được bọn họ. Cho dù bọn họ đã bị trọng thương, cho dù bây giờ họ chỉ còn một hơi, tình hình của bọn họ cũng không phải Vệ Tông có thể can thiệp. Dù sao Vệ Tông chỉ là một phàm nhân mà thôi, nên đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không có ý định can thiệp vào chuyện của bọn họ. Vệ Tông cứ thế đi ngang qua trước mặt họ, rồi ngay trước mặt hai người đó, trực tiếp lấy hết nhẫn chữ vật trên người các thi thể, cùng với vũ khí, đan dược, tất cả đều gom đi. Sau khi thấy cảnh này, hai người còn sống kia đơn giản muốn tức đến hộc máu. Họ không thể ngờ Vệ Tông lại to gan như vậy, dám làm chuyện này ngay trước mặt họ, thật sự là không coi họ ra gì. Thật sự, đến mức này, hai người kia đơn giản tức điên, bọn hắn đã quá coi thường Vệ Tông. Vệ Tông còn có lòng dạ hơn nhiều so với họ tưởng. Một đứa trẻ bình thường thấy cảnh tượng này đã sớm sợ mất vía. Ai ngờ Vệ Tông lại dám làm như vậy. Sau khi thu thập xong nhẫn chữ vật, vũ khí trên các thi thể, Vệ Tông cứ vậy ngồi tại chỗ, thản nhiên nhìn hai người kia. Không tệ, hiện tại Vệ Tông đúng là không làm gì được hai người này. Vệ Tông cũng không có cách nào ảnh hưởng đến họ, cho nên điều duy nhất Vệ Tông có thể làm bây giờ là ngồi tại chỗ chờ họ chết, cứ thế nhìn họ chết. Nên bây giờ, ý nghĩ của Vệ Tông bị hai người kia nhìn thấu, họ không thể ngờ rằng mình dù sao cũng là cường giả một phương, lại bị một đứa trẻ xem thường như vậy. Đứa trẻ này đang chờ họ chết, đây là tình huống gì? Họ bây giờ tức giận gần chết, vốn dĩ hai người đã bị trọng thương, lại thêm một màn này, tình trạng của họ càng tệ hơn, vốn có thể sống thêm một chút, bây giờ vì cảm xúc bị dao động quá lớn, thời gian sống của họ càng ngắn lại, tình trạng càng tệ đi. Vệ Tông thì rất nhàm chán, cứ thản nhiên chờ, chờ họ chết, rồi mình sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của họ. Chương 3688, chờ chết. Thật sự, ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ rất đơn giản, là ở đây chờ bọn họ chết, sau đó từ trên thi thể của bọn họ lấy đi toàn bộ đồ tốt. Hai tên cường giả đều biết ý định của Vệ Tông, nhưng họ không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Nói thật, Vệ Tông bây giờ vẫn khá cẩn thận, hắn biết hai người kia đều là cường giả, đều mạnh hơn mình rất nhiều, nên nếu tùy tiện đến gần họ, có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy, cứ đứng ở đây chờ, để bọn họ chết thì tốt hơn. Thực tế đúng là vậy, nếu Vệ Tông thật sự tùy tiện đến gần họ, với năng lực của hai người kia, vẫn có chút phản kháng, dù họ đã bị trọng thương, nhưng vẫn có khả năng kéo Vệ Tông chết chung, nhưng họ không ngờ Vệ Tông lại giảo hoạt như vậy, lại có nhiều tâm cơ như vậy, bây giờ hắn luôn ở xa họ, không hề có ý định đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn họ, chờ đợi họ chết hẳn. Cứ như vậy, hai tên cường giả tức giận gần chết, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được Vệ Tông. Hai người họ mặt mày giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì. Thật sự, đến tình trạng này, đối với hai tên cường giả kia, tình hình đã có chút không ổn. Họ có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình, sinh cơ của mình đang không ngừng trôi đi, còn đứa trẻ kia lại không có chút phản ứng nào, cứ lạnh lùng nhìn họ. Thế là, thời gian từng chút trôi qua, hai tên cường giả cuối cùng cũng bất đắc dĩ chút hơi thở cuối cùng. Dù sao họ đã bị trọng thương, căn bản sống không qua bao lâu, cho nên vệ tông gần như là đã kéo họ chết. Nhìn hai người đó, vệ tông có thể thấy rõ, hai người này chắc chắn đã chết. Mà lần trước, lúc vệ tông lên đời, bản thân hắn vẫn khá cẩn thận, vì lúc đó hắn chưa có kinh nghiệm gì, nên đã chờ rất lâu ở xa, xác nhận họ đã chết hẳn mới đi lấy đồ trên người họ. Còn bây giờ, vệ tông cảm thấy không cần chờ nữa, hai người kia đã chết hẳn, mặc dù bây giờ vệ tông không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào. Chỉ dựa vào mắt để nhìn, vệ tông cũng có thể đoán được bằng kinh nghiệm của mình. Hai người đó tuyệt đối đã chết, chắc chắn không thể giả vờ được, nên vệ tông trực tiếp đi qua, lấy hết đồ vật đáng giá trên người họ. Tuy bây giờ vệ tông lấy được nhiều đồ, nhưng không phải tất cả đều hữu dụng, cũng không phải tất cả đều có thể mang đi. Những vũ khí của họ quá nặng, với sức của một đứa trẻ như vệ tông bây giờ, hoàn toàn không thể kéo đi được. Thế là, vệ tông trực tiếp tìm một chỗ chôn chúng, còn những thứ nhẹ hơn, vệ tông liền mang theo bên người, đặc biệt là nhẫn chữ vật của họ. Vệ tông lấy hết, trong đó có không ít đồ tốt, với kinh nghiệm và ký ức từ kiếp trước, vệ tông khá hiểu về những thứ này, nên bây giờ, đã có trong tay tất cả mọi thứ. Vệ tông tự nhiên không cần ở đây thêm nữa, tòa thành này đã trở thành một tòa thành chết, cơ bản không còn ai sống, vệ tông chắc chắn phải rời khỏi nơi này, dù sao ở trong một thành phố đầy người chết không tốt chút nào. Hơn nữa, ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có cường giả chạy tới, dù là người của ma đạo hay người truy sát họ tới. Đối với vệ tông bây giờ cũng không phải chuyện tốt, nên vệ tông bây giờ tuyệt đối không thể dừng lại ở đây. Hắn nhất định phải rời đi, nhưng đi đâu, đừng quên, vệ tông bây giờ chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Hắn chỉ có thể đi theo lộ tuyến kiếp trước, nên vệ tông quyết định đi theo con đường trước đây. Thực tế, kiếp trước vệ tông cũng đã cân nhắc rất lâu, hắn chỉ hiểu rõ tình hình xung quanh tòa thành này. Thực tế, hắn cũng biết, dù sao đã lăn lộn ở thành phố này nhiều năm, hắn hiểu rõ xung quanh, không như trước kia khi mới từ thôn nhỏ đi ra, hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Khi đó vệ tông thực sự đã biết tình hình cụ thể của thế giới này, biết họ đang ở đâu, xung quanh có những thành phố nào, nhưng đều không ngoại lệ, những thành phố đó đều cách tòa thành này rất xa. Nếu để vệ tông một đứa trẻ đi bộ thì chắc một năm rưỡi cũng chưa tới nơi. Hơn nữa trên đường đi cũng không an toàn, dù là gặp sói, hổ báo hay cường đạo, thậm chí có thể gặp người tu hành tà ma ngoại đạo. Đối với người bình thường mà nói, ra ngoài một chuyến là đánh cược với tính mạng, nên đây cũng là lý do tại sao trong tòa thành này, người ta rất ít giao du với bên ngoài, chỉ khi có những thương nhân đi qua thành phố này, họ mới có cơ hội trao đổi với người ngoài. Dù sao phần lớn thời gian, ra ngoài thực sự quá nguy hiểm, ngay cả những thương nhân chuyên làm ăn cũng phải thuê tiêu sư bảo vệ. Nếu không có những người này, những thương nhân đó chẳng khác nào những con dê béo, bị cường đạo nhòm ngó, khó mà toàn mạng, nên nếu muốn đi lại bên ngoài, chắc chắn phải có chút năng lực tự bảo vệ, nếu không có chút năng lực tự bảo vệ nào, ra ngoài chính là tự tìm đến cái chết. Vệ tông hiểu rất rõ điều này, hắn biết mình không thể tùy tiện lên đường, nếu muốn đến thành phố gần đó, thực sự quá nguy hiểm, lúc đó vệ tông đã bắt đầu cân nhắc mình rốt cuộc phải làm gì. Hắn cảm thấy dù có vượt qua muôn vàn khó khăn, đến được những thành phố lớn, thì những thành phố đó cũng không giống như những người ở thành phố của mình trước đây. Thuần phác, lương thiện, ôn hòa, trong những thành phố lớn có rất nhiều người xấu, nếu mình vào đó cũng không dễ dàng như bây giờ. Dù sao, hắn là một đứa trẻ, lại là người ngoài, trên người lại có nhiều đồ tốt, trên cơ bản hắn chính là một con dê béo, chắc chắn sẽ bị nhiều kẻ xấu nhắm tới. Chương 3689, trốn không người. Dù sao đừng quên, vệ tông đã lấy được rất nhiều nhẫn chữ vật từ người tu hành, còn mang theo nhiều đồ tốt, nếu vệ tông mang theo những thứ này đến những thành phố khác, thì trong mắt mọi người, vệ tông chính là một khối thịt mỡ di động, hắn tùy tiện xuất hiện ở những thành phố lớn như vậy, chắc chắn không có kết cục tốt, nên vệ tông cũng từ bỏ ý định đến những thành phố khác, mà quyết định mạo hiểm tiến vào rừng núi. Không sai, ý nghĩ của vệ tông bây giờ là, mình đang có nhiều đồ tốt, việc duy nhất cần làm là biến những thứ này thành sức mạnh của mình. Trải qua những chuyện trước đây, vệ tông bây giờ cũng đã hiểu rõ, sức mạnh bên ngoài cũng chỉ là giả, không có gì có thể bảo vệ mình, chỉ có sức mạnh của bản thân mới có thể bảo vệ mình. Chỉ khi sức mạnh của mình đủ mạnh, mới có thể khiến bản thân an toàn, mới có thể đứng vững trong thế giới nhược nhục cường thực này. Dù sao thế giới này đúng là hết sức tàn khốc, người không có sức mạnh bảo vệ bản thân mà nói, ngay cả ra khỏi nhà cũng không dám, bởi vì không biết lúc nào liền sẽ bị người giết chết. Chỉ khi ngươi có được đầy đủ lực lượng, ngươi mới có thể muốn làm gì thì làm, cho nên, vệ tông bây giờ cũng đã sớm hiểu rõ điều này. Vì vậy, đối với vệ tông, việc hắn cần làm là mạo hiểm một chút, tiến vào trong sơn thôn, tìm một chỗ trốn đi. Sau đó lén lút dùng những vật trên người mình để tu luyện. Không sai, chính là tu luyện, vệ tông tự mình rất rõ, đối với người như hắn, việc duy nhất có thể làm là tu luyện, chỉ cần hắn có thể tu luyện nhập môn, cuộc sống sau này của Vệ Tông sẽ tốt hơn. Chỉ cần hắn có thể trở thành một người tu hành, những kẻ xem thường hắn trước kia, hết thảy đều sẽ trở thành phù vân, bản thân có thể trở thành người trên người. Đó chính là ý nghĩ lúc đó của Vệ Tông. Cho nên lúc này, Vệ Tông dù vẫn làm theo ý nghĩ từ đời trước, vẫn đi một vòng trong tửu lâu của nhà, cuối cùng mang đi không ít đồ ăn. Dù sao đây là tửu lâu, đồ ăn không thiếu, những thứ này có thể giúp Vệ Tông vượt qua một đoạn thời gian. Ít nhất trong khoảng thời gian đó, hắn không cần phải phiền não về chuyện ăn uống. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cõng những thứ này trực tiếp rời đi. Vệ Tông không dám ở lại tòa thành thị này lâu, hắn rất rõ ở đây không bao lâu nữa sẽ có người đến. Đến lúc đó, nếu mình còn ở lại thì tình hình rất không ổn. Thế là, Vệ Tông gần như nhanh nhất rời khỏi tòa thành thị. Sau khi rời đi, Vệ Tông hướng về một phương hướng không ngừng đi tới. Bây giờ hắn nhất định phải đến một nơi hoang vu không người ở. Càng ít người càng tốt, dù sao trên người hắn có quá nhiều đồ tốt, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác. Nếu trên người ngươi có quá nhiều đồ tốt mà ngươi lại không có sức mạnh tương xứng, thì đó chính là con đường chết, căn bản không có khả năng sống sót, tất cả mọi người sẽ muốn cướp đoạt đồ vật trên người ngươi. Vệ Tông rất rõ điều này, thế nên, hắn gần như một mạch đâm vào giữa những khu rừng hoang vắng trong sơn thôn. Đừng thấy Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ, nhưng thực ra hắn đã rất hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này. Vì vậy, dưới sự liều mạng chạy trốn của Vệ Tông, cuối cùng hắn cũng đi sâu vào một dãy núi, nơi đây gần như không có dấu chân người, dù sao dãy núi này bình thường cũng rất ít người lui tới. Trong này đầy rẫy các loại dã thú hung mãnh, người bình thường đi vào đó nhất định chỉ có đường chết. Chỉ có một số thợ săn gan dạ, có chút thân thủ mới dám đến đây, tuy nhiên, họ cũng không dám đi quá sâu, vì đi quá sâu không chỉ có những mãnh thú thông thường, mà còn có cả yêu thú ở sâu trong dãy núi. Một khi những người bình thường này gặp phải yêu thú thì chỉ có con đường chết. Tuy nhiên, lần này Vệ Tông gặp vận may tương đối tốt, dọc đường không gặp phải mãnh thú nào. Thực ra, đây cũng là tình huống mà Vệ Tông đã gặp ở kiếp trước. Chỉ có thể nói Vệ Tông quả thật có khí vận hộ thân. Trong nhiều thời điểm then chốt, luôn có sự chỉ dẫn vô hình bảo vệ, khiến cậu không bị bất cứ điều gì khác quấy nhiễu, cho nên Vệ Tông trên đường đi không hề gặp mãnh thú nào. Chỉ gặp một con lợn rừng khá hung dữ, nhưng Vệ Tông đã sớm phát hiện dấu vết của nó, nên đã chủ động tránh đường, không gặp nguy hiểm gì. Vì thế, khi tiến vào gần bên trong dãy núi, Vệ Tông không dám tiếp tục đi sâu vào nữa. Bây giờ Vệ Tông đã có thể coi là tương đối gần nội vi. Đến mức này, Vệ Tông cũng cảm thấy đã ổn. Nếu tiếp tục đi sâu vào, gặp phải yêu thú thì cơ bản là chỉ có đường chết. Cho nên Vệ Tông cũng giống như kiếp trước, đến đây thì không đi sâu hơn nữa mà tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, Vệ Tông tìm thấy một sơn động hoang phế, nơi đây hết sức âm u, dường như đã từng có người ở, nhưng bây giờ đã hoang tàn. Tìm được sơn động, Vệ Tông trực tiếp đi vào, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó tìm cành cây, tảng đá và các vật liệu khác để chặn cửa hang. Cứ như vậy, cậu tiến vào bên trong. Vệ Tông đốt một ngọn nến rồi bắt đầu kiểm kê đồ đạc trên người dưới ánh sáng yếu ớt. Đồ đạc của Vệ Tông trên người không hề ít, ngoài những chiếc nhẫn chữ vật, Vệ Tông còn có một số đồ dùng khác như ngọc bội, hồ lô và túi thơm. Chỉ riêng hồ lô thôi Vệ Tông đã có mấy cái, ngửi thử những chiếc hồ lô, Vệ Tông đều ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, những thứ trong hồ lô dường như là đan dược, Vệ Tông liền đổ ra. Trước đây Vệ Tông không biết những đan dược này là gì, nhưng bây giờ cậu chỉ cần nhìn một cái là biết công dụng của chúng. Tuy nhiên, đây chỉ là đan dược cấp thấp, rất phổ biến, không có gì đáng nói, chủ yếu dùng để lấp đầy bụng, không có giá trị gì, còn ngọc bội và những thứ khác cũng chỉ là đồ trang sức bình thường. Không ẩn chứa sức mạnh gì, chúng đều là những vật phẩm bình thường, nên Vệ Tông cũng không để ý lắm. Sau đó, Vệ Tông tùy ý mở một chiếc hồ lô, đổ ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Chương 3690, mà, không thể không nói, thứ này có hiệu quả. Vệ Tông vốn đang đói bụng, dù sao cậu đã đi đường rất lâu. Thế nên, sau khi ăn một viên đan dược, cậu lập tức cảm thấy no bụng, thoải mái như ăn một bữa no nê, thậm chí bây giờ Vệ Tông còn cảm thấy hơi no. Không thể không nói, thuốc này hiệu quả rất tốt, lương khô mà Vệ Tông mang theo trước đó đã ăn gần hết. Vừa lúc những đan dược này có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống. Khi tu luyện, điều quan trọng nhất vẫn là đồ ăn, nếu không có gì ăn, Vệ Tông căn bản không thể trụ được lâu, mà nếu để Vệ Tông một mình vừa phải đi tìm thức ăn trong dãy núi nguy hiểm này vừa phải tu luyện, thì quả thực quá khó khăn. Dù sao Vệ Tông bây giờ chỉ là một đứa trẻ con không hiểu gì. Cậu có thể có sức mạnh gì? Ở đây tìm thức ăn thực sự quá nguy hiểm, may mắn có đan dược hỗ trợ, Vệ Tông có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bây giờ, mục tiêu chính của Vệ Tông là mở những chiếc nhẫn chữ vật kia. Dù trước đó những chiếc nhẫn này đều đã có chủ, nhưng bây giờ chủ nhân của chúng đều đã chết. Theo lý thuyết, những chiếc nhẫn này hoàn toàn vô chủ. Vậy đối với Vệ Tông, cậu đã có rất nhiều không gian thao tác. Vệ Tông trực tiếp làm rách đầu ngón tay, một cách thành thạo nhỏ máu lên những chiếc nhẫn chữ vật. Những chiếc nhẫn chữ vật cấp thấp này thường được nhận chủ bằng cách nhỏ máu. Không giống như những chiếc nhẫn cao cấp, dù chủ nhân đã chết, bên trong vẫn có cấm chế nghiêm ngặt, nếu không cẩn thận còn có thể bị phản phệ. Cho nên, với Vệ Tông bây giờ, Việc phá giải nhẫn chữ vật cấp thấp này rất đơn giản, chỉ cần nhỏ máu là được. Vì vậy, sau khi Vệ Tông nhỏ máu, những chiếc nhẫn bắt đầu rung chuyển dữ dội, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sau đó, khi Vệ Tông chạm vào nhẫn, trong đầu cậu tự nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, đó là những đồ vật được chứa bên trong chiếc nhẫn, có rất nhiều loại đồ dùng lặt vặt, công pháp tu luyện, võ kỹ, một số đồ vật rời rạc, và cả vũ khí dự phòng. Nói chung, những cường giả chính đạo khi đi làm nhiệm vụ thường không mang theo tất cả mọi thứ bên mình. Dù sao họ xuất thân từ các môn phái danh tiếng, những vật phẩm quý giá nên đặt ở tông môn thì an toàn hơn. Dù cho họ có chết thì cũng không đến nỗi để tất cả rơi vào tay kẻ thù. Còn những cường giả ma đạo thì hoàn toàn khác, bọn họ căn bản không tin ai cả. Đối với họ, chỉ có chính mình là đáng tin nhất, cho nên họ sẽ không đặt những vật quý giá của mình vào tay người khác mà chỉ đặt trên người mình. Vì vậy, đồ vật trong nhẫn chữ vật của cường giả ma đạo lại càng quý giá. Điển hình nhất là công pháp, nhẫn của cường giả ma đạo thường có công pháp, còn nhẫn của cường giả chính đạo lại rất ít khi có. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có, Vệ Tông có thể thấy trong này có một số công pháp, nhưng cũng đều là cấp thấp, chứng tỏ đó không phải là công pháp tu luyện của họ, mà là những công pháp cấp thấp họ thu được từ người khác. Điều này cũng rất bình thường, dù sao đối với những người xuất thân từ các môn phái lớn, tông môn không bao giờ cho phép họ mang theo công pháp của tông môn bên mình. Vì nếu đệ tử bị giết ở bên ngoài, chẳng phải kẻ thù của tông môn cũng có thể học được công pháp đó sao? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra, nếu làm vậy, công pháp của tông môn sẽ quá dễ bị tiết lộ, điều này không thể chấp nhận được đối với bất kỳ môn phái nào. Đặc biệt là các môn phái lớn, công pháp của họ là nền tảng của cả môn phái, không thể dễ dàng để đệ tử mang theo bên mình, còn những cường giả ma đạo thì không hề quan tâm đến điều này. Vốn dĩ họ không có môn phái thực sự nào, chủ yếu đều dựa vào chính mình, nên mọi thứ của họ đều đặt trên người, bao gồm cả công pháp, họ không quan tâm đến những chuyện khác. Vì vậy, đối với những cường giả ma đạo, họ mang theo tất cả công pháp trên người, Vệ Tông có thể trực tiếp lấy được những thứ này từ nhẫn chữ vật của họ. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, những chiếc nhẫn chữ vật của cường giả ma đạo lại có nhiều đồ tốt hơn. Vì vậy, Vệ Tông trực tiếp lấy công pháp ma đạo ra. Thực tế, kiếp trước Vệ Tông cũng bắt đầu tu luyện bằng những công pháp ma đạo này. Vì cậu không có bất kỳ lựa chọn nào khác, những công pháp ma đạo này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với những thứ tương tự trong nhẫn của các cường giả chính đạo. Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến sự khác biệt giữa ma đạo và chính đạo. Cậu chỉ quan tâm đến việc liệu nó có thể giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, nắm giữ nhiều sức mạnh hơn, và trở nên cường đại hơn không. Đối với Vệ Tông, vì nhỏ yếu mà phải chịu đựng khổ sở, cậu đã trải qua quá nhiều rồi. Cậu cảm thấy chỉ cần mình có thể trở nên cường đại, bất kể phải trả giá nào, Vệ Tông cũng có thể chấp nhận. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông không còn gì để nói, trực tiếp làm theo ý định của mình từ kiếp trước. Kiếp trước cậu chọn công pháp ma đạo, nên bây giờ Vệ Tông cũng chọn công pháp ma đạo. Lúc này, Vệ Tông đọc những công pháp ma đạo này một cách dễ dàng. Dù sao, đối với Vệ Tông, những công pháp ma đạo này quá thấp cấp, Vệ Tông chỉ cần lướt qua một lượt là có thể ghi nhớ hết. Những công pháp cấp bậc này đối với Vệ Tông đơn giản chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng đó là theo tầm nhìn của Vệ Tông hiện tại, đối với cậu ở kiếp trước, đây đã là thứ rất khó có được. Cũng may, khi làm việc vặt ở Tửu Lâu, Vệ Tông đã cố gắng học hết chữ, nếu không biết chữ, dù có công pháp trong tay cũng không thể đọc được. Chương 3691, vận mệnh can thiệp. Kiếp trước, Vệ Tông có hoạch định khá rõ ràng cho cuộc đời mình. Khi còn làm việc vặt trong Tửu Lâu, cậu đã sớm học hết chữ, lúc đó, cậu đã rất cố gắng, bởi vì cậu hiểu rõ, đối với một nhân vật nhỏ bé như cậu, cơ hội duy nhất là cố gắng hết sức học những gì có thể học được. Chắc chắn sẽ cần dùng đến sau này, đặc biệt là việc đọc sách và học chữ. Đối với một số người tầng lớp dưới khác, có biết chữ hay không cũng không quan trọng, họ thường chỉ làm việc vặt, căn bản không cần dùng đến những thứ này. Nhưng Vệ Tông thì khác, cậu có nhiều tham vọng hơn, những thứ này có thể bây giờ không dùng được, nhưng đến khi cần đến mà bạn lại không có khả năng thì đó là lúc bạn phải hối hận. Cho nên Vệ Tông đã sớm học đọc và biết chữ, vì vậy, sau khi có được những công pháp này, cậu gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào, đã học và hiểu rõ nội dung của công pháp. Hơn nữa, thiên phú của Vệ Tông cũng vô cùng ghê gớm, dù sao có thể tu luyện tới cửu tinh cảnh giới, thiên phú phương diện này tự nhiên không cần nói nhiều, mặc dù sau này, khi ở cửu tinh cảnh giới, Vệ Tông luôn cảm thấy thiên phú của mình so với người cùng cấp bậc có kém một chút. Nhưng đó cũng chỉ là so với người cùng cấp bậc mà thôi. So với loại sâu kiến cấp bậc thấp này, thiên phú của Vệ Tông đã là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Cho nên, Vệ Tông lúc đó không ngờ thiên phú của mình lại tốt như vậy. Vì thế, Vệ Tông gần như không tốn nhiều sức đã hiểu toàn bộ nội dung công pháp kia. Thật lòng mà nói, Vệ Tông cũng không ngờ năng lực học tập của mình lại mạnh đến vậy. Học nhanh đến thế, công pháp ma đạo này kỳ thực cũng không quá cao thâm. Hoặc có lẽ nó là một loại công pháp ma đạo cấp thấp. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông lúc đó, như vậy đã là đủ, đã rất ghê gớm, đây cũng là lần đầu tiên hắn tu luyện, công pháp ma đạo này chủ yếu tu luyện dựa vào huyết dịch. Thông qua huyết dịch để tiến hành tu luyện, mà việc tu luyện thông qua huyết dịch cũng là một trong những phương thức tu luyện thường dùng nhất. của người tu hành ma đạo, thậm chí có thể nói, loại công pháp tu luyện huyết dịch này là một nhánh lớn nhất trong toàn bộ ma đạo. Một mặt, huyết dịch tương đối dễ dàng thu thập, mặc kệ là huyết dịch của yêu thú hay của người tu hành bình thường. Huyết dịch gần như có ở khắp mọi nơi, chỉ cần một người tu hành ma đạo đủ ác tâm, việc thu thập huyết dịch vẫn tương đối đơn giản, so với những phương thức tu hành ma đạo quỷ dị khác. Có một số thậm chí còn phải tự hại mình, thì tu luyện huyết dịch trở nên đơn giản lại hết sức an toàn. Vì vậy, người tu hành huyết dịch thực tế là nhiều nhất trong toàn bộ ma đạo. Một mặt là vì nó dễ dàng, một mặt khác là vì tính an toàn được đảm bảo, do đó, Vệ Tông gần như nhập môn trong một thời gian rất ngắn. Đối với Vệ Tông lúc này, việc nhập môn tự nhiên không có bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, sau khi nhập môn công pháp này, khi Vệ Tông thực sự bắt đầu tu luyện, Vệ Tông lại cảm thấy có chút không thích hợp. Vệ Tông trước đó không có cảm giác gì, nhưng sau khi chân chính tu luyện, hắn phát hiện sức mạnh vận mệnh dường như lại nổi lên một chút tác dụng. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy mình có chút mệt mỏi, tiếp đó ngay sau đó, dưới một tác động không thể kháng cự, vậy mà dần dần đã ngủ say. Theo lý thuyết, ý thức bản tôn của Vệ Tông bây giờ lại rơi vào trạng thái ngủ say. Còn Vệ Tông đang ở lại tại chỗ, cũng đột ngột nhắm mắt, ngã xuống đất ngay lập tức. Khi hắn mở mắt lần nữa, trong mắt có chút mê mang, mình đây là ở đâu? Đây là chuyện gì? Sau khi lắc đầu, hắn mới từ từ hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhớ lại, mình sinh ra từ một tiểu sơn thôn, sau đó sơn thôn bị cường đạo hủy diệt, mình chạy trốn đến thành phụ cận. Không lâu sau, thành thị cũng bị một đám cường giả ma đạo tiêu diệt. Tiếp đó, những cường giả ma đạo và cường giả chính đạo chiến đấu với nhau. Rồi tất cả đều chết, mình mang theo di vật của bọn họ, đến vùng núi này, trốn đi trong vùng núi và bắt đầu từ từ tu luyện. Đây chính là tất cả ký ức của Vệ Tông đến bây giờ. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút nghi hoặc trong ánh mắt, vừa rồi, hắn dường như đã có một giấc mơ rất dài, mình trở thành một cường giả có thể long trời lở đất. Một tồn tại kinh khủng tung hoành thiên hạ, nhưng bây giờ, ký ức về tồn tại kinh khủng đó dường như đã biến mất khỏi đầu mình. Hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, vừa mới nhận được những công pháp tu luyện này, vừa mới bắt đầu tu luyện, mà ý thức bản tôn của Vệ Tông lại đột nhiên biến mất. Thật ra, tất cả những điều này dường như vẫn liên quan đến sức mạnh vận mệnh. Dường như cảm thấy ý thức bản tôn của Vệ Tông quá không bị khống chế. Vẫn muốn vượt qua vận mệnh, vẫn muốn đi theo con đường trái ngược với vận mệnh, cho nên, dưới tác động của sức mạnh vận mệnh, đã cưỡng ép giữ cho sức mạnh của Vệ Tông bản tôn yên lặng. Theo lý thuyết, Vệ Tông nhỏ tuổi bây giờ vô cùng gần với Vệ Tông kiếp trước. Do đó, Vệ Tông bây giờ có thể hành động theo vận mệnh trước đây, sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm vận mệnh, có thể làm việc theo kế hoạch của vận mệnh, đạt được kết quả giống hệt như kiếp trước. Tuy nhiên, vào thời điểm lựa chọn vận mệnh quan trọng, vẫn cần Vệ Tông bản tôn ra mặt. Ngay khi Vệ Tông bản tôn rơi vào trạng thái ngủ say hoàn toàn, cách nơi này vô tận xa xôi, Vệ Tông đang thao túng luân hồi đột nhiên mở mắt, trên mặt hắn mang theo chút nghi ngờ, nhìn về một phương hướng nào đó, ở đó hắn dường như cảm thấy có gì đó, bản tôn của mình dường như đã xảy ra một vài vấn đề. Lúc này, dưới tác động của lịch luyện luân hồi, thực lực của Vệ Tông gần như đã tiến gần vô hạn đến Vệ Tông bản tôn. Thực tế, đến cảnh giới này, việc tiến gần vô hạn đến Vệ Tông bản tôn có nghĩa là hắn và Vệ Tông bản tôn gần như không khác biệt. Về thực lực, lúc này, Vệ Tông này, nhờ vào sự lý giải cao siêu của mình đối với sức mạnh luân hồi, về cơ bản đã có thể ngang tài ngang sức với Vệ Tông bản tôn. Họ đã có thực lực hoàn toàn không khác biệt, cho nên, cũng vào thời điểm đó, hắn cảm nhận được một chút bất thường từ Vệ Tông bản tôn. Thực tế, trước đó, khi Vệ Tông bản tôn bị sức mạnh vận mệnh mang đi, Vệ Tông này đã biết, chỉ là lúc đó hắn còn phải phân tâm để điều khiển luân hồi, để nắm giữ lực lượng của mình trong vô số luân hồi, nên không quan tâm nhiều. Chương 3692, tu hành, nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ là Vệ Tông bản tôn hay Vệ Tông này, đều có đủ lòng tin đối với đế huyền, bởi vì thực chất, mặc kệ là Vệ Tông bản tôn hay Vệ Tông điều khiển luân hồi, họ đều là một người, đều là Vệ Tông, bất kể là Vệ Tông nào, cuối cùng họ vẫn là một người. Chính vì vậy, họ đều tin tưởng tuyệt đối vào đế huyền, cảm thấy đế huyền sẽ không lừa dối, Vệ Tông sẽ không có ý nghĩ xấu đối với Vệ Tông, nên mới mặc cho sức mạnh vận mệnh mang Vệ Tông bản tôn đi. Đến tình trạng này, Vệ Tông bản tôn dường như đã rơi vào giấc ngủ say. Nhưng đó chỉ là ngủ say thôi, không có nguy hiểm gì. Hơn nữa Vệ Tông đang thao túng luân hồi có thể cảm nhận được. Ở đó, dường như lại có một Vệ Tông xuất hiện, họ cũng là một người, giữa hai bên vẫn có mối liên hệ nhất định, chỉ là Vệ Tông điều khiển luân hồi có thể cảm nhận được Vệ Tông mới kia. Nhưng Vệ Tông mới sinh kia lại không cảm nhận được Vệ Tông đang điều khiển luân hồi. Do vậy, Vệ Tông điều khiển luân hồi cũng lắc đầu, rốt cuộc sức mạnh vận mệnh muốn làm gì? Hắn không muốn quản quá nhiều, ngược lại, chỉ cần Vệ Tông bản tôn không gặp nguy hiểm gì thì không quan trọng. Do đó, Vệ Tông điều khiển luân hồi tiếp tục hấp thụ sức mạnh luân hồi. Hắn có cảm giác, với tốc độ hiện tại, e rằng không cần quá nhiều thời gian, mình sẽ có thể thực sự đi đến cuối con đường luân hồi. Còn một bên khác, hãy xem Vệ Tông bản tôn và hắn có thể đi được bao xa trên con đường vận mệnh này. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông điều khiển luân hồi lại nhắm mắt lại, ở một nơi xa xôi, Vệ Tông mới có chút hoảng sợ nhìn sức mạnh trên người mình. Bây giờ hắn chỉ có một chút ký ức trước đây, lúc này hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, bây giờ hắn không thể coi là bình thường, bởi vì hắn đã hoàn toàn nhập môn tu hành, dựa vào công pháp ma đạo này, hắn đã trở thành một người tu hành thực sự, dù là một người tu hành ma đạo, nhưng dù thế nào, người tu hành ma đạo cũng là người tu hành, hơn nữa thực lực còn quỷ dị hơn, thủ đoạn còn đa dạng hơn. Vệ Tông này nhìn mình, đã hoàn toàn nhập môn tu hành ma đạo, trong lòng cũng nảy sinh một chút ý nghĩ phức tạp, dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng biết rất nhiều, cũng biết tiếng xấu của ma đạo thực ra rất thối, ngoại trừ một vài cường giả ma đạo, một vài nhân vật cấp đại năng, những người tu hành ma đạo khác thường là những kẻ bị người truy đánh. Nếu ở nơi khác lộ ra thân phận người tu hành ma đạo, hắn có thể sẽ bị rất nhiều người truy sát, vì vậy, tuyệt đối không thể để lộ, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, mình tuyệt đối không thể để lộ những thứ này lung tung. Do đó, Vệ Tông bây giờ đã trực tiếp hạ quyết tâm, dù tuổi còn nhỏ, Vệ Tông cũng không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, hắn có thể nghĩ đến, công pháp ma đạo này sẽ mang lại hậu quả gì cho mình sau này. Mặt tốt là mình trở thành một cường giả, một người tu hành, một người có thể thực sự điều khiển sinh mệnh của người khác. Mặt xấu là thân phận người tu hành ma đạo sẽ mang đến cho mình rất nhiều nguy hiểm, nhưng dù thế nào, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn cùng tồn tại, khi mình đã nhận được nhiều lợi ích như vậy, thì những điểm xấu tương ứng Vệ Tông cũng không quan tâm. Cho nên, bây giờ Vệ Tông bắt đầu cố gắng tu luyện công pháp ma đạo. Công pháp này có tổng cộng 9 tầng, sau khi tu luyện đến 9 tầng, có thể tu luyện đến nhị tinh cảnh giới. Không sai, phải tu luyện đến tầng 9 cao nhất mới miễn cưỡng có thể tu luyện đến nhị tinh cảnh giới. Có thể thấy, công pháp ma đạo này cũng thực sự có chút quá tệ. Cũng khó trách người tu hành ma đạo kia có thể mang theo nó bên mình. Thực tế, đối với những người tu hành ma đạo, việc có được công pháp như vậy để tu luyện đã là rất tốt. Ma đạo không giống với chính đạo. Ngoài những đại phái, những cường giả ma đạo tán tu khác về cơ bản đều là giã lộ. Họ có thể nhặt được một chút công pháp, tự mình tu luyện đã là rất tốt, không cần mong đợi họ còn có thể nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn tu hành. Thực tế, nhìn công pháp ma đạo này, Vệ Tông cũng thở dài một hơi, nhị tinh thì nhị tinh vậy, mặc dù nói nhị tinh cảnh giới rất thấp trong toàn bộ hệ thống tu hành. Nhưng đối với một tiểu gia hỏa vừa mới đột phá vào hệ thống tu hành như Vệ Tông, nhị tinh cảnh giới đã có chút cao không thể với tới. Lúc này, Vệ Tông tuy đã trở thành người tu hành, nhưng vẫn là người tu hành cấp thấp nhất, sau khi Vệ Tông nhập môn hoàn toàn công pháp ma đạo này. Vệ Tông cũng phát hiện việc mình muốn tu luyện tiếp trở nên có chút gian khổ. Không phải công pháp ma đạo này cao thâm khó lường, thiên phú của Vệ Tông không đủ nên không thể tu luyện. Mà thực tế là việc tu luyện tiếp theo của công pháp ma đạo này cần những phụ trợ khác. Vì công pháp ma đạo này tu luyện bằng huyết dịch, đương nhiên cần hấp thụ huyết dịch khác để hỗ trợ tu luyện. Cũng không thể dùng huyết dịch của chính mình để tu luyện. Vậy thì chắc chắn là không muốn sống nữa. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cần tự mình đi tìm con mồi, sau đó dùng máu của chúng để nâng cao thực lực bản thân. Do đó, lúc này Vệ Tông liếc nhìn ra bên ngoài, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, mặc dù bây giờ Vệ Tông vừa mới nhập môn, trở thành một người tu hành, nhưng Vệ Tông biết mình bây giờ vẫn còn rất nhỏ yếu. Việc trở thành người tu hành không có nghĩa là Vệ Tông có thể đại sát tứ phương. Thực tế, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bây giờ vẫn còn rất yếu. Vệ Tông có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này đang vận hành trong cơ thể mình, nhưng lượng này thực sự quá ít. Vệ Tông bây giờ vẫn chưa nắm rõ cỗ lực lượng này. Để hắn đi săn giết những dã thú hung mãnh thì thật sự là quá mạo hiểm. Cho nên, Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ không cần vội tu luyện. Trước tiên hãy tìm hiểu xem cỗ lực lượng trong cơ thể mình vận hành như thế nào. Sau đó, nắm rõ mọi thứ rồi hãy đi săn giết những mãnh thú kia. Đi săn giết những con mồi để tiếp tục nâng cao thực lực bản thân. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng không hề nóng nảy, cứ từ từ rèn luyện sức mạnh trong cơ thể. Bây giờ hắn cần biết rõ cỗ lực lượng này có tác dụng gì, có thể mang lại lợi ích gì cho mình, có thể giúp mình làm được những gì. Chương 3693, rèn luyện. Thực tế, cỗ lực lượng này vẫn rất rõ ràng. Khi sức mạnh chảy qua cơ thể Vệ Tông có thể cảm thấy cơ thể mình ấm lên đôi chút. Khi tập trung sức mạnh trong lòng bàn tay, Vệ Tông có thể cảm nhận được bàn tay mình hơi đỏ lên. Dường như có được lực đạo kinh khủng. Lúc này, Vệ Tông không nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay tát vào bức tường đối diện. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm thấy bàn tay mình tê dại, dường như sắp bị đánh nứt, liếc nhìn bàn tay, quả nhiên trên đó đã có một chút huyết dịch nhỏ xíu thấm ra. Rõ ràng là do sức mạnh phản chấn vừa rồi trực tiếp làm bàn tay mình bị thương. Tuy nhiên, hiệu quả cũng không phải là không có. Vệ Tông nhìn bức tường đối diện, lúc này trên đó đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Phải biết, đây là bức tường đá, nếu là Vệ Tông trước kia, dù có đấm đến nát cả bàn tay, cũng không thể để lại một vết nứt trên bức tường này. Mặc dù chỉ là một tia không đáng kể, không nhìn kỹ căn bản không thấy ra. Nhưng nó cũng đã chứng minh cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào. Bất quá có một chút đáng tiếc là, trải qua cái tát vừa rồi của Vệ Tông, sức mạnh trong cơ thể mình đã tiêu hao hơn phân nửa. phần sức mạnh còn lại trở nên hết sức yếu ớt. Một cái tát vừa rồi của Vệ Tông đã trực tiếp làm tiêu hao nhiều sức mạnh trong cơ thể mình như vậy. Nói thật, Vệ Tông cũng cảm thấy lực lượng trong cơ thể mình bây giờ thật sự có chút quá nhỏ bé. Dưới tình huống như thế, dù cho mình trở thành người tu hành, nhưng đối mặt với những mãnh thú kia vẫn không có nhiều lực lượng đề kháng. Có lẽ một tát của mình sẽ tạo ra một chút tổn thương cho những mãnh thú kia, nhưng sau một tát đó mình sẽ không còn sức đánh trả, mà những mãnh thú bị thương có thể sẽ trở nên càng thêm hung mãnh, công kích mình càng thêm cuồng bạo. Đây không phải điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên bây giờ Vệ Tông rất rõ ràng, dù cho mình đã trở thành người tu hành, nhưng vẫn là kẻ yếu nhất, bây giờ mình còn không thể sốt ruột, muốn tiếp tục tu luyện, tiếp tục rèn luyện, cho nên bây giờ Vệ Tông vẫn đang không ngừng vận hành công pháp ma đạo tầng thứ nhất, muốn mau chóng để sức mạnh trong cơ thể mình tăng thêm một chút. Cùng lúc đó, Vệ Tông còn đang không ngừng làm quen với sức mạnh trong cơ thể, để cỗ lực lượng này không ngừng du tẩu trong cơ thể mình, đến các bộ vị, địa phương khác nhau, sinh ra những hiệu quả khác nhau. Vệ Tông cũng phát hiện, cỗ lực lượng này đúng là 10 phần kinh khủng, khi nó tập trung ở dưới chân, Vệ Tông cảm giác tốc độ chạy của mình tăng lên đáng kể. Hơn nữa đột nhiên phát lực, thậm chí có thể khiến mình nhảy cao mấy trượng. Chẳng qua nếu Vệ Tông làm như vậy, lực lượng tiêu hao cũng sẽ hết sức kinh khủng. Vệ Tông đã từng nhảy thử một cái, kết quả làm toàn bộ sức mạnh trong cơ thể tiêu hao sạch. Vì vậy về sau Vệ Tông cũng tiết kiệm sức lực, không dám tùy ý sử dụng. Thế là đến mức này, Vệ Tông tiếp tục từng chút một rèn luyện sức mạnh trong cơ thể. Một bên cũng tìm kiếm trong chữ vật giới chỉ, xem có vật gì khác có thể hữu dụng với mình không. Bất quá rất đáng tiếc là, Vệ Tông không tìm thấy vật hữu dụng nào khác, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bây giờ Vệ Tông căn bản không nhận biết nhiều thứ để sử dụng. Ví dụ như trong chữ vật giới chỉ này có một vài phù chú, nhưng Vệ Tông căn bản không biết cách sử dụng. Vệ Tông đã thử kích hoạt chúng, nhưng rất đáng tiếc là không làm được. Vệ Tông đã thử đủ mọi cách, mặc kệ là trực tiếp xé toạc, đốt bằng lửa hay dìm nước cũng không có cách nào khởi động chúng. Những bùa chú này thực ra có thủ pháp và thần chú sử dụng đặc thù, chỉ là với Vệ Tông không hiểu gì thì không có cách nào khởi động chúng. Đây cũng là một điểm đáng tiếc, cho nên bây giờ Vệ Tông có thể vận dụng cũng chỉ là những thứ căn bản trong chữ vật giới chỉ. Ví dụ như đan dược, một số vũ khí, về một chút võ kỹ dùng để chiến đấu, trong chữ vật giới chỉ cũng có, nhưng đáng tiếc là chúng đều có yêu cầu về sức mạnh bản thân. Vệ Tông có thể tìm được một chút võ kỹ tu luyện, nhưng chúng gần như đều yêu cầu công pháp ma đạo tu luyện phải đạt tới tầng 3 trở lên. Theo lý thuyết, với tiêu chuẩn tu luyện một tầng hiện tại của Vệ Tông thì không có cách nào sử dụng những thủ đoạn ma đạo này, cho nên Vệ Tông cũng thấy tương đối đáng tiếc, không có biện pháp nào khác. Bây giờ, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là tiếp tục rèn luyện sức mạnh trong cơ thể. Đồng thời Vệ Tông cũng bắt đầu sử dụng một chút vũ khí. Đối với Vệ Tông bây giờ, lực lượng của hắn vẫn còn tương đối yếu ớt, sử dụng vũ khí có thể nâng cao thực lực của Vệ Tông lên một bước. Thậm chí có thể nói là tăng lên rất nhiều, dù sao chỉ bằng một đôi nắm đấm, rất khó để ngươi gây tổn thương gì cho những mãnh thú kia. Thế nhưng nếu có vũ khí, lực sát thương sẽ tăng lên rất nhiều. Vệ Tông trực tiếp tìm được một cây chùy thủ trong số vũ khí. Theo Vệ Tông thấy, vật này là thích hợp nhất để mình sử dụng bây giờ. Trong này cũng có một số vũ khí tương đối dài, ví dụ như trường thương, nhưng những loại này một mặt thì tương đối nặng, Vệ Tông vung múa rất bất tiện, mặt khác Vệ Tông cũng không có thủ đoạn sử dụng trọn bộ của chúng. Loại trường thương này đặt trong tay Vệ Tông còn không bằng một cây gậy dễ dùng. Vệ Tông không có võ học trọn bộ của trường thương, cũng không phát huy ra được uy lực gì, đến nỗi việc sử dụng chùy thủ thì tương đối đơn giản. Ngược lại chỉ cần biết vung vẩy, biết đâm là được rồi, hơn nữa chùy thủ cũng khá nhỏ nhắn, trọng lượng nhẹ, đối với một đứa trẻ như Vệ Tông thì càng thích hợp sử dụng. Cho nên lúc này Vệ Tông đã tính toán xong, hắn hiện tại sẽ dùng chùy thủ làm chủ, đồng thời rèn luyện sức mạnh trong cơ thể, chỉ cần rèn luyện sức mạnh đến một trình độ nhất định, đó chính là thời cơ mình có thể ra ngoài săn giết con mồi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng triệt để hoàn thành toàn bộ kế hoạch tiếp theo của mình. Hắn đã có một kế hoạch rõ ràng cho bản thân, lúc này Vệ Tông đã bắt đầu bộc lộ một chút tính cách sau này. Hắn rất quả quyết, một khi đã quyết tâm thì sẽ lập tức hành động, hơn nữa đầy đủ cẩn trọng, luôn chuẩn bị kế hoạch trước, chính vì những lý do này mà sau này Vệ Tông mới có thể trở thành cường giả như vậy. Chương 3694, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cho nên cho đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn đang từ từ tu luyện, rèn luyện lực lượng trong cơ thể từng chút một. Không biết bao lâu sau đó, cuối cùng Vệ Tông cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình đã mài giũa không sai biệt lắm. Lúc này, một tia sức mạnh du tẩu trong thân thể Vệ Tông đã lớn hơn trước kia không ít, gần như gấp 4-5 lần, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có trình độ đó. Vệ Tông muốn tiếp tục tăng thêm cỗ lực lượng này, nhưng phát hiện thế nào cũng không tăng thêm được. Vệ Tông bây giờ cũng hơi hiểu ra, xem ra khi công pháp ma đạo này không thể đột phá lên tầng cao hơn, thì cỗ lực lượng này cũng không thể gia tăng. Bởi vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn nhất định phải mau chóng lấy được huyết dịch, bằng không con đường tu luyện của mình sẽ dừng lại ở đây, không thể tiếp tục tăng lên được. Bởi vậy, Vệ Tông liếc nhìn chùy thủ trên tay, cẩn thận đặt nó ở bên hông, sau đó Vệ Tông có chút cẩn thận rời khỏi sơn động. Lúc này, hắn nhất định phải tự tìm con đường tu luyện cho mình. Nghĩ như vậy, Vệ Tông rời khỏi sơn động an toàn, đi ra ngoài, muốn đi săn giết một ít mãnh thú. Dù sao đối với Vệ Tông lúc này, nếu muốn tu luyện, lượng huyết dịch cần không phải là một con số nhỏ. Vệ Tông cũng có thể đi đánh chim các loại, nhưng máu của chúng quá ít, Vệ Tông phải đánh bao nhiêu chim mới có đủ huyết dịch để tu luyện. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định nhắm mục tiêu vào những mãnh thú. Đặc biệt là những con mãnh thú to lớn, lúc này Vệ Tông không còn là một thiếu niên gầy yếu không biết gì nữa. Bây giờ hắn dù sao cũng đã có một cỗ lực lượng trong cơ thể, khiến Vệ Tông có thêm sức mạnh. Cùng lúc đó, chủy thủ trong tay cũng là một nguồn lòng tin khác của Vệ Tông. Có vũ khí trong tay và không có vũ khí là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi có vũ khí, sự dũng cảm của ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều. Chủy thủ này nhìn qua không phải là hàng bình thường, phía trên lập lòe những tia sáng xanh biếc, rõ ràng là ẩn chứa độc dược, dù sao cũng là đồ vật của cường giả ma đạo, chắc chắn không tầm thường. Vệ Tông cũng đã thử hiệu quả của chủy thủ này, hắn chỉ hơi rạch một đường trên một con thỏ nhỏ, chỉ làm rách một chút ra, con thỏ đó không đi được hai bước đã chết ngay. Hiệu quả này quả thực là thấy máu phong hầu, lúc đó Vệ Tông nhìn thấy còn giật mình, Vệ Tông cũng sợ mình không cẩn thận chạm vào chủy thủ này, có thể bị chúng độc chết, cho nên khi nắm chủy thủ này, Vệ Tông vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Chủy thủ có độc tính mạnh như vậy, cho dù thực lực của Vệ Tông không tốt, nhưng vẫn có dũng khí đi săn giết những mãnh thú to lớn. Thế là Vệ Tông lặng lẽ mò về một hướng, hắn đã nghe thấy tiếng gầm rú của dã thú từ hướng đó. Có lẽ đó là nơi nghỉ ngơi của những con mãnh thú to lớn. Vì vậy, Vệ Tông đánh bạo đến đó, muốn xem có cơ hội nào không. Nếu như là trước kia, Vệ Tông gặp phải những nơi như thế này thì chắc chắn sẽ chạy càng xa càng tốt, căn bản không dám đến gần, nhưng bây giờ Vệ Tông đã khác, hắn hoàn toàn đánh bạo đến nơi này, muốn xem có cơ hội săn giết mãnh thú ở đây không. Quả nhiên không lâu sau đó, Vệ Tông đã mò đến gần con dã thú này, đó là một con hổ rất lớn, toàn thân đen nhánh, không có một chút tạp mao. Con hổ này trông rất bất phàm, Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy nó dường như đã sinh ra một chút linh tính. Đây không phải là hổ bình thường, trong cơ thể nó có lẽ đã có chút triệu chứng biến dị, rất có thể đến một thời điểm nhất định sẽ hóa thành yêu thú. Nhưng còn may là con hổ này chưa hóa thành yêu thú. Nếu nó đã thành yêu thú thì bây giờ Vệ Tông sẽ khó đối phó. Mặc dù yêu thú mới trưởng thành thực lực không có gì đặc biệt, nhưng dù sao trong cơ thể chúng cũng có sức mạnh, hơn nữa nhục thân mạnh hơn Vệ Tông rất nhiều, Vệ Tông không có cách nào đối phó được. Nhưng may là con hổ này chưa đến mức đó, nó chỉ có một chút vết tích yêu hóa, cơ thể vẫn là hình dáng của một con hổ bình thường, không có lực lượng gì cường đại, cho nên lúc này Vệ Tông đánh bạo chuẩn bị mò qua, chuẩn bị cho đối phương một đòn đánh lén. Nhưng không ngờ con hổ này cảm giác còn linh mẫn hơn trong tưởng tượng của Vệ Tông. Ngay khi Vệ Tông mò về phía nó, con hổ đen như mực này đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bên này, sau đó hung hăng nhào về phía Vệ Tông. Vệ Tông còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con hổ này đến trước mặt mình. Thật sự là con hổ này phản ứng quá nhanh, khiến Vệ Tông sợ hết hồn. Trong thời điểm mấu chốt như vậy, Vệ Tông dường như quên hết tất cả. Lúc đến đây, Vệ Tông đã dự đoán rất nhiều tình huống, cũng đã nghĩ ra các cách ứng phó, làm thế nào để đối phó đối phương, nếu đối phương dùng cách nào tấn công mình thì mình sẽ né tránh ra sao. Đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng dù sao Vệ Tông vẫn không có kinh nghiệm gì. Bây giờ Vệ Tông không phải là cường giả tung hoành thiên hạ trong tương lai. Hắn chỉ là một thiếu niên vừa mới trở thành người tu hành, không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cho nên trong thời khắc nguy cấp trước mắt, Vệ Tông đơn giản là quên hết mọi thứ, nhìn con hổ nhào về phía mình, mắt hắn ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, hiện tại hắn không nhớ gì cả, phản ứng cũng không, né tránh cũng không, đủ thứ linh tinh đều quên hết. Lúc này Vệ Tông chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, căn bản không làm được bất kỳ phản kháng hữu hiệu nào. Lúc này Vệ Tông hoàn toàn sững sờ ở đây, không biết phải làm thế nào để ứng phó với cuộc tấn công của con hổ. Vệ Tông đã ngẩn người ra, con hổ cũng sẽ không bỏ qua cho Vệ Tông như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực tế thì nó thấy Vệ Tông đứng ở đây, trên người tỏa ra một luồng khí tức mê người, con hổ này không hề do dự, nhào lên cắn chết Vệ Tông. Chương 3695, liều mạng một lần. Vệ Tông là người tu hành, con hổ này có thể không biết gì về người tu hành, nhưng nó rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người này mạnh hơn những người khác một chút. Điều này cũng có nghĩa là nếu ăn hết người này, nó sẽ nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Đây là ý nghĩ mộc mạc trong lòng con hổ, nó không có tình cảm phức tạp gì. Với nó, việc duy nhất cần làm là ăn hết người trước mặt. Lúc này, Vệ Tông vẫn sững sờ tại chỗ, mãi đến khi con hổ nhào xuống thì Vệ Tông mới bừng tỉnh. Nhưng lúc này hắn cũng không có cách ứng phó nào thành thục. Vệ Tông lúc này hoàn toàn rối loạn, hắn gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp dồn hết lực lượng trong cơ thể vào chủy thủ. Sau đó đột nhiên vung về phía trước, Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn rối loạn, không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, hắn chỉ làm theo bản năng. Ngay lúc Vệ Tông dồn hết sức mạnh vào chủy thủ, con mãnh hổ cũng cảm nhận được mối đe dọa lớn, nó có thể cảm nhận rõ ràng những tia sáng xanh lam lấp lánh trên chủy thủ của đối phương. Rõ ràng chủy thủ này có sức mạnh rất khủng khiếp, Nếu mình bị dính phải, chỉ có một con đường chết. Vì vậy, vào thời khắc mấu chốt này, con hổ đột nhiên đổi hướng, hung hăng nhào về phía bên cạnh Vệ Tông. Và đương nhiên, nhát chém chủy thủ của Vệ Tông cũng trượt ra không trúng vào con hổ. Kỳ thực, nếu như vừa rồi chủy thủ của Vệ Tông đâm trúng cơ thể con hổ này, lão hổ chắc chắn sẽ chết. Dù sao, độc dược trên chủy thủ này quả thực quá kinh khủng, kiến huyết phong hầu, chỉ cần bị vạch một chút thì trên cơ bản đó là đường chết. Nhưng đồng thời, Vệ Tông không chết cũng trọng thương, bởi vì lực xung kích cường đại của con hổ này sẽ dồn thẳng vào thân Vệ Tông, xương cốt của Vệ Tông có lẽ sẽ vỡ vụn toàn bộ, căn bản không có sức chống cự nào. Đừng thấy Vệ Tông là người tu hành, nhưng hắn chỉ là một người tu hành vừa mới nhập môn, nhỏ yếu vô cùng, chưa tu luyện đến thân thể, nhục thân của Vệ Tông vẫn rất yếu ớt. Con cọp này lại cường tráng hơn Vệ Tông rất nhiều, bỏ qua sức mạnh trong cơ thể, nếu chỉ dùng nhục thân tỉ thí thì con hổ này chỉ cần một cái tát là có thể vả chết Vệ Tông. Có thể tưởng tượng được, nếu con mãnh hổ này từ trên cao nhào xuống, Vệ Tông có lẽ xương cốt toàn thân đều bị đụng nát. Cho dù may mắn trốn được một mạng, thì có lẽ nửa đời sau cũng hoàn toàn tê liệt, không thể đứng lên được nữa. Cho nên, nếu con cọp này cứ thế nhào xuống, cả hai chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. May mắn thay, con cọp này hết sức linh mẫn, vào thời khắc mấu chốt, nó đã kịp phản ứng, thay đổi thân thể, khiến cả hai không bị thương. Nhưng sau khi vẽ một đao rồi nhảy lên không, Vệ Tông cũng đột nhiên bình tĩnh lại. Sau khi nhận cú xung kích đầu tiên, cảm giác đầu óc trống rỗng của Vệ Tông cũng dần biến mất. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên phản ứng, đây là lúc sinh tử trước mắt, hắn phải nghiền ép toàn bộ tiềm lực của mình, phải suy nghĩ xem bây giờ mình nên làm gì. Dù sao, Vệ Tông không giống những đứa trẻ bình thường, hắn đã thấy nhiều chuyện không hay, nên Vệ Tông trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ tầm thường. Trong tình huống sống chết này, đứa trẻ tầm thường có lẽ đã đợi chết, nhưng Vệ Tông thì khác, hắn vẫn muốn tìm ra một tia cơ hội lật bàn trong tuyệt cảnh. Huống chi, đối với Vệ Tông mà nói, bây giờ tuyệt đối không phải là tuyệt cảnh. Đừng thấy Vệ Tông có vẻ yếu hơn con cọp này, nhưng đừng quên, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông vẫn chưa tiêu hao hết. Lúc này, Vệ Tông vẫn còn cơ hội lật bàn. Vì vậy, khi thấy con hổ nhào tới bên mình, Vệ Tông gần như không hề suy nghĩ, lập tức dồn một phần sức mạnh vào hai chân, rồi bất ngờ né sang một bên. Vệ Tông phản ứng thật nhanh, ngay khoảnh khắc hắn vừa lóe mình, con mãnh hổ đã lao thẳng đến vị trí ban đầu của Vệ Tông. Nói thật, con mãnh hổ này vốn muốn đánh bất ngờ, đánh Vệ Tông trở tay không kịp, nhưng không ngờ Vệ Tông đã dự liệu được hành động tiếp theo của nó, nên đã trực tiếp tránh được. Lúc này, Vệ Tông tuy đã tránh được đòn tấn công kinh khủng của mãnh hổ, nhưng bản thân cũng vô cùng căng thẳng, tim Vệ Tông đập thình thịch, vừa rồi hắn chỉ là đột nhiên linh quang lóe lên mà đưa ra quyết định đó. Vừa vặn tránh được đòn chí mạng kia, nếu Vệ Tông phản ứng không đủ nhanh, với đòn tấn công bất ngờ của mãnh hổ, bây giờ hắn chắc chắn đã chết không có chỗ chôn. Cho nên, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bây giờ không sai biệt lắm chỉ còn một nửa so với ban đầu. Với mức độ này, Vệ Tông chỉ có thể ra tay thêm mấy lần, sau vài lần nữa thì toàn bộ sức mạnh sẽ tiêu hao gần hết. Lúc đó, Vệ Tông chỉ có thể dùng nhục thân để đối đầu, giáp lá cà với mãnh hổ. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy áp lực rất lớn, dù sao sức mạnh của mình đã tiêu hao một nửa, nhưng đối phương thì không hề bị thương. Vệ Tông muốn đánh bại đối phương, quả thực rất chật vật. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, còn mãnh hổ cách Vệ Tông không xa. Vệ Tông có thể nhìn thấy cả lông trên người nó, lúc này, tay Vệ Tông cũng bắt đầu đổ mồ hôi, nên hắn càng siết chặt dao găm trong tay. Hắn biết, chủy thủ này là mấu chốt để mình có thể lật bàn hay không. Nếu chủy thủ bị đánh rơi, thì mình tuyệt đối không thể đánh bại con mãnh hổ này. Cho dù mình dốc hết lực lượng trong cơ thể, cũng không thể đánh bại con cọp này, tay không tấc sắt tuyệt đối không thể, chỉ có dựa vào chủy thủ tẩm độc này mới có hy vọng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức, Vệ Tông gần như dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đối phương. Lúc này, Vệ Tông cũng gần như không quan tâm gì nữa. Hắn quyết định, thành hay bại ở lần này. Khi xông tới, Vệ Tông không hề bộc phát sức mạnh. Hắn dựa vào nhục thân để di chuyển, đồng thời lực lượng trong cơ thể cũng đang chờ thời cơ. Một tia sức mạnh đã được vận chuyển đến giữa hai chân Vệ Tông. Nhưng chưa bùng nổ, Vệ Tông đang chờ đối phương ra chiêu trước, rồi mình sẽ tùy cơ ứng biến. Chương 3696, đánh giết. Vệ Tông thực ra rất rõ. Nếu sớm dùng hết sức mạnh trong cơ thể, dù có thể tăng tốc độ của mình, thì ngược lại sẽ khiến mình chết nhanh hơn, bởi vì lực lượng của ngươi đã cạn, cho dù có nhanh nhất đến trước mặt đối phương, thì ngươi sẽ có cách nào để chống đỡ đòn tấn công tiếp theo của con cọp này. Vệ Tông không phải là kẻ ngu ngốc, hắn luôn giữ lại lực lượng, không sử dụng, mà chờ đối phương ra tay trước, sau đó mình mới tùy cơ ứng biến, đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Nhìn Vệ Tông đang nhanh chóng đến gần mình, còn mãnh hổ hơi gầm nhẹ, con người này có vẻ khó đối phó. Thật sự lúc này con cọp cũng có chút đoán không được. Vệ Tông rốt cuộc có thủ đoạn gì, dù sao nó cũng không có trí tuệ cao như vậy. Khi Vệ Tông đã đến gần cơ thể con mãnh hổ đột nhiên nhào tới Vệ Tông, dù sao nó không có trí tuệ cao, nên khi thấy Vệ Tông xông lại, bản năng của nó là nhào tới, chuẩn bị ăn Vệ Tông. Nhưng ngay khi Vệ Tông thấy đối phương bổ nhào về phía trước, sức mạnh dưới chân Vệ Tông bỗng nhiên bùng nổ, rồi trong nháy mắt, Vệ Tông gần như chỉ trong gang tấc đã né được đòn tấn công của mãnh hổ. Đồng thời, sức mạnh dưới chân Vệ Tông nổ tung, khiến cả người Vệ Tông bay lên trên đầu con mãnh hổ. Lúc này, con mãnh hổ đang trong tình trạng dùng hết sức, chưa kịp xoay người, ban đầu, nó nghĩ mình nắm chắc 10 phần có thể hạ gục Vệ Tông. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại nhanh như vậy, ngay trước mắt nó, cả người Vệ Tông biến mất. Nói thật, cảnh này đã vượt xa tưởng tượng của con cọp, nó vốn muốn nhào tới ăn thịt Vệ Tông, nhưng Vệ Tông lại biến mất, khiến con cọp vồ hụt. Đồng thời, Vệ Tông, biến mất, đã xuất hiện trên người con cọp, rồi Vệ Tông đột nhiên nắm chặt chủy thủ, dùng sức đâm xuống, nhát đâm này chứa toàn bộ lực lượng trong cơ thể Vệ Tông. Lực lượng kinh khủng đó tác động lên chủy thủ, rồi gần như với tốc độ nhanh nhất lao xuống. Lúc này, con cọp cũng cảm nhận được nguy hiểm, nó bản năng muốn mau chóng rời đi, nhưng nó đã đánh giá thấp tốc độ và quyết tâm của Vệ Tông. Vệ Tông, vì không muốn có sơ hở, đã dồn hết sức mạnh vào chủy thủ, điều này đồng nghĩa tốc độ của Vệ Tông lúc này cực nhanh. Gần như trong chớp mắt, thanh chủy thủ tẩm độc đã đâm vào lưng con cọp, sau khi đâm vào, Vệ Tông cũng nhanh chóng thả tay, rồi lộn người lăn ra, Vệ Tông gần như rời khỏi đó với tốc độ nhanh nhất. Còn con cọp sau khi bị chủy thủ đâm trúng thì cảm nhận được cơn đau dữ dội. Nó gầm lên đau đớn, bắt đầu giãy giụa điên cuồng. Cũng may, Vệ Tông rời đi đủ nhanh, bây giờ, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã cạn kiệt. Hắn chỉ là một đứa trẻ loài người bình thường, một đứa trẻ mười mấy tuổi không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Nếu vừa rồi hắn không rời đi, mà gặp phải con hổ đang giãy giụa điên cuồng, thì rất có thể bị thương, thậm chí bị trọng thương. Nhưng may mắn một điều là, Vệ Tông đã sớm dự liệu được điều này. Vệ Tông rất thông minh, hắn đã nghĩ trước đến tình huống này có thể xảy ra, nên đã rời đi ngay lập tức. Còn mãnh hổ cũng không giãy giụa quá lâu, sau khi lưng bị chủy thủ đâm trúng, cũng đồng nghĩa với việc cái chết của nó đã đến. Dù sao, chủy thủ của Vệ Tông chứa đầy các loại độc tố, những độc tố kinh khủng này gần như kiến huyết phong hầu, chỉ cần gặp chút máu là có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ, nên cho dù là con cọp này cũng không giãy giụa được mấy lần, đã hoàn toàn ngã xuống đất. Thấy con hổ đã mất hết hơi thở, Vệ Tông mới từ từ tiến lại gần. Vệ Tông có chút khen ngợi liếc nhìn cây chủy thủ, uy lực của nó thật quá kinh khủng, một con hổ lớn như vậy lại bị một cái chủy thủ nhỏ đâm trúng rồi chết ngay lập tức. Điều này nếu đặt vào trước đây, hắn không dám nghĩ tới. Dù sao, một cây chủy thủ nhỏ như vậy đâm vào con cọp, gần như chỉ như cù lét, không thể gây ra thương tổn gì, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng không ngờ, nó lại phát huy hiệu quả lớn như vậy. Vệ Tông liếc nhìn xác con hổ, hắn phải nhanh chóng hành động, vì Vệ Tông biết rằng mùi máu tanh ở đây mà lan ra, sẽ có thú dữ ở gần đó chạy tới. Bây giờ, Vệ Tông toàn thân không còn chút sức lực nào, nếu gặp phải thú dữ kia, thì căn bản không cách nào giải quyết. Đến mức này, Vệ Tông trước tiên rút chủy thủ ra, cẩn thận cất giữ, rồi ngay sau đó, Vệ Tông ngồi trước xác con hổ, bắt đầu vận công pháp ma đạo. Dưới sự vận chuyển của Vệ Tông, hắn chậm rãi duỗi tay, đặt lên chỗ vết thương của con hổ. Ngay sau đó, trong cơ thể Vệ Tông sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Máu trên người con hổ, từ vết thương bắt đầu, không ngừng tràn vào cơ thể Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng vận chuyển công pháp ma đạo. Trước đây, Vệ Tông không thể đột phá, là vì tiêu máu. Bây giờ, có máu của con mãnh thú này bổ sung, Vệ Tông gần như không gặp trở ngại gì, trực tiếp đột phá công pháp ma đạo lên tầng thứ hai. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông vốn đã tiêu hao gần hết, nay thông qua sự vận chuyển sức mạnh của Vệ Tông, bắt đầu từng chút một sinh ra với tốc độ rất nhanh. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mệt mỏi trên người biến mất sạch sẽ, cảm giác uể oải do chiến đấu với con mãnh hổ cũng không còn. Vệ Tông cảm thấy cả người càng lúc càng sung mãn, càng lúc càng cường tráng, lực lượng trong cơ thể cũng ngày càng nhiều, đó chính là lợi ích khi đột phá lên tầng thứ hai. Vệ Tông tinh thần phấn chấn, tiếp tục vận chuyển công pháp ma đạo, máu trong con hổ vẫn còn nhiều, Vệ Tông có thể tiếp tục tu luyện, xem có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn hay không. Chương 3697, lòng tin. Đối với Vệ Tông lúc này, máu của con cọp đúng là thứ mà hắn cần nhất. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, cơ thể con hổ dần khô quắt lại. Lúc này Vệ Tông cũng kinh ngạc trước sự kinh khủng của công pháp này. Vốn là một con hổ sống sờ sờ, bây giờ bị Vệ Tông hút gần như đã cạn kiệt, cả người nó khô quắt như một xác khô. Điều này khiến Vệ Tông nhớ lại cảnh tượng mà mình đã thấy trong thành phố. Nhiều sinh mệnh tươi vui, những người quen thuộc xung quanh, tất cả đều ngã xuống, máu toàn thân trực tiếp biến mất, trở thành những xác khô. Cảnh tượng đó đã khắc sâu trong tâm trí Vệ Tông, mang đến một cú sốc chưa từng có. Từ lúc đó, Vệ Tông cảm thấy mình không thể không có sức mạnh, mình phải trở thành người tu hành, trở thành người trên người, trở thành cường giả, không thể yếu đuối không có sức đánh trả, để người khác dễ dàng cướp đi mạng sống, ngay cả khi chết cũng không kịp phản ứng. Thật đáng buồn, cảnh tượng đó đã mang đến cho Vệ Tông một cú sốc lớn. Bây giờ, khi thấy tình cảnh này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút hưng phấn. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình có thể dễ dàng thao túng sinh mạng của người khác. cảm giác đó thật không thể tả, cho nên cho đến bây giờ, tình trạng này sau đó, Vệ Tông cũng hít sâu một hơi, hắn lúc này cảm nhận được một khoái cảm khó tả, loại khoái cảm này rất khó dùng lời lẽ tầm thường để hình dung. Đây là một sự thăng tiến thuần túy, khiến bản thân trở nên ngày càng mạnh mẽ, khoái cảm này trước kia Vệ Tông chưa từng cảm thụ qua. Trước kia, hắn cũng từng thử rèn luyện thân thể, nhưng dù sao hắn chỉ là một đứa trẻ tuổi, không có phương pháp rèn luyện bài bản nào cả, chỉ là rèn luyện chung chung, tuy có thể khiến Vệ Tông trông cường tráng hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Nhưng cũng chỉ đến mức đó, Vệ Tông thực sự không cảm nhận được mình mạnh đến mức nào. Bây giờ thì khác, nhờ công pháp ma đạo này, Vệ Tông thực sự cảm nhận được thực lực của mình đang tăng trưởng nhanh chóng. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại cảm thán công pháp ma đạo này cường đại, cùng với sự kinh khủng của người tu hành. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục vận chuyển công pháp ma đạo, cuối cùng hấp thụ triệt để toàn bộ huyết dịch trong cơ thể con mãnh hổ trước mặt. Cơ thể mãnh hổ này hoàn toàn khô quắt, hóa thành một bộ thây khô, giống hệt những người trước đó, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể con hổ này đều bị Vệ Tông hấp thụ sạch. Lúc này, Vệ Tông cũng đã ổn định công pháp ma đạo của mình ở tầng thứ 2. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đột phá lên tầng thứ 3. Vốn dĩ, Vệ Tông còn trông chờ vào công pháp có thể giúp mình đột phá. Nhưng xem ra hắn đã nghĩ nhiều, công pháp này không dễ đột phá như vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng ổn định công pháp ở mức đỉnh phong tầng thứ 2. Vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể đột phá. Tuy nhiên, đỉnh phong tầng thứ 2 đã rất khủng bố, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông bây giờ ước chừng gấp 10 lần trước kia. Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng có thể được gọi là một người tu hành chính thức. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ thực sự có thể được gọi là một người tu hành. Với những lực lượng này trong cơ thể, Vệ Tông cuối cùng có thể phát huy ra một số năng lực vượt trội so với người thường. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì sức mạnh trong cơ thể bắt đầu tăng lên nhiều. Từng chút một cải thiện thể chất của hắn, so với một đứa trẻ bình thường như Vệ Tông lúc ban đầu. Bây giờ nhờ những lực lượng này, lực lượng trong cơ thể trở nên ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, nhục thân của Vệ Tông cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Đương nhiên, bây giờ chỉ là thời gian Vệ Tông tu luyện còn quá ngắn. Chưa có sự biến đổi về chất. Đợi đến khi thời gian tu luyện của Vệ Tông ngày càng dài, những lực lượng này trong cơ thể sẽ không ngừng thử cải tạo cơ thể của Vệ Tông. Đến cuối cùng, nhục thân của Vệ Tông sẽ trở nên ngày càng cường đại, ngày càng kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ Vệ Tông tạm thời chưa có năng lực này. Vệ Tông liếc nhìn thi thể con hổ đã hoàn toàn khô héo trước mặt. Lúc này, Vệ Tông hơi đi qua, chạm nhẹ vào nó, sau một khắc, con hổ vốn đã khô héo trực tiếp vỡ vụn ra, thịt trên người con hổ đã trở nên nhạt nhẽo, không thể ăn được nữa. Vệ Tông chỉ chạm nhẹ cũng có thể cảm nhận được vô số bụi xuất hiện trên đó. Thấy công pháp của mình khủng bố như vậy, bây giờ Vệ Tông cuối cùng đã có đủ lòng tin. Lúc này, Vệ Tông cũng biết, dù nói bây giờ mình đã có nhất định năng lực bảo vệ tính mạng, đã đạt tiêu chuẩn nhất định của người tu hành, nhưng vẫn còn quá yếu. Mình tuy có thể đánh bại người thường không khó, nhưng nếu thực sự tiến vào chiến trường của những người tu hành, mình vẫn chỉ là kẻ ở tầng đáy. Một người mới vừa đặt chân vào ngưỡng cửa tu hành như mình cũng chỉ có thể làm anh hùng ở đây. Một khi gặp phải những người tu hành khác, mình vẫn sẽ chết, đặc biệt là bây giờ. Vệ Tông lại tu luyện công pháp ma đạo, dù sao thì, công pháp ma đạo cũng không được dễ dàng tha thứ. Một khi mình đến những nơi khác, bị người phát hiện thân phận người tu hành ma đạo, đây chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Cho nên, Vệ Tông quyết định tạm thời tiếp tục tu luyện ở đây. Để thực lực của mình mau chóng tăng lên, đến khi cảm thấy không có vấn đề gì, lại đi đến những nơi khác. Xem có thể tìm được phương pháp nào khác không. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục đi dạo trong dãy núi này. So với trước kia nơm nớp lo sợ và kinh hồn táng đảm, bây giờ Vệ Tông xem như đã có đủ tự tin. Không nói gì khác, chỉ riêng việc thực lực tăng lên nhiều lúc này cũng đã khiến lòng tin của Vệ Tông tăng gấp bội. Dù có gặp phải loại mãnh thú nào, Vệ Tông hiện tại cũng không sợ, trừ khi gặp phải những yêu thú kia, còn không thì những mãnh thú bình thường không thể gây ra quá nhiều uy hiếp cho Vệ Tông. Thế là sau khi hấp thụ xong con hổ này, Vệ Tông ăn một viên đan dược, rồi lại tiếp tục đi tìm con mồi của mình, vì Vệ Tông rất rõ ràng, hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội này, cố hết sức tăng cường thực lực của mình. Chương 3698, bước lui. Đối với Vệ Tông lúc này, thực lực hiện tại của hắn vẫn còn hơi yếu, Vệ Tông vẫn chưa hài lòng với thực lực của mình hiện tại. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, đó là ý nghĩ bây giờ của hắn. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, tiếp tục tìm kiếm những mãnh thú có thể giúp tăng cường thực lực của mình. Trong vùng núi này, những thứ khác có thể không nhiều, nhưng những loại mãnh thú thì lại không thiếu. Không lâu sau đó, Vệ Tông lại tìm thấy một con báo vô cùng cường đại. So với báo đốm thông thường, con báo này cường tráng hơn, cơ thể cũng lớn hơn, thậm chí không nhỏ hơn con hổ vừa rồi là bao. Nhìn thấy con báo này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng khác thường. Hắn bây giờ không muốn dùng cây chủy thủ chứa đầy độc dược kia. Vệ Tông chuẩn bị dùng vũ khí khác để giao chiến với con báo này. Xem thực lực của mình bây giờ đã đạt đến trình độ nào. dù sao thì cây chủy thủ kia thật sự quá kinh khủng. Chỉ cần rạch một đường trên người đối phương là có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Vũ khí giết người như vậy, hắn vẫn nên tiết kiệm một chút, dù cây chủy thủ này rất khủng bố, nhưng độc dược trên nó cũng có giới hạn nhất định, mỗi lần dùng, lượng độc dược trên chủy thủ sẽ càng ít đi, đến khi độc dược trên chủy thủ biến mất hoàn toàn, mình sẽ không thể phát huy được tác dụng khủng bố như vậy nữa. Cho nên, cây chủy thủ này là một trong những lá bài tẩy của mình. Không thể tùy tiện sử dụng, mình vẫn nên giữ lại, tiết kiệm độc dược trên đó, với những kẻ địch tầm thường, mình có thể dùng những thủ đoạn khác để đối phó, không cần thiết phải dùng đến cây chủy thủ này. Tuy vậy, vệ tông vẫn đặt chủy thủ bên hông, để khi gặp nguy hiểm, vệ tông có thể rút chủy thủ ra nhanh nhất, đối phó với kẻ địch của mình. Vệ tông rất rõ ràng, hắn hiện tại vẫn đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm tứ phía. Cho nên, không được phép xem thường kẻ địch và không được lơ là cảnh giác. Nhưng trong tình huống này, đối mặt với con báo này, vệ tông cảm thấy không cần thiết phải dùng cây chủy thủ. Thế là vệ tông tìm trong chữ vật giới chỉ một cây đại đao. Cây đao này trông chỉ là hàng thông thường, không có gì đặc biệt. Vệ tông nắm lấy cây đao, trực tiếp lao nhanh về phía con báo. Thật ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vệ tông, con báo đã lập tức cảnh giác. Khi thấy vệ tông xông về phía mình, phản ứng đầu tiên của con báo không phải là lao vào đánh nhau một mất một còn, mà là định bỏ chạy ngay, vì nó cảm nhận được từ vệ tông một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Giống như vệ tông có thực lực phi thường, nhưng cuối cùng, con báo vẫn kìm nén ý định bỏ chạy, vì nó nhìn thế nào cũng thấy vệ tông chỉ là một đứa trẻ bình thường. Một đứa bé loài người thì làm sao có thể có sức mạnh gì kinh khủng. Cho nên, con báo cố nén ý định bỏ chạy, quyết định lao về phía vệ tông. Nó không biết rằng, việc lao lên như vậy sẽ khiến nó mất mạng. Khi con báo lao về phía vệ tông, tốc độ của nó thực sự rất nhanh. Dù sao thì, nó vốn nổi tiếng về tốc độ, nhưng tốc độ nhanh như vậy, trong mắt vệ tông lại không có vẻ gì nhanh cả. Không hiểu vì sao, có lẽ là do vệ tông tự mình tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Cơ thể của mình cũng có sự thay đổi. Nếu là trước đây, con báo này quả thực như một cái bóng ma. Trong mắt vệ tông căn bản không thể bắt kịp thân ảnh, không nhìn thấy dấu vết của nó. Còn bây giờ, động tác của con báo dường như chậm lại, tốc độ vốn rất nhanh của nó, trong mắt vệ tông chỉ là một tốc độ vừa phải, vệ tông hoàn toàn có thể phản ứng được. Cho nên, khi con báo lao về phía vệ tông cũng gần như ngay lập tức tránh được đòn tấn công của nó. So với trước kia vệ tông không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Sau khi chiến đấu với con mãnh hổ, vệ tông bây giờ đã có kinh nghiệm nhất định với những đòn tấn công của mãnh thú. Hắn biết đối phương sẽ xuất chiêu gì tiếp theo, và mình nên né tránh như thế nào. Cho nên, một mặt là do thực lực của vệ tông tiến bộ, có thêm tự tin, mặt khác, vệ tông có thêm nhiều kinh nghiệm. Vì thế, đối mặt với đòn tấn công của con báo, vệ tông tỏ ra hết sức thành thạo. So với sự sợ hãi trước đây, bây giờ vệ tông có cảm giác nắm chắc phần thắng nhiều hơn. Không thể không nói, thực lực cường đại quả thật khiến vệ tông thêm tự tin. Lúc này, đối mặt với đòn tấn công của con báo, hắn trực tiếp né được. Tiếp đó, cây đao trong tay vệ tông chém thẳng xuống đầu con báo. Con báo cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên đầu, liền thuận thế xoay người né tránh đòn tấn công của vệ tông. Sau một khắc, nó đột nhiên thay đổi tư thế, cây đao của vệ tông chém hụt. Chỉ có thể nói, vệ tông bây giờ tuy đã có chút kinh nghiệm chiến đấu, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ phong phú. Nếu là một lão thủ kinh nghiệm dày dặn, khi thấy con báo có xu hướng xoay người né tránh, sẽ lập tức đổi chiêu, sau đó trực tiếp chém trúng thân thể đối phương. Vệ tông bây giờ rõ ràng là không có ý thức đó, chỉ biết đánh thẳng vào một hướng, dùng hết sức vung đao, nhưng nhiều khi như vậy lại dễ dàng chém hụt. Thấy con báo thế mà né tránh được đại đao của mình, vệ tông cũng có chút kinh ngạc, không ngờ con báo này vẫn rất linh tính. Nhưng sau khi né tránh chiêu của vệ tông, con báo cũng rõ ràng cảm nhận được sự nguy hiểm. Đứa trẻ này không hề tầm thường, nó cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ từ người vệ tông. Thế là, con báo gần như không cần suy nghĩ, trực tiếp lao về phía trước một cách liều mạng. Bây giờ, nó không muốn tiếp tục đánh với vệ tông nữa, nó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi vệ tông. Gia hỏa này tuy nhìn qua chỉ là một đứa bé loài người bình thường, nhưng sức mạnh mà nó phát huy ra thật sự có chút kinh khủng. Vừa rồi, nếu không phải nó phản ứng đủ nhanh, có lẽ đã chết dưới đao của vệ tông rồi. Con báo không có nhiều ý nghĩ phức tạp như vậy, ý nghĩ của nó bây giờ rất đơn giản, nhanh chóng rời xa con người này, nhanh chóng bỏ đi, trốn càng xa càng tốt. Còn vệ tông thì có chút sững sờ, không ngờ con báo lại nhát gan như vậy, chỉ sau một chiêu đã muốn bỏ chạy, đây tuyệt đối không phải là điều vệ tông muốn thấy. Chương 3699, một đao. Thế là, đến mức này, vệ tông hơi nhếch mép, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh băng. Thật sự, bây giờ muốn chạy trốn có chút quá ảo tưởng rồi. Vệ tông tập trung lực lượng vào hai chân, sau đó đột ngột dậm chân, cả người hắn bay thẳng ra ngoài, ít nhất là vài trượng. Thật ra, đây cũng là một chiêu vệ tông vừa mới nghĩ ra, tập trung sức mạnh vào hai chân, sau đó nhanh chóng dẫm lên mặt đất, có thể đạt được một hiệu quả nhảy vọt nhanh chóng, mỗi bước chân đều có thể giúp hắn bay vọt thêm vài trượng. Tốc độ này đã rất đáng sợ rồi. Người bình thường khi nhìn thấy chiêu thức này của hắn, căn bản là không thể trốn thoát. Tốc độ của con báo tuy rất nhanh, nhưng so với Vệ Tông đang bộc phát toàn lực thì vẫn còn chậm hơn nhiều. Cho nên, Vệ Tông căn bản không mất bao nhiêu thời gian đã đuổi kịp con báo. Lúc này, thấy con báo vẫn đang cố sức chạy trốn, Vệ Tông trực tiếp rút trường đao ra, rồi hung hăng chém xuống. Trường đao mang theo một chút lực lượng trong cơ thể Vệ Tông. Với một đao này, con báo thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị Vệ Tông chém đứt cột sống lưng. Cột sống lưng bị đánh gãy, con báo đương nhiên không còn khả năng sống sót. Thật sự, đó là do thực lực của Vệ Tông vẫn chưa đủ mạnh. Nếu thực lực Vệ Tông đủ, một đao này có thể chém con báo thành hai đoạn, nhưng hiện tại Vệ Tông vẫn còn kém một chút, chỉ chém đứt được cột sống của nó mà thôi. Bất quá cho dù là như vậy, cũng đủ để chí mạng. Con báo này hét thảm một tiếng, sau đó cả người liền trực tiếp ngồi phịch xuống đất, cũng không còn chút sức lực nào để chạy trốn. Thấy con báo này đã ở trong trạng thái hấp hối, Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh con báo, rồi đưa tay đặt lên vết thương của nó, bắt đầu điên cuồng hấp thụ huyết dịch. Con báo này bây giờ còn chưa chết, nó cảm nhận được huyết dịch của mình đang nhanh chóng trôi đi, tràn vào trong cơ thể Vệ Tông. Trên mặt con báo cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng không đợi nó tiếp tục hoảng sợ, huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng trôi đi đã khiến Vệ Tông điên cuồng tăng lên thực lực bản thân. Còn con báo này thì không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, trơ mắt nhìn máu của mình trôi đi hết, sau đó nó cũng triệt để hóa thành một bộ thây khô, giống hệt như những xác chết trước đó, không có khả năng chống cự. Lúc này, Vệ Tông vốn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ hai, bây giờ nhờ vào huyết dịch của con báo này, cũng thuận lý thành chương đột phá lên tầng thứ ba. Hiện tại hắn đã đạt tới tầng thứ ba của công pháp ma đạo này. Theo lý thuyết, sau khi đạt đến trạng thái này, Vệ Tông cuối cùng cũng cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn một chút. Lúc này Vệ Tông đã có đủ tự tin, sau khi đột phá lên tầng thứ ba của công pháp ma đạo, Vệ Tông cuối cùng cũng nhận ra rằng thực lực của mình bây giờ cũng coi như là ổn. Ít nhất chỉ cần không gặp phải những thứ được gọi là yêu thú, Vệ Tông hoàn toàn không để trong mắt những mãnh thú ở đây. Trong mắt Vệ Tông, những mãnh thú này căn bản không là gì cả. Lúc này, đến tình trạng hiện tại, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông lại tăng lên điên cuồng. So với thời điểm đỉnh phong tầng thứ hai còn tăng lên gấp 5-6 lần. Lúc này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã có thể coi là một trình độ khá khả quan. Sẽ không còn giống như vừa mới bắt đầu, chỉ cần tùy tiện ra ngoài là đã phải cẩn thận sức mạnh trong cơ thể tiêu hao gần hết như vậy. Bây giờ lực lượng trong cơ thể Vệ Tông vẫn tương đối dồi dào, cũng khiến Vệ Tông cảm thấy an toàn hơn không ít. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi thở ra, nhìn thi thể con báo trước mặt đã biến thành thây khô. Vệ Tông cũng cảm thấy vô cùng khoái ý, hiện tại thì sao, hắn cuối cùng cũng có một chút cảm giác cường đại, đây mới chính là cường giả chân chính. Sau khi cảm nhận được điều này, Vệ Tông cũng nhanh chóng trở nên tỉnh táo lại, hắn biết thực lực của mình bây giờ, dù nói so với người bình thường là không tệ, nhưng vẫn còn kém rất nhiều. Vệ Tông vẫn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên bây giờ Vệ Tông cảm thấy mình không thể cứ như vậy chìm đắm trong thực lực hiện tại, mà vẫn phải không ngừng tăng lên để bản thân trở nên cường đại hơn. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ cũng không vội đi tìm con mồi tiếp theo. Vệ Tông vẫn chưa quên rằng mình đã có chút cơ hội để tu luyện võ kỹ. Đúng vậy, Vệ Tông không quên rằng trước đây, những vũ kỹ kia cơ bản đều phải đạt đến tầng 3 của công pháp ma đạo mới có thể tu luyện. Mà bây giờ mình đã đạt đến tầng 3, theo lý thuyết mình hoàn toàn có thể tiếp tục đi tu luyện những vũ kỹ cao hơn. Có võ kỹ trợ giúp, Vệ Tông cũng sẽ có nhiều thủ đoạn và át chủ bài hơn, cũng có thể có thực lực mạnh hơn, đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Thế là, mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu lục lọi trong chữ vật giới chỉ những võ kỹ của các cường giả ma đạo trước đây. Không lâu sau, Vệ Tông đã tìm được hai quyển võ kỹ mà bây giờ Vệ Tông có thể tu luyện. Hai quyển võ kỹ này đều mang tính hỗ trợ, chứ không trực tiếp dùng để tấn công. Một quyển có thể giúp Vệ Tông cảm nhận được những sinh vật có khí huyết thịnh vượng trong phạm vi xung quanh. Thủ đoạn này đương nhiên sẽ giúp Vệ Tông dễ dàng tìm được mục tiêu hơn, dễ dàng tìm thấy những sinh vật có thể hấp thụ huyết dịch hơn. Thứ này rất hữu dụng, so với việc Vệ Tông trước đây không có mục đích đi tìm con mồi. Có thủ đoạn này hỗ trợ, Vệ Tông có thể định hướng đi tìm con mồi, không cần phải tìm kiếm một cách vô định nữa. Đồng thời, làm như vậy cũng có một cái lợi ích, đó là có thể cảm nhận được những sinh vật có thực lực cường đại xung quanh. Những sinh vật có khí huyết cực kỳ thịnh vượng, rõ ràng là những sinh vật có thực lực cường đại, cũng có thể giúp Vệ Tông tránh né trước. Điểm này càng quan trọng hơn, còn quyển võ kỹ còn lại thì lại khác một chút. Quyển vũ kỹ này là thông qua việc tiêu hao huyết dịch trong cơ thể Vệ Tông để tăng cường thực lực của Vệ Tông trong một thời gian ngắn. Mặc dù nói hiệu quả của quyển võ kỹ này rất tốt, nhưng nó gây tổn hại rất lớn cho cơ thể, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không nên dùng. Tuy nhiên, Vệ Tông cuối cùng vẫn lựa chọn tu luyện, vì có một quyển võ kỹ như vậy cũng sẽ giúp mình có nhiều át chủ bài hơn, có thể bộc phát ra thực lực cường đại vào những thời điểm quan trọng nhất, biết đâu có thể bảo toàn được tính mạng. Mặc dù hậu di chứng rất nghiêm trọng, nhưng Vệ Tông cảm thấy trước mắt sinh tử còn quan trọng hơn. Chỉ cần có thể sống sót thì sẽ có cơ hội để giải quyết những việc sau này. Chương 3700, con mồi cường đại, dù sao cũng đã đến lúc sinh tử trước mắt, còn ai quan tâm đến cái gọi là hậu di chứng nữa sao? Dù cho hậu di chứng có thế nào đi nữa, cũng còn mạnh hơn là chết đi nhiều, ít nhất hiện tại sống sót mới có thời gian để cân nhắc những chuyện phía sau. Cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng bắt đầu tu luyện hai quyển võ kỹ này. Đối với Vệ Tông lúc này mà nói, có hai quyển võ kỹ này trợ giúp, Vệ Tông bây giờ cơ bản đã có thêm tự tin, mặc dù sức chiến đấu hiện tại vẫn chưa tính là cường đại đến mức nào. Nhưng ít nhất Vệ Tông cảm thấy mình có thể ngang ngược ở đây mà không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục tu luyện hai quyển võ kỹ này. Thực tế, thiên phú của Vệ Tông vẫn rất tốt. Đối với loại vật này, hắn tu luyện có thể nói là rất nhanh, gần như không lâu sau Vệ Tông đã tu luyện xong, bởi vì hai quyển võ kỹ này cũng không phải là những pháp môn đặc biệt khó khăn, mà chỉ là một vài thủ đoạn phụ trợ, cho nên Vệ Tông không lâu sau đã nắm vững chúng. Hơn nữa, do võ kỹ bản thân tương đối thấp cấp, không có nội dung cao thâm gì, cũng không giống như công pháp ma đạo chia thành nhiều tầng. Trên thực tế, hai quyển võ kỹ này, bạn chỉ cần nắm vững là có thể sử dụng, không cần phải tiếp tục đào sâu tu luyện, vì bản thân chúng chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ. Tuy nhiên, đối với những người khác, đây có thể chỉ là một vài thủ đoạn nhỏ, nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, những thứ này vẫn rất thực dụng. Ngược lại, Vệ Tông cảm thấy thực dụng là được rồi, hắn cũng không có ý định lập tức đi tu luyện những thủ đoạn cao thâm. Dù sao không thể ăn một miếng mà thành người mập được. Vệ Tông vô cùng rõ ràng, bây giờ mình tuyệt đối không được sốc nổi, mà phải từng bước, làm gì chắc đó, cứ như vậy mới là phù hợp nhất với tâm ý của mình. Thế là, mang theo ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục từ từ bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình. Vì đã tu luyện hai quyển võ kỹ kia, nên bây giờ việc tìm kiếm con mồi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, trong cảm nhận của Vệ Tông, hắn có thể cảm nhận được những sinh vật có khí huyết dồi dào trong phạm vi xung quanh. Lúc này, Vệ Tông ngầm nhận được trong phạm vi một dặm, sự cảm nhận của mình vẫn còn tương đối rõ ràng, nhưng vượt quá phạm vi này thì lại tương đối mơ hồ. Những nơi có khí huyết cường đại, Vệ Tông cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, còn vượt quá phạm vi này thì rất khó xác định vị trí cụ thể. Tuy nhiên, dù rất khó xác định vị trí cụ thể, nhưng có một phương hướng phỏng đoán cũng đã là đủ với Vệ Tông. Giống như bây giờ Vệ Tông mở cảm giác của mình ra, trong phạm vi một dặm cũng không có mãnh thú nào đặc biệt cường đại. Những gì Vệ Tông cảm nhận được chỉ là một vài đối tượng tương đối yếu ớt. Khí huyết cơ bản cũng hết sức yếu ớt, trông như chỉ là một vài loài chim, chuột thông thường hoặc một vài loài côn trùng nhỏ. Những vật này, khí huyết của chúng thật sự quá thấp, Vệ Tông cho dù giết chúng cũng vô dụng. Đối với Vệ Tông bây giờ, những thứ này không thể giúp ích cho mình được bao nhiêu. Cho nên việc Vệ Tông cần làm bây giờ là tiếp tục tìm kiếm những đối tượng có khí huyết tương đối thịnh vượng, tương đối cường đại. Thế là, Vệ Tông cũng dựa theo cảm ứng của mình, chỉ là đuổi theo về một phương hướng. Lúc này, Vệ Tông quả thực có thể lờ mờ cảm nhận được rằng, trong phương hướng đó, dường như có một đạo khí huyết cường đại rất mơ hồ. Đến nỗi sự tồn tại của đạo khí huyết cường đại đó là gì thì Vệ Tông thực sự không biết. Vì đã vượt quá phạm vi cảm giác của hắn, Vệ Tông chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút. Cho nên đến mức độ này, Vệ Tông cũng nhanh chóng đi đến nơi đó. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, dù sao hắn bây giờ đã đạt đến thực lực này. Vệ Tông có rất nhiều tự tin, thêm vào đó, lực lượng trong cơ thể cũng coi như là có tiêu chuẩn nhất định. Vệ Tông ngầm nhận một chút sức mạnh tiêu hao trong cơ thể mình, rồi dồn sức mạnh vào hai chân, nhanh chóng tiến lên, cả người Vệ Tông giống như một con khỉ thoăn thoắt, thoát ẩn thoát hiện trong rừng núi, tốc độ có thể nói rất nhanh. Không lâu sau, Vệ Tông cảm nhận được khí huyết cường đại cụ thể kia. Nhìn kỹ lại, đây là một con quái vật trông giống tê giác bình thường. Thật sự, khi nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng hơi sửng sốt một chút, vì gia hỏa này đã không thể gọi là mãnh thú nữa mà gần như tiếp cận yêu thú. Thật vậy, khi Vệ Tông phát hiện ra con tê giác này, thì con tê giác cũng ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của Vệ Tông. Nó quả thực đã tiếp cận yêu thú, toàn thân trên dưới cơ bản đã tiến hóa thành yêu thú. Vệ Tông có thể nhìn ra được trên người đối phương có lớp da rất dày, thậm chí có những hoa văn như khôi giáp. Vệ Tông có thể cảm nhận được da trên người gia hỏa này chắc chắn rất kiên cố, tuyệt đối không phải những thủ đoạn bình thường có thể đánh vỡ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu nó có một chiếc sừng thú rất dài, đầu sừng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt, bất cứ ai cũng không nghi ngờ rằng, một khi bị thứ này đâm trúng thì cơ bản chỉ có một con đường chết. Ngay cả Vệ Tông, với thực lực hiện tại, nếu thực sự bị chiếc sừng này đâm trúng, trên người mình sẽ ngay lập tức có một lỗ thủng. Vệ Tông không hề nghi ngờ gì, thứ này hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết mình. Cho nên, đến mức độ này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút cảm giác khẩn trương. Thật sự, khi Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, cả người hắn đúng là có chút hoảng hốt, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là có chút hoảng hốt. Vệ Tông có thể cảm nhận được rằng, với thực lực hiện tại của mình, nếu muốn dây vào con tê giác này, dường như vẫn còn hơi bất lực. Vệ Tông bây giờ thực sự không có quá nhiều tự tin. Dù sao, thực lực của con vật này thực sự có chút quá mức khoa trương. Bởi vậy, đến mức độ này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, đối mặt với con tê giác này. Vệ Tông lúc này có chút muốn rút lui, hắn không muốn đối đầu trực diện với đối phương, với thực lực của mình bây giờ, đối đầu với đối phương không phải là một lựa chọn quá tốt. Nhưng mà Vệ Tông muốn đi, con tê giác này lại không chịu. Lúc này, con tê giác đã chú ý đến Vệ Tông, Nó cũng có thể cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người vệ tông. Nhưng điều này không khiến con tê giác sợ hãi. Ngược lại, trong mắt nó vẫn lóe lên ánh sáng hưng phấn. Dường như nó cũng muốn tìm đến vệ tông để giao chiến. Chương 3701, Giao Phong. Sở dĩ con tê giác này lại lộ ra vẻ mặt như vậy, hoàn toàn là vì nó đã quen hoành hành bá đạo ở đây. Căn bản không sợ hãi, dù sao, nó đã tiếp cận trạng thái yêu hóa, chỉ có một mình nó ở đây, mặc kệ là mãnh thú nào khác đều không phải đối thủ của nó. Bất kể là những con mãnh hổ hay những loài mãnh thú săn mồi nguy hiểm cỡ lớn, đều không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Lớp da trên người nó rất kiên cố, trước đây, có một con mãnh hổ muốn tấn công nó, kết quả cắn một phát mà ngay cả da của nó cũng không làm sao. Ngược lại răng của mãnh hổ bị gãy, có thể tưởng tượng được lớp khôi giáp trên người con tê giác này rốt cuộc kiên cố đến mức nào. Cho nên, con tê giác này cũng có sức mạnh hoành hành bá đạo. Dù sao, mãnh thú thông thường đều không phải đối thủ của nó tự nhiên có sức mạnh như vậy. Bởi vậy, khi đụng phải vệ tông, con tê giác này căn bản không có ý định buông tha cho vệ tông. Mặc dù nó có thể cảm nhận được khí tức cường đại từ trên người vệ tông, nhưng con tê giác này căn bản không quan tâm, vì nó cảm thấy mình mạnh hơn vệ tông. Hơn nữa, nó có thể cảm nhận được trong cơ thể vệ tông có một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo lý thuyết, vệ tông là người tu hành, dù con tê giác này không biết người tu hành có ý nghĩa gì, nhưng nó lờ mờ có một cảm giác rằng, giết vệ tông rồi ăn hết huyết nhục của hắn sẽ mang lại lợi ích chưa từng có cho nó, thậm chí có thể giúp nó tăng thêm sức mạnh. Bởi vậy, đến mức độ này, con tê giác này căn bản không có bất kỳ ý định buông tha vệ tông. Còn bây giờ, khi vệ tông thấy con tê giác này đang tiến đến gần mình, vệ tông lúc này cũng có chút hoảng loạn. Con tê giác này đúng là trông rất cường đại, nhưng điều đó không có nghĩa là vệ tông bây giờ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Dù sao, vệ tông bây giờ cũng là một người tu hành nhập môn. Không thể cứ như vậy mà trực tiếp bỏ chạy được. Vốn là, vệ tông còn có ý né tránh, nhưng bây giờ con tê giác kia cứ ép sát về phía mình. Vệ tông căn bản không thể cứ thế mà bỏ chạy, như vậy thật sự không cần thiết. Bởi vậy vệ tông trực tiếp rút trường đao trong tay ra. Chuẩn bị nghênh chiến, vệ tông không trực tiếp dùng chủy thủ, nguyên nhân chính là vì sự lợi hại của nó nằm ở độc tính. Còn con tê giác này thì mạnh ở lớp giáp xác kinh khủng trên người. Theo lý thuyết, nếu mình có thể phá vỡ phòng ngự của nó, thì độc tính của chủy thủ có hay không cũng không quan trọng. Ngược lại, nếu mình không phá được phòng ngự của nó, thì dù độc tính của chủy thủ mạnh đến đâu cũng vô dụng. Vì mình không thể làm tan ra nó, độc tính không thể ngấm vào cơ thể nó thì có ích gì. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, vệ tông hít sâu một hơi, khi nhìn lại con tê giác, thần sắc trong mắt vệ tông đã thay đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng trầm tĩnh, so với vẻ thiếu kinh nghiệm trước đây. Bây giờ vệ tông đã trải qua chút sinh tử, có thể nói là trấn định hơn, dù ban đầu có chút hoảng hốt, đó cũng là lẽ thường tình, người bình thường thấy con vật đáng sợ như vậy hẳn là đều có cảm giác hoảng sợ. Nên vệ tông có cảm giác như vậy cũng là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng là bây giờ vệ tông đã hoàn toàn xóa bỏ cảm giác hoảng sợ này. Lúc này vệ tông biết, mình cần phải chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, vì vậy vệ tông trực tiếp nắm chặt trường đao, từng bước kiên định tiến về phía đối diện, con tê giác có vẻ không ngờ vệ tông không bỏ chạy mà lại xông vào. Thế là nó lộ ra vẻ khát máu, lao thẳng về phía vệ tông. Đừng thấy con tê giác này thân hình khổng lồ, có vẻ chậm chạp, nhưng tốc độ chạy của nó rất nhanh, không hề kém con báo mà vệ đô đã gặp trước đó. Không thể không nói con vật này sắp trở thành yêu thú thực sự. Các mặt đều được cường hóa đáng kể. Hơn nữa, vệ tông nhận thấy con tê giác này dường như có huyết mạch khác thường. Một khi nó thực sự hóa thành yêu thú, thì dù trong đám yêu thú nó cũng là loại khá mạnh. Vì mãnh thú bình thường hóa thành yêu thú, chúng chỉ được tăng cường một phương diện như tốc độ hoặc sức tấn công. Còn con tê giác này thì khác, nó được cường hóa ở mọi mặt. Bản thân loài tê giác này nổi tiếng về khả năng phòng thủ. Giờ đây phòng ngự của nó càng mạnh hơn, tốc độ cũng tăng lên đáng kể. Phải biết, tốc độ vốn là điểm yếu của loài tê giác, không thể có tốc độ nhanh như vậy, nhưng giờ tốc độ của nó quả thực có chút bất thường. Về mặt khác, lực tấn công của con tê giác này cũng rất kinh khủng. Vệ tông chỉ cần nhìn chiếc sừng nhọn lóe hàn quang trên đầu nó, là biết lực tấn công của nó không hề tầm thường. Khiến vệ tông cảm thấy da đầu tê dại, nhưng dù thế nào, vẫn phải chiến đấu. Khi thấy con tê giác ầm ầm xông tới, vệ tông có cảm giác như một ngọn núi đang đánh về phía mình. Đúng vậy, nó tạo ra thanh thế như một ngọn núi đang di chuyển. Ầm ầm quét ngang, người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ tè ra quần. Toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích, nhưng vệ tông không phải người bình thường. Tình trạng của y vẫn rất tốt. Lúc này, vệ tông nhìn đối phương, cố đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Vệ tông biết không thể đối đầu trực diện với nó, vệ tông nhận ra, dù nó có tốc độ nhanh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lao thẳng, với tốc độ nhanh như vậy, cộng thêm thể trọng lớn, quán tính của nó sẽ rất lớn, ở tốc độ khủng khiếp đó, việc đổi hướng chắc chắn rất khó khăn. Theo lý thuyết, tuy nó có tốc độ nhanh, nhưng không được linh hoạt, đó có lẽ là điểm yếu duy nhất của nó. Chương 3702, chọc giận, dù con tê giác có huyết mạch cường đại, toàn thân được cường hóa đủ kiểu, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một con mãnh thú chưa hoàn toàn biến thành yêu thú. Nó có mạnh đến đâu cũng không thể không có điểm yếu. Điều đó là không thực tế, ngay cả thần thú hay hung thú thượng cổ đều có điểm yếu. Thì làm sao một con mãnh thú cấp thấp như nó lại không có? Vì vậy, Vệ Tông rất tin rằng nó không được linh hoạt, nếu nó vừa có tốc độ nhanh như vậy, vừa có thể linh hoạt, thì thật vô lý, cho nên khi thấy con tê giác lao về phía mình, Vệ Tông gần như bằng tốc độ nhanh nhất lao sang một bên. Quả nhiên, đúng như dự đoán, tốc độ con tê giác rất nhanh nhưng không thể dừng lại. Không hề linh hoạt, khi thấy Vệ Tông biến mất khỏi tầm mắt mình, con tê giác nhanh chóng xoay người, muốn tiến về hướng khác, nhưng vì tốc độ quá nhanh, việc ép bản thân thay đổi hướng đi rất khó khăn. Cuối cùng, bất đắc dĩ nó phải từ từ dừng lại, nó lao đi rất xa trong rừng rậm mới miễn cưỡng dừng được. Sau đó quay người lại, tiếp tục nhìn Vệ Tông. Lúc này, sau khi giao đấu với con tê giác, Vệ Tông đã cảm nhận được điểm mạnh và yếu của nó. Điểm mạnh thì không cần bàn, còn điểm yếu chính là sự thiếu linh hoạt. Dù nó có nhiều điểm lợi hại, nhưng sự linh hoạt vẫn là điểm yếu lớn nhất của nó. Vậy nên nếu đối phương có điểm yếu, Vệ Tông sẽ có cơ hội thao túng. Vì vậy, ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia lạnh lẽo. Vệ Tông dồn toàn bộ sức mạnh xuống hai chân, rồi đột ngột nhảy lên cao. Từ trên cao, y bổ một đao xuống con tê giác. Vệ Tông chủ động tấn công, điều này khiến con tê giác bất ngờ. Nó tưởng rằng Vệ Tông chỉ biết trốn tránh trước các đợt tấn công của mình, không thể phản kháng. Nó không ngờ Vệ Tông dám đánh trả. Tại sao Vệ Tông lại có dũng khí như vậy? Con tê giác cảm thấy khó hiểu và tức giận. Nó giương cao chiếc sừng, muốn đối đầu trực diện với Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không phải kẻ ngốc, làm sao có thể đối đầu với sừng của nó? Vệ Tông hơi lệch đao, lướt qua chiếc sừng lóe hàn quang, rồi bổ một đao xuống đầu con tê giác. Đầu con tê giác phủ đầy lớp da dày, có đủ loại đường vân, dường như còn cứng cáp hơn cả áo giáp. Vệ Tông dồn phần lớn sức mạnh vào trường đao, khiến lưỡi đao lóe lên những dao động khác lạ. Giá như Vệ Tông mạnh hơn, có thể phát ra đao khí, thì có thể tấn công con tê giác từ xa, sẽ an toàn hơn. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông vẫn còn thiếu nhiều sức mạnh. Vì vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, điều duy nhất y có thể làm là vung đao xuống, xem có thể giết chết con tê giác hay không. Nhưng thực lòng, Vệ Tông không chắc chắn, con tê giác này rõ ràng không dễ đối phó, thậm chí có thể nói là đối thủ mạnh nhất mà Vệ Tông từng gặp. Thế là Vệ Tông vung đao xuống đầu con tê giác, y cảm nhận được lưỡi đao chém rách lớp da trên mặt nó, rồi cắm vào đầu nó. Nhưng Vệ Tông không chém sâu lắm, chỉ chém được vài tấc thì không thể chém tiếp. Lưỡi đao của Vệ Tông mắc kẹt trên mặt con tê giác. Khi bị Vệ Tông chém trúng, con tê giác cảm thấy đau đớn dữ dội, dù trên mặt có lớp da dày bảo vệ, Vệ Tông không làm nó bị thương nặng, nhưng vẫn rất đau. Vì vậy, con tê giác đột nhiên gầm lên giận dữ, điên cuồng xông về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông theo bản năng muốn rút đao ra, nhưng lưỡi đao bị mắc kẹt, y không thể rút ra được. Vệ Tông đành buông tay, nhanh chóng lùi lại. Con tê giác vì đau đớn mà trở nên điên cuồng, bắt đầu tấn công Vệ Tông một cách mù quáng. Nó đuổi theo Vệ Tông, tấn công lung tung. Thấy con tê giác có dấu hiệu mất lý trí, Vệ Tông ra sức trốn tránh. May mắn là con tê giác không linh hoạt và thân hình quá nặng, không thể nhảy lên tấn công trên không. Điều này tạo cho Vệ Tông nhiều không gian thao tác. Vệ Tông dồn sức mạnh vào hai chân, mỗi lần nhảy có thể cao vài trượng, khiến con tê giác không thể với tới. Vệ Tông nhảy vài cái, rồi lên một cây đại thụ gần đó, từ trên cao nhìn xuống con tê giác. Lúc này, con tê giác như con ruồi không đầu, tấn công lung tung phía dưới. Nó đã mất hết lý trí, dù sao dã thú vẫn chỉ là dã thú, đôi khi có chút linh tính, nhưng chỉ một chút thôi. Chỉ cần Vệ Tông hơi chọc giận, nó sẽ lập tức mất hết lý trí, bắt đầu tấn công điên cuồng. Đây cũng là một điểm yếu của nó. Vì vậy, Vệ Tông không còn sợ hãi như trước. Thấy đối phương càng điên cuồng, Vệ Tông càng thêm tự tin. Chương 3703, phản công. Đến lúc này, Vệ Tông đã thực sự hiểu, con tê giác này thực ra cũng không có gì ghê gớm. Nó không lợi hại như mình tưởng, chỉ là vẻ ngu ngốc có vẻ đáng sợ, khí tức tỏa ra rất khủng bố, chỉ cần nhìn thôi là biết nó khó đối phó, nên theo bản năng sẽ cảm thấy nó rất lợi hại, nhưng trên thực tế không phải vậy, chỉ cần thực sự chiến đấu với chúng, sẽ phát hiện chúng có rất nhiều sơ hở. Dã thú cuối cùng vẫn chỉ là dã thú, không biết nhiều đạo lý, không biết biến báo. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ càng thêm tự tin. Sau khi giao chiến với con tê giác một hồi, Vệ Tông bắt đầu tính toán xem làm thế nào để đánh bại nó hoàn toàn. Lúc này, Vệ Tông ở trên cao quan sát con tê giác đang va chạm lung tung, chỉ vô ích tiêu hao thể lực của nó. Ngược lại, Vệ Tông có thể tranh thủ hồi phục sức mạnh trong cơ thể. Sau khi vật lộn với con tê giác, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng hao tổn không ít. Tuy nhiên, sự hao tổn đó vẫn có thể chịu đựng được. Dù sao y đã tu luyện công pháp ma đạo đến tầng thứ 3, vẫn còn đủ sức để chống cự. Vì vậy, Vệ Tông không nóng vội. Sau một hồi quan sát, Vệ Tông cảm thấy con tê giác phía dưới đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Nó không còn điên cuồng như trước, dường như thể lực đã cạn, dù sao nó đã đánh nhau cả buổi mà không thấy Vệ Tông đâu. Nên cũng hơi bình tĩnh lại. Sau khi nhìn thấy màn này, Vệ Tông liền nhẹ nhàng nhảy từ trên cao xuống. Một lát sau, Vệ Tông đổi vũ khí, lần này hắn lấy ra một cây trường thương, Sở dĩ dùng trường thương không phải vì Vệ Tông có nhiều kinh nghiệm sử dụng, mà vì hắn phát hiện nếu tiếp tục dùng đao kiếm cỡ nhỏ thì rất khó gây thương tổn lớn cho đối phương. Vệ Tông vừa rồi cũng thấy, mình đã dốc toàn lực chém một đao, nhưng chỉ sượt qua da đối phương, không gây ra thương tổn đáng kể, hơn nữa đao còn bị kẹt lại, không rút ra được. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy muốn đánh loại tê giác này thì vẫn nên dùng vũ khí dài. Một mặt, trường thương vốn dài hơn, có phạm vi tấn công lớn hơn, giúp bản thân an toàn hơn. Mặt khác, trường thương có tính xuyên phá cao hơn, nếu tập trung lực đâm vào tê giác, có lẽ sẽ gây ra nhiều tổn thương hơn, dễ phá vỡ phòng ngự của nó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền đổi sang trường thương, đầu thương có nhiều hoa văn xoắn ốc, trông có vẻ rất dễ phá vỡ lớp phòng ngự kiên cố. Thứ này dường như được làm ra chuyên để phá giáp, nên khi thấy nó, Vệ Tông càng thêm tự tin. Vệ Tông vung trường thương, đâm xuống tê giác cảm nhận được tiếng gió phía sau, cũng không ngốc, lập tức lao về phía trước, dù không nhanh nhẹn, nhưng gia tốc thẳng thì rất tốt, nó không biết Vệ Tông ở đâu, nhưng lao về trước chắc không sai. Quả nhiên, cú gia tốc bất ngờ của tê giác khiến Vệ Tông đâm hụt. Vệ Tông bây giờ chính thức bắt đầu nghiên cứu con tê giác này. Hắn cảm nhận được điểm mạnh và yếu của đối phương, nên việc đâm hụt một thương không khiến Vệ Tông quá bất ngờ. Ngược lại, hắn đã hiểu rõ về con tê giác này, thấy nó không mạnh như mình tưởng, vậy nên tiếp theo sẽ là hiệp tấn công của Vệ Tông. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông nở một nụ cười lạnh, rồi bắt đầu tấn công tê giác. Tê giác tuy gia tốc thẳng nhanh, nhưng không thể trốn mãi. Chẳng bao lâu, Vệ Tông đã đến trước mặt nó. Thấy tê giác chật vật, Vệ Tông tiếp tục đâm một thương. Tê giác đối mặt với Vệ Tông ngay trước mặt, theo bản năng muốn gia tốc lao về phía trước, nhưng khi thấy trường thương trong tay Vệ Tông, nó lại cảm thấy một tia sợ hãi, dường như vật đó có thể gây tổn thương thật sự cho nó. Vì vậy, nó không lao tới, vì làm vậy có thể khiến Vệ Tông đâm sâu hơn. Tê giác cũng không ngốc, nếu cứ xông lên, chẳng phải sẽ giúp Vệ Tông đâm trường thương vào mình sao? Thấy Vệ Tông đâm tới, tê giác bắt đầu né tránh, nhưng đáng tiếc, nó vốn không giỏi né tránh, cơ thể quá chậm chạp, không thể thực hiện những động tác nhỏ. Vì vậy, Vệ Tông dễ dàng liên tục tấn công nó. Trường thương quả nhiên không làm Vệ Tông thất vọng, đâm nhẹ một cái cũng có thể để lại một lỗ thủng trên mình tê giác. Vệ Tông chưa dùng nhiều sức, chỉ muốn thăm dò xem chiêu này gây ra bao nhiêu tổn thương, nhưng cũng không làm hắn thất vọng, dù đâm nhẹ cũng để lại một lỗ thủng mờ nhạt. Trường thương này mạnh hơn đao rất nhiều, vì nó chuyên dùng để phá điểm, nhất là khi có thêm thuộc tính phá giáp, lợi hại hơn đao nhiều. Vì vậy, dưới những nhát đâm liên tục của trường thương, tê giác có chút chật vật, dù không gây thương tổn thật sự, nhưng nó vẫn cảm thấy rất đau. Thấy được tác dụng của trường thương, Vệ Tông lộ ra nụ cười hưng phấn, quả nhiên, giờ công kích của mình đã có hiệu quả. Theo lý thuyết, đây là lúc tê giác mất mạng. Vệ Tông đã nắm rõ thủ đoạn của nó, không còn gì đáng sợ, mà ngược lại, nó phải cẩn thận với đòn tấn công của Vệ Tông. Chương 3704, phá giáp, đây chính là chỗ lúng túng của yêu thú, tuy nhìn mạnh mẽ nhưng thực tế chỉ có vậy, thủ đoạn tấn công quá ít, dễ bị người khác nhìn thấu, hơn nữa trí thông minh không cao, một khi bị nhìn thấu thì hoàn toàn không có cách phản chế. Còn Vệ Tông bây giờ gần như đã nắm chắc phần thắng. Hắn lại dồn sức mạnh vào trường thương, khiến đầu thương lóe lên hàn quang chói mắt, dường như có thể xuyên qua cả tinh thần. Đến lúc này, tê giác thật sự cảm thấy sợ hãi, không hiểu vì sao, nó sợ vật trong tay Vệ Tông, dường như nó có thể giết chết mình. Tê giác không nói gì, gần như thay đổi thân thể, quay đầu bỏ chạy, nhưng Vệ Tông làm sao có thể dễ dàng tha cho nó. Bây giờ mới muốn chạy thì đã muộn, nếu ngay từ đầu nó bỏ chạy, có lẽ Vệ Tông đã tha cho nó, nhưng giờ thủ đoạn của nó đã bị Vệ Tông nhìn thấu. Vệ Tông không thể bỏ qua. Ban đầu, Vệ Tông không hiểu rõ về tê giác, thấy dáng vẻ của nó tưởng rằng nó rất mạnh, giờ thì hóa ra chỉ là hổ giấy. Nhìn oai phong nhưng thực tế chỉ có thế, vì vậy, Vệ Tông hết sức khinh thường. Đến lúc này, Vệ Tông không còn gì để nói, gần như dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Tê giác dù chạy nhanh, nhưng so với Vệ Tông vẫn còn kém. Vệ Tông tăng tốc thì đơn giản là nhanh đến cực hạn. Khi dồn toàn bộ sức mạnh vào hai chân, Vệ Tông gần như bay lên, hắn nhanh chóng nhảy vọt trên mặt đất, chỉ vài cú nhảy đã đến trên đầu tê giác. Ngay sau đó, Vệ Tông rơi xuống, cưỡi trên lưng tê giác. Tê giác không ngờ Vệ Tông lại rơi vào mình, điên cuồng lắc lư thân thể hòng hất Vệ Tông xuống. Người bình thường không thể ngồi vững trên lưng tê giác đang lắc lư dữ dội, có lẽ đã sớm bị hất xuống và bị giết dễ dàng. Nhưng Vệ Tông không phải người bình thường, hắn là người tu hành. Vệ Tông dồn sức mạnh vào hai chân, dùng sức kẹp chặt cơ thể tê giác. Lúc này dù nó có dùng sức thế nào, Vệ Tông vẫn như một cái kìm kẹp chặt lấy nó, không thể bị hất ra. Vì vậy, việc tê giác muốn hất Vệ Tông xuống chỉ là ảo tưởng. Hơn nữa, quan trọng là khi Vệ Tông cưỡi trên lưng tê giác, không thể làm gì được hắn, không thể tấn công hắn, đó cũng là chỗ lúng túng của tê giác, thủ đoạn tấn công quá hạn chế, ngoài bốn chân và sừng trên trán, nó không còn gì khác, nhờ chiếc sừng, nó có thể nghiền nát đối thủ mạnh hơn mình, nhưng đối với một cá thể linh hoạt như Vệ Tông, nó không làm gì được. Vệ Tông cưỡi trên lưng, nó không thể đánh trúng Vệ Tông, nên chỉ có thể bất lực, muốn hất Vệ Tông ra nhưng không thể, Lúc này, Vệ Tông giơ cao trường thương, rồi hung hăng đâm xuống. Lần này, Vệ Tông dồn gần như toàn bộ sức mạnh, khác hẳn trước đây, thêm vào đó, trường thương có hiệu quả phá giáp. Ngay sau một khắc, trường thương đâm thẳng xuống, máu thịt văng tung tóe, trường thương xuyên qua cơ thể Tê Giác. Cảnh tượng này thật quá đẫm máu. Đến lúc này, Tê Giác phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Thật sự là đã nhiều năm rồi không ai có thể gây ra tổn thương khủng khiếp như vậy cho nó, mà Vệ Tông lại làm được. Tê Giác tự cho rằng giáp của mình vô địch, nhưng nó chưa gặp Vệ Tông, chưa gặp ai quá mạnh mẽ. Trên thực tế, giáp của nó tuy không tệ, nhưng chỉ là ở mức không tệ mà thôi. Gặp phải những kẻ mạnh thật sự, nó cũng như giấy dán. Vệ Tông dồn toàn lực đâm xuyên, da Tê Giác dù cứng rắn cũng không thể chống lại được. Dù cơ thể Tê Giác bị trường thương xuyên qua, nhưng sinh mệnh lực của nó quá mạnh mẽ, nó vẫn có vô tận tinh lực đang không ngừng phát tiết, dường như không hề bị thương nặng. Dù sinh mệnh lực của Tê Giác mạnh mẽ, nhưng vết thương lớn như vậy cũng đủ để Vệ Tông hành động. Vệ Tông không quan tâm nó đang điên cuồng lắc lư, trực tiếp đưa tay vào vết thương của Tê Giác. Vì vết thương lớn bị trường thương xuyên qua, Vệ Tông có thể dễ dàng hút máu của Tê Giác, đây mới là mục đích của Vệ Tông, những thứ khác hắn không quan tâm. Thấy Tê Giác vẫn đang điên cuồng giãy giụa, Vệ Tông nở một nụ cười khinh thường. Tê Giác đã chết chắc, dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ là kéo dài thời gian chết. Không, đúng hơn là nó càng điên cuồng giãy giụa, càng chết nhanh hơn, vì khi giãy giụa, máu trong cơ thể sẽ lưu thông nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho Vệ Tông hút máu. Vì vậy, Vệ Tông lộ vẻ cười lạnh. Lúc này, dưới sự hấp thụ điên cuồng của Vệ Tông, máu trong cơ thể Tê Giác bắt đầu ồ ạt chảy vào cơ thể Vệ Tông. Tê Giác vốn có sinh mệnh lực mạnh mẽ, dù bị thương nặng vẫn rất sung sức, nhưng khi Vệ Tông hút máu, nó dần không chịu nổi. Chương 3705, hấp thu. Rất đơn giản, vì bình thường mà nói, sinh mệnh lực của Tê Giác rất mạnh mẽ, loại vết thương kia đối với mãnh thú bình thường có lẽ không thể chấp nhận được. Nhưng với Tê Giác thì nó vẫn có thể chịu đựng, thậm chí không tính là vết thương chí mạng. Nếu Vệ Tông không tiếp tục tấn công, Tê Giác vẫn có thể mang theo vết thương sống rất lâu. Chẳng bao lâu nữa, vết thương sẽ lành và nó vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng nó không ngờ rằng, Vệ Tông còn có chiêu sau này. Vệ Tông liên tục hút máu của nó, đây chính là điểm chí mạng. Vệ Tông đang không ngừng hút máu của nó, mà Tê Giác dù sinh long hoạt hổ, sinh mệnh lực mạnh mẽ thế nào, khi máu trong cơ thể cạn kiệt thì có ích gì, sinh mệnh lực của nó sẽ tiếp tục trôi đi. Vì vậy, khi Vệ Tông liên tục hút máu, Tê Giác cảm thấy sức lực càng ngày càng yếu, sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, cơ thể càng ngày càng lạnh, mất cảm giác. Vệ Tông đang điên cuồng hút máu, hắn cảm nhận được máu của Tê Giác này có chất lượng rất cao, cao hơn nhiều so với máu của báo hay hổ. Dù sao Tê Giác này cũng sắp trở thành yêu thú, hơn nữa huyết mạch của nó vốn đã cao cấp, nên khi Vệ Tông hút máu của nó, cả người cảm thấy sảng khoái tột độ. Đây là sự sảng khoái theo đúng nghĩa đen. Khi luyện hóa máu của đối phương, Vệ Tông cảm thấy toàn thân truyền đến một cảm giác sảng khoái, mỗi tế bào đều đang điên cuồng khuếch trương. Loại cảm giác sảng khoái này Vệ Tông trước đây chưa từng cảm nhận được. Cùng lúc đó, công pháp ma đạo trong cơ thể Vệ Tông cũng đang điên cuồng đề thăng với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Phải biết, Vệ Tông vừa mới tăng lên tới tầng thứ 3 của công pháp ma đạo này không lâu, vậy mà Vệ Tông đã ép sát đến cực hạn tầng 3. Trong khi Vệ Tông hăng hái tiến mạnh, thì con Tê Giác kia lại trong tình trạng không tốt lắm. Máu trong cơ thể hắn đang điên cuồng chảy vào người Vệ Tông, khiến con Tê Giác vốn hùng tráng đã xẹp đi một vòng lớn, trông như bị mất nước, đến cả lớp giáp bảo vệ ban đầu cũng trở nên thô ráp và khô quắt. Tình trạng con Tê Giác lúc này quả thực đã kém đến cực hạn. Mặc dù lúc đầu, nó còn có thể sinh long hoạt hổ, không ngừng lắc lư thân mình, muốn hất Vệ Tông ra, nhưng đến tình trạng này thì nó hoàn toàn bất lực, dù cố gắng thế nào, nó cũng không thể nào hất được Vệ Tông. Đến mức này, con Tê Giác hoàn toàn từ bỏ chống cự, toàn thân nó run rẩy, một cảm giác lạnh lẽo khó tả như sắp chết bao trùm. Trong khi đó, trạng thái của Vệ Tông lại cực kỳ tốt, nhờ điên cuồng hấp thu máu của Tê Giác, với tốc độ nhanh nhất, Vệ Tông đã đưa công pháp ma đạo của mình lên tới đỉnh phong tầng 3. Và không lâu sau, công pháp ma đạo trong cơ thể Vệ Tông đã đột phá đến tầng thứ 4. Phải biết rằng, Vệ Tông tu luyện công pháp ma đạo chưa bao lâu mà đã tiến lên tầng thứ 4, một phần là do thiên phú dị bẩm của Vệ Tông, phần khác là do chất lượng máu của Tê Giác quá cao. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông càng hút hăng say. Khi Vệ Tông đã đạt đến tầng thứ 4, tốc độ hấp thụ máu của y lại càng tăng lên nhiều, khiến Tê Giác không thể chống nổi. Cuối cùng, không biết từ lúc nào, hai chân Tê Giác mềm nhũn, ngã xuống đất, không còn chút sức kháng cự nào, cũng không còn sức mạnh điên cuồng lắc lư như trước. Hiện tại, nó nằm bẹp trên mặt đất, toàn thân lạnh toát, không còn khả năng phản kháng. Tê Giác vẫn chưa chết, vẫn còn một tia hơi thở yếu ớt, nhưng Vệ Tông sẽ không chừa cho nó cả một hơi tàn. Y tiếp tục điên cuồng hút máu, cuối cùng nuốt trọn hơi thở cuối cùng của Tê Giác, còn Tê Giác cũng biến thành một bộ thây khô như những mãnh thú trước đây. Vệ Tông nở nụ cười khi thấy bộ dạng của nó. Lúc này, Vệ Tông đã ổn định sức mạnh trong cơ thể ở mức trung kỳ tầng thứ 4 của công pháp ma đạo. Mặc dù còn cách đỉnh phong tầng thứ 4 một khoảng, Nhưng việc tăng lên trung kỳ tầng thứ tư trong thời gian ngắn như vậy đã là một tốc độ rất khủng khiếp, Vệ Tông rất hài lòng, y không có gì không hài lòng, dù sao việc có thể đột phá nhanh như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông. Trước đây, trong kế hoạch của Vệ Tông, y phải đột phá đến tầng thứ 9 rồi mới rời khỏi dãy núi này. Đến những nơi khác, vốn dĩ, y cho rằng việc đột phá đến tầng thứ 9 là một quá trình dài. Nhưng không ngờ lại nhanh chóng đột phá đến tầng thứ 4. Hiện tại, xem ra việc đột phá đến tầng thứ 9 chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi đột phá đến tầng thứ 9, Vệ Tông sẽ được xem là một cường giả cấp nhị tinh. Mặc dù cấp nhị tinh không quá mạnh trong toàn bộ hệ thống tu luyện, nhưng ít nhất cũng đủ để Vệ Tông tự bảo vệ mình. Quan trọng hơn, sau khi công pháp ma đạo đạt đến tầng thứ 9, y sẽ không thể tiếp tục tu luyện được nữa, vì công pháp này chỉ hỗ trợ tu luyện đến tầng thứ 9. Nếu muốn mạnh hơn, Vệ Tông phải rời khỏi dãy núi này, đến những nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ rằng, dù thế nào đi nữa, trước tiên y phải tu luyện công pháp ma đạo đến tầng thứ 9 đã. Những chuyện khác tính sau, không cần quá lo lắng. Chương 3706, sát lục, việc Vệ Tông đột phá công pháp ma đạo đến tầng thứ 4 trong thời gian ngắn như vậy đã cho y thêm lòng tin, vốn dĩ, y cảm thấy việc tu luyện công pháp ma đạo này khá khó khăn. Dù biết rõ tu luyện khó khăn đến mức nào, nhưng không ngờ việc tu luyện của y lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Điều này khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình thật sự là một thiên tài tu luyện? Trước đây, Vệ Tông chưa từng nghĩ đến điều này, y vốn chỉ là một tiểu nhân vật xuất thân tầm thường. Không đáng chú ý, Vệ Tông chưa từng cân nhắc đến việc mình có thể có thiên phú tốt. Nhưng không ngờ, khi y bắt đầu tu luyện, y lại phát hiện thiên phú của mình có vẻ không tệ. Điều này thực sự ngoài dự kiến của Vệ Tông, trước đây y chưa từng dám nghĩ đến điều này. Lúc này, Vệ Tông có thêm rất nhiều lòng tin, so với trước đây, Vệ Tông hiện tại rõ ràng tự tin hơn, không chỉ vì đã bước lên con đường tu luyện, mà quan trọng hơn, Vệ Tông đột nhiên phát hiện thiên phú của mình có vẻ rất tốt. Điều này khiến Vệ Tông có thêm nhiều kỳ vọng, có nhiều mong đợi hơn vào tương lai, so với trước đây, Vệ Tông bây giờ rõ ràng tràn đầy tự tin hơn. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau khi giải quyết con tê giác, Vệ Tông càng thêm tự tin, lúc này, Vệ Tông thậm chí cảm thấy mình có thể đối đầu với những yêu thú kia. Với thực lực hiện tại, y chưa chắc đã không phải là đối thủ của chúng, tuy nhiên, Vệ Tông vẫn lý trí, không tùy tiện đến nơi sâu trong dãy núi, đối đầu trực tiếp với yêu thú, nguyên nhân chính là vì Vệ Tông cảm thấy mình chưa đủ mạnh. Đây chính là cảm giác của Vệ Tông lúc này, dù thực lực của Vệ Tông hiện tại đã có vẻ không tệ. Y đã đạt đến tầng thứ 4 của công pháp ma đạo. Sức mạnh trong cơ thể đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, con đường tu luyện của y còn dài, vì vậy, Vệ Tông không nóng vội. Y vừa mới đạt đến tầng thứ 4 của công pháp ma đạo. Việc tiếp theo cần làm là đưa công pháp ma đạo lên tầng thứ 5. Trước đây, Vệ Tông vẫn luôn muốn đạt đến tầng thứ 9 của công pháp ma đạo để có thể rời khỏi vùng núi này, tìm kiếm vận may bên ngoài. Hiện tại, Vệ Tông cảm thấy khoảng cách đến tầng thứ 9 không còn bao xa. Vì vậy, Vệ Tông cần phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tăng cường cảnh giới công pháp ma đạo. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông bắt đầu tu luyện hăng say hơn. Lúc này, Vệ Tông vừa mới đột phá đến tầng thứ 4 của công pháp ma đạo. Nhưng không vì thế mà dừng lại, hay cảm thấy hài lòng. Thực tế, Vệ Tông vẫn tràn đầy lòng tin vào tương lai. Vì vậy, sau khi có ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục săn giết những mãnh thú trong dãy núi. So với trước đây, Vệ Tông bây giờ rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn, và việc săn giết những cái gọi là mãnh thú cũng dễ dàng hơn. Dù sao, Vệ Tông của tầng thứ 4 công pháp ma đạo hiện tại và trước đây hoàn toàn khác nhau, không thể so sánh được. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ lại thích sử dụng trường thương. Trước đây, Vệ Tông vẫn cảm thấy những loại đao kiếm phù hợp với mình hơn, nhưng giờ y lại thấy trường thương mới thực sự thích hợp. Vì sức xuyên thấu của nó quá mạnh, cầm trường thương này, dù đối mặt với mãnh thú nào, chó sói, hổ báo hay những mãnh thú to lớn khác, Vệ Tông chỉ cần đâm một thương, liền có thể tạo một lỗ thủng trên người chúng, một thương có thể lấy mạng chúng, hiệu quả rất cao, không giống như đao, kiếm, chém một đao chưa chắc đã giết được đối phương, nhiều khi Vệ Tông chém xuống thấy lực không đủ, đối phương có thể bị thương nặng nhưng chưa chết, hiệu quả kém hơn, còn khi sử dụng trường thương, dù là con mồi nào cũng không thể thoát khỏi tay Vệ Tông. Vì vậy, sau vài ngày, Vệ Tông lại một thương đâm chết một con sói hoang. Xung quanh y, có một đống xác sói hoang. Đây là một đàn sói. Nếu là trước đây, khi thấy đàn sói này, Vệ Tông có lẽ đã sợ hãi bỏ chạy. Chạy càng xa càng tốt, vì một mình đối mặt với sự tấn công của đàn sói, thì gần như chắc chắn sẽ chết. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng. Đối mặt với sự tấn công của đàn sói hoang, y vừa chiến đấu vừa lùi, vừa lôi kéo, vừa điên cuồng tấn công đàn sói. Rất nhanh, lũ sói phát hiện có điều không ổn, chúng liều mạng tấn công, nhưng không thể nào đánh trúng Vệ Tông. Tốc độ của chúng thực ra chậm hơn Vệ Tông rất nhiều. Tốc độ mà trước đây chúng cho là đủ để tự hào, thì trước mặt Vệ Tông, chúng không đáng một xu. Chúng không ngừng tấn công Vệ Tông, nhưng lại không thể chạm vào y. Tốc độ của chúng, trong mắt Vệ Tông, quả thực quá chậm, dù cố gắng thế nào, chúng cũng bị Vệ Tông dễ dàng kéo giãn khoảng cách, rồi bị Vệ Tông một thương lại một thương nhẹ nhàng hạ gục. Chúng đánh không trúng Vệ Tông, nhưng Vệ Tông đánh trúng thì lại rất chuẩn. Đặc biệt, cây thương trong tay Vệ Tông cứ đâm một thương là một con sói mất mạng. Đáng sợ hơn nữa, vì thực lực đã tăng lên, bây giờ Vệ Tông hấp thụ máu không cần phải dán tay vào vết thương của đối phương như trước. Y chỉ cần trong một phạm vi nhất định, có vết thương của con mồi, thì đều có thể trực tiếp hấp thụ máu. Khả năng hấp thụ máu từ xa này cũng là do Vệ Tông đột phá đến tầng thứ tư công pháp ma đạo mới có. Được, đến mức này, Vệ Tông cảm thấy mình trở nên càng mạnh mẽ, máu từ xác sói hoang không ngừng chảy vào cơ thể Vệ Tông. Liên tục bổ sung sức mạnh, giúp Vệ Tông duy trì trạng thái cao độ, không cần quá lo lắng về việc tiêu hao sức mạnh. Bây giờ, Vệ Tông mới thật sự hiểu rõ công pháp ma đạo này kinh khủng đến mức nào. Vệ Tông có thể tưởng tượng được, công pháp ma đạo này thật sự rất lợi hại trong chiến đấu. Có năng lực bộc phát liên tục cường đại chưa từng có. Người bình thường khi chiến đấu, sức lực sẽ càng ngày càng giảm, khi hết sức thì sẽ chỉ có con đường chết, không thể nào là đối thủ của địch nhân, còn Vệ Tông thì khác, y phát hiện mình có thể vừa chiến đấu vừa hấp thụ máu của đối phương. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần khi chiến đấu, mình gây ra một chút vết thương cho đối phương, thì sẽ vừa đánh vừa hấp thụ máu, vừa bổ sung sức mạnh cho mình, vừa suy yếu đối phương, bởi vì dù kẻ địch mạnh đến đâu, không có máu thì cũng không thể tùy ý hành động, lượng máu trong cơ thể càng ngày càng ít chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hắn. Điều này có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng đánh tan đối phương. Theo lý thuyết, chỉ cần Vệ Tông có thể gây ra vết thương cho đối phương khi chiến đấu, thì y sẽ có không gian thao tác rất lớn, có thể đối đầu trực tiếp với đối phương. Đó là suy nghĩ của Vệ Tông lúc này. Với ý nghĩ đó, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tàn nhẫn, nhìn đống xác sói hoang dưới đất. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trên thực tế, trong vài ngày vừa qua, Vệ Tông một mực ở trong tòa dạng núi này, không ngừng săn giết đủ loại mãnh thú, không chỉ những dã lang này, mà quan trọng hơn là những dã thú khác còn lợi hại hơn. Vệ Tông cũng đều đã săn giết qua một lần. Bây giờ, trong tòa dạng núi này, hầu hết các dã thú lớn đều đã bị Vệ Tông đánh chết. Chỉ còn lại một chút tiểu miêu, tiểu cầu, đối với Vệ Tông, ảnh hưởng không đáng kể. Vệ Tông sát lục có thể nói là hết sức kinh khủng. Đến tình trạng này, sau khi Vệ Tông mổ giết nhiều dã thú như vậy, hấp thụ máu của chúng, thực lực của Vệ Tông cũng tăng lên rất nhanh chóng. Lúc này, thực lực của Vệ Tông đã đạt đến công pháp ma đạo tầng 4 đỉnh phong. Theo lý thuyết, chỉ cần cố gắng thêm một chút, Vệ Tông có thể đột phá đến công pháp ma đạo tầng thứ 5. Lúc này, Vệ Tông nhìn những thi thể sói hoang đầy đất, việc đánh chết nhiều sói hoang như vậy, mục đích chính là để cảnh giới của Vệ Tông triệt để đột phá lên công pháp ma đạo tầng thứ 5. Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm, thế nên, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi hơi nhắm mắt lại. Khi Vệ Tông mở mắt ra, máu từ những thi thể sói hoang bên cạnh trực tiếp chảy vào cơ thể Vệ Tông. Tốc độ lưu thông của dòng máu này rất nhanh, gần như trong thời gian ngắn đã hoàn toàn tràn vào cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông có chút thoải mái ngẩng đầu lên, y cảm thấy toàn thân trên dưới đều tỏa ra cảm giác ấm áp vô cùng. Một cảm giác thật sự rất thư thái. Chương 3707, vượn trắng. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có. Cảm giác thư thái này còn thoải mái hơn bất kỳ cảm giác nào y từng thử trước đây. Cho nên, bây giờ Vệ Tông thậm chí còn hơi híp mắt lại. Lúc này, y cảm thấy trong lòng mình như có một đám lửa, như có thứ gì đó muốn bốc cháy, trong cơ thể có thứ gì đó sắp nổ tung. Vệ Tông đè nén sự kích động trong lòng, rồi bắt đầu dẫn dắt lực lượng kinh khủng trong cơ thể, để chúng hướng về một điểm mà bùng phát. Quả nhiên, ngay sau đó, điểm đó đột nhiên bạo ra, rồi lực lượng trong cơ thể Vệ Tông tăng lên một cách kinh khủng. Bản thân y cũng lập tức từ công pháp ma đạo tầng thứ tư tăng lên tới tầng thứ năm. Ngay khoảnh khắc đó, Vệ Tông đã đột phá. Việc đột phá của Vệ Tông không có bất kỳ bất ngờ nào. Cứ như vậy mà đơn giản dễ dàng, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá. Thật lòng mà nói, lúc này Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, rồi cảm nhận được niềm hưng phấn khó tả. Lúc này, Vệ Tông đã triệt để đột phá cảnh giới, y đã đạt tới công pháp ma đạo tầng thứ 5. Cấp bậc này đồng nghĩa với việc Vệ Tông trở nên mạnh mẽ hơn. Và giờ đây y đã thực sự đủ sức đi khiêu chiến những yêu thú kia. So với thời điểm ở công pháp ma đạo tầng thứ 4, Vệ Tông cảm thấy mình chưa đủ mạnh, thực lực vẫn còn thiếu một chút, không thể đi khiêu chiến những yêu thú đó. Bây giờ, Vệ Tông hoàn toàn khác, y như thể đã thoát thai hoán cốt, thực lực của y đã tăng lên rất nhiều, cho nên bây giờ y rõ ràng đã trở nên tự tin hơn. Cảm thấy mình quả thực có khả năng đi khiêu chiến những yêu thú cường đại kia. Tuy nhiên, dù đã đạt đến trình độ này, Vệ Tông vẫn không vội vàng đi khiêu chiến chúng, mà muốn tiếp tục nâng cao một chút thực lực của mình. Dù sao, bây giờ Vệ Tông vẫn là một người khá cẩn trọng, y luôn thích làm gì chắc đó, làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước khi tiến hành công kích cuối cùng. Đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông vẫn cảm thấy thực lực của mình bây giờ có lẽ vẫn chưa đủ vững chắc. Vẫn cần phải đi tìm những dã thú khác, hấp thụ máu của chúng để tự mình có thêm sự tiến bộ. Như vậy mới là đủ an toàn. Ngoài ra, thực lực của y bây giờ vẫn còn có chút không đủ. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục làm theo cách trước đây, đi bắt nhiều dã thú, rồi lấy máu của chúng để tu luyện. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông phát hiện cách này không còn hiệu quả nữa. Một phần là vì các mãnh thú lớn ở gần dặm núi này hầu như đã bị Vệ Tông bắt hết. Y gần như không bắt được những dã thú lớn khác nữa. Hơn nữa, dù có ngẫu nhiên gặp được một con, hấp thụ máu của chúng, Vệ Tông cũng thấy sự tiến bộ của mình bây giờ gần như là vô cùng nhỏ. Lúc này y mới phát hiện, việc tu luyện không chỉ đơn thuần là hấp thụ máu của các mãnh thú là đủ. Khi ở cấp bậc thấp, y có thể hấp thụ máu của các mãnh thú này để làm nhiên liệu tu luyện. Lúc đó thì có hiệu quả, nhưng bây giờ thì không được nữa. Lúc đó, y còn rất yếu, lực lượng trong cơ thể còn rất yếu ớt, nên máu của các mãnh thú này quả thật có tác dụng tăng lên. Nhưng đến tình trạng này, khi Vệ Tông đã tu luyện công pháp ma đạo đến tầng thứ 5, y cũng có thể xem như một cường giả. Đến tình trạng này, việc tiếp tục hấp thụ máu của những mãnh thú thông thường để tu luyện là không còn tác dụng gì. Máu của những mãnh thú này không những không thể giúp Vệ Tông tăng thêm sức mạnh, mà thậm chí những tạp chất trong máu còn có thể ảnh hưởng đến tiến trình tu luyện của y. Cho nên, sau khi hấp thụ một chút máu của mãnh thú, Vệ Tông phát hiện thực lực của mình không hề tiến bộ. Y trở nên trầm mặc, cuối cùng y cũng hiểu, dù là một ma đạo cường giả, cũng không phải cứ muốn tu luyện là được, việc tu luyện không hề đơn giản như vậy. Vệ Tông trước đây thậm chí còn nghĩ rằng mình có thể tùy tiện tăng thực lực lên, chỉ cần hấp thụ máu là được, nhưng bây giờ, y cuối cùng đã biết, máu cũng chia chất lượng, cũng phân đẳng cấp, khi thực lực còn yếu, y có thể dùng những loại máu rẻ tiền, đại trà, nhưng khi đạt đến đẳng cấp cao hơn, những loại máu đó trở nên vô dụng, giống như Vệ Tông bây giờ, việc hấp thụ máu của những mãnh thú này không còn tác dụng gì nữa. Vệ Tông hiện tại cũng đang suy nghĩ, tại sao mấy ma đạo cường giả trước đây, cảnh giới của họ rõ ràng cao hơn y, mà họ vẫn có thể hấp thụ máu của người bình thường. Chẳng lẽ máu của con người và máu của mãnh thú có sự khác biệt về bản chất sao? Ngay cả những người tu hành cấp cao hơn, cũng có thể tu luyện bằng cách hấp thụ máu của người sao? Vệ Tông đang nghĩ như vậy, y có chút hoài nghi. Thực tế, suy nghĩ của y không hề sai, máu của người và máu của mãnh thú hoàn toàn không giống nhau. Máu của mãnh thú chứa rất nhiều tạp chất, còn máu của người thì hết sức sạch sẽ, hết sức thuần khiết, bên trong chứa nhiều sức mạnh và vật chất quý giá hơn. Theo lý thuyết, máu của một người bình thường cũng hết sức sạch sẽ và có thể cung cấp nhiều sức mạnh hơn cho những người tu hành ma đạo, cho nên, những người tu hành ma đạo mới thường xuyên tiến hành huyết tế một tòa thành người, để họ giúp mình tăng thêm sức mạnh, vì vậy, người và mãnh thú cuối cùng vẫn có sự khác biệt về chất. Chỉ là trước đây Vệ Tông chưa nghĩ đến điểm này, bây giờ y mới mơ hồ hiểu ra, nhưng dù sao, Vệ Tông vẫn là một chàng trai khá chất phác, y không hề có tư dục cá nhân, không thể làm ra hành vi sát hại người bình thường, bây giờ Vệ Tông không làm được điều đó. Y cảm thấy dù mình muốn tu luyện cũng không thể ra tay với người vô tội. Không thể tàn nhẫn như vậy, dù muốn khiêu chiến đối thủ mạnh hơn, y cũng không thể làm như vậy. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ thở dài một tiếng, y biết mình không còn nhiều lựa chọn. Lựa chọn duy nhất của Vệ Tông lúc này là đi khiêu chiến những yêu thú ở sâu trong sơn mạch. Vệ Tông bây giờ chỉ có một cách này, dù sao, những mãnh thú ở bên ngoài sơn mạch đã bị mình thôn phệ gần hết. Hơn nữa, máu của những mãnh thú này cũng không còn giúp ích gì cho y nữa. Nếu muốn tiếp tục nâng cao thực lực, y chỉ có thể đi khiêu chiến những yêu thú bên trong vùng núi này. Vệ Tông ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong sơn mạch, y cảm nhận được có không ít khí tức mạnh mẽ bên trong. Thậm chí ở nơi sâu nhất còn có một khí tức mạnh mẽ mà Vệ Tông bây giờ không dám trêu vào. Tuy không dám trêu vào nơi sâu nhất, Vệ Tông vẫn dám thử sức ở những nơi sâu tương tự. Đến tình trạng này, Vệ Tông không còn cách nào khác, y chỉ có thể nhắm mắt đi khiêu chiến những yêu thú kia. Thực tế, Vệ Tông đã sớm muốn đi khiêu chiến, nhưng trước đây vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. Bây giờ, Vệ Tông không còn quan tâm đến chuyện an toàn nữa, bởi vì để tăng cường sức mạnh, y không thể không làm như vậy. Thế là, Vệ Tông nắm chặt trường thương, hướng về một khí tức mạnh mẽ mà đi. Khí tức này hơi yếu hơn so với những khí tức mạnh mẽ khác. Có vẻ chỉ là một yêu thú bình thường, không quá mạnh mẽ. Vệ Tông nhanh chóng di chuyển trong dãy núi, y vừa đi vừa suy nghĩ xem mình sẽ phải đối phó với đối phương như thế nào. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến gần nơi phát ra khí tức mạnh mẽ đó. Lúc này, Vệ Tông đã có thể nhìn thấy từ xa con yêu thú đó. Đó là một con vượn có toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi lông tạp nào, hai cánh tay của nó rất tráng kiện, nhìn là biết có sức mạnh cực lớn, toàn thân nó tạo cho người ta cảm giác cường tráng vô cùng. Đặc biệt là cái đầu trơ trụi tỏa ra vẻ bóng bẩy. Vệ Tông chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết con vượn này chắc chắn có nhục thân cực kỳ cường hoành, không dễ dàng đối phó. Ngay khi Vệ Tông quan sát con vượn trắng như tuyết này, con vượn cũng trực tiếp nhìn thấy Vệ Tông, dù sao, đối phương là yêu thú, thực lực không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. So với mãnh thú bình thường có sự khác biệt rất lớn. Rõ ràng trong ánh mắt của đối phương chứa đựng nhiều trí tuệ và linh tính hơn. So với những mãnh thú chỉ biết giết chóc, yêu thú đã có linh trí nhất định, mặc dù chúng không thể nói chuyện, hoặc có trí thông minh cao cấp hơn, nhưng ít nhất chúng có linh tính. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này, con vượn nhìn thấy Vệ Tông, nó không vội tấn công mà mang theo một chút tò mò. Quan sát Vệ Tông từ trên xuống dưới, dường như đang suy nghĩ xem Vệ Tông là ai, đến đây để làm gì. Chương 3708, dị biến. Trong khi nó đang quan sát Vệ Tông cũng sẽ không để nó cứ thế mà quan sát. Mặc dù giữa Vệ Tông và con vượn không có bất kỳ thù hận nào, trước đây cũng không có bất kỳ hiềm khích gì, nhưng bây giờ Vệ Tông không còn cách nào khác, để tu luyện, y nhất định phải giết đối phương. Vì vậy, Vệ Tông nắm chặt trường thương trong tay, sau đó gần như với tốc độ khủng khiếp lao thẳng đến con vượn. Vệ Tông bây giờ đúng là người ít nói, sau thời gian dài rèn luyện, tính cách của Vệ Tông đã trở nên phi thường. So với tính cách trước đây, Vệ Tông bây giờ về cơ bản là người ít nói, không nói một lời nào, trực tiếp lao đến con vượn. Con vượn khi thấy Vệ Tông xông tới, còn hơi sửng sốt, hoàn toàn không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, vì nó không ngờ rằng Vệ Tông lại tấn công mình nhanh như vậy. Không hề giả vờ gì cả, con vượn lúc này cảm thấy có chút khó tin, dù sao nó đã ở đây bao nhiêu năm, chưa ai dám chủ động khiêu khích nó. Trước đây, nó cũng đã từng gặp một vài người lầm đường lạc lối vào sâu trong vùng núi này, nhưng sau đó đều bị nó dễ dàng dùng cánh tay khỏe mạnh đập vỡ đầu. Cần phải biết rằng, thực lực của con vượn này rất mạnh, nó dù sao cũng là một con yêu thú, không hề dễ đối phó. Cho nên, khi thấy Vệ Tông lao về phía mình, con vượn đầu tiên là cảm thấy không thể tin được, rồi ngay sau đó, sự khó tin đó biến thành cơn giận. Đúng, chính là cơn giận, con viên hầu này, tức giận là ở chỗ, nhân loại này có chút quá không có mắt, thế mà lại dám đến khiêu khích mình, thật sự coi mình là dễ bắt nạt sao, phải biết người giống mình đã không biết đập nát bao nhiêu lần rồi. Vì thế, con viên hầu đột nhiên gào lên một tiếng, rồi trực tiếp dùng cánh tay cường tráng của mình đập về phía Vệ Tông. Nói thật, bây giờ Vệ Tông cũng căn bản không hề do dự. Hắn dồn lực lượng của mình vào trường thương, rồi đâm ra một thương, sau một khắc, kèm theo một đạo tiếng xé gió kinh khủng, trường thương của Vệ Tông trong tay hướng thẳng đến con viên hầu mà đâm tới. Mà con viên hầu căn bản không có chút sợ hãi nào. Thậm chí trong lòng nó, sợ là cái gì, hắn chưa từng biết đến. Đối với hắn mà nói, từ trước đến nay chỉ có tiến công và không ngừng tiến công. Chỉ có tiến công mới có thể đánh bại đối thủ, chỉ có tiến công mới có thể khiến đối thủ hoàn toàn chịu thua, mới có thể khiến đối thủ hoàn toàn xong đời. Đây chính là quy tắc sinh tồn của con vượn này, cũng là điều mà hắn luôn cho là đúng, cho nên dù cảm thấy Vệ Tông, nhân loại này, có chút mạnh, con viên hầu căn bản không hề lùi bước, vẫn dùng cánh tay cường tráng của mình hung hăng đập xuống. Nhưng rõ ràng lần này con viên hầu đã gặp phải đối thủ. Cánh tay cường tráng của nó trực tiếp va vào trường thương của Vệ Tông. Sau đó ngay lập tức, trường thương của Vệ Tông đã đâm xuyên qua cánh tay con vượn. Dù sao trường thương này vốn dĩ đã mang theo hiệu quả phá giáp kinh khủng. Hơn nữa con viên hầu lại không biết sống chết. Dùng cánh tay của mình cưỡng ép va chạm với trường thương của Vệ Tông. Hai sức mạnh cộng lại, rõ ràng cánh tay con vượn trực tiếp bị đâm xuyên, nhưng Vệ Tông cũng không dễ dàng gì, bởi vì sức lực của con vượn này thật sự quá lớn. Hơn nữa da của đối phương cũng rất cứng, còn cứng hơn không biết bao nhiêu lần so với cái gọi là thiết giáp trên thân con tê giáp trước đó. Vì vậy, dù Vệ Tông có thể đâm xuyên cánh tay con vượn, chính hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Khi con viên hầu nện hai cú đấm xuống, Vệ Tông cảm nhận được một luồng áp lực cường đại tột độ truyền đến từ trường thương. Tay của mình tê dần ngay lập tức, trường thương thậm chí bắt đầu run rẩy, hai tay Vệ Tông có chút không giữ được trường thương trong tay. Đến bước này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự chấn kinh sâu sắc, con viên hầu này có chút quá kinh khủng đi, lực lượng kinh khủng như vậy, nếu như đổi lại trước đây, hắn thật sự không có cách nào đánh lại đối phương, cũng may bây giờ Vệ Tông đã đột phá đến tầng thứ 5 mới đến. Nếu như trước đây mình chỉ là công pháp ma đạo tầng thứ 4, đối diện với con viên hầu này, vậy thật sự không có cách nào, thực lực con vượn quá kinh khủng. Vệ Tông hiện tại trong lòng cũng có chút may mắn, cũng may trước đây mình không cứng đầu, không trực tiếp tìm đến những yêu thú này để đụng độ. Cũng may trước đây mình biết tự lượng sức mình, cảm thấy thực lực của mình chưa đủ, nhất định phải đột phá công pháp ma đạo tầng thứ 5 mới đến đây. Phải biết, con viên hầu này đã là một trong những con yếu nhất trong đám yêu thú xung quanh. Mà nó đã có thực lực đáng sợ như vậy, vậy những con mạnh hơn phía sau chẳng phải càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, bây giờ Vệ Tông thật sự có chút kinh hãi, thực lực của con vượn này có chút vượt quá dự đoán của mình. Vệ Tông bây giờ cảm giác hai tay mình hơi tê tê, thậm chí trong lòng bàn tay đã xuất hiện một vài vết thương. Mình sắp không cầm nổi trường thương trong tay, loại tình huống này Vệ Tông chưa từng gặp phải trước đây. Đây vẫn là lần đầu tiên, bất quá đến mức này rồi, Vệ Tông cũng không còn đường lui. Hắn biết, bây giờ mình đối diện với đám viên hầu này, chỉ có thể không ngừng tấn công. Hiện tại hai người bọn họ ai cũng không thể lơ là. Bởi vì bọn họ đều rất rõ, ai lơ là, đó chính là một con đường chết. Nếu ai thở dài một hơi, vậy sẽ lập tức bị đối phương đánh giết. Bây giờ cả hai bên chỉ có thể không ngừng tiến công. Tiếp tục tiến công, đây chính là việc duy nhất họ có thể làm bây giờ. Cho nên đến tình trạng này, cả hai đều cắn chặt răng, không ngừng tấn công đối phương. Hiện tại họ đều cảm nhận được đối phương khó chơi, thực tế tình huống của Vệ Tông còn tốt hơn một chút. con viên hầu mới thật sự cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Nó nhìn cánh tay đã bị xuyên qua, toàn bộ khuôn mặt lộ ra một tia tức giận tột độ. Không ngờ mình chỉ vừa giao chiến đã bị thương, mặc dù nguyên nhân quan trọng nhất là do chính mình phạm sai lầm. Nhưng con viên hầu này không nghĩ như vậy, bây giờ nó đã hết sức tức giận rồi. Lúc này, chỉ thấy con viên hầu giống lên một tiếng giận dữ, rồi ngay lập tức, toàn bộ lông trắng trên người nó dựng đứng lên, sau đó trong một khoảng thời gian rất ngắn, toàn bộ lông tóc trên người nó đều chuyển sang màu đỏ. Lúc này Vệ Tông nhìn thấy con vượn, sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, bởi vì khí tức trên người nó đang không ngừng tăng lên, thậm chí đột phá một giới hạn, đạt đến một cảnh giới mạnh hơn. Vệ Tông thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nguyên nhân ban đầu hắn tìm đến con viên hầu này là vì khí tức trên người đối phương không quá mạnh. Trong suy nghĩ của Vệ Tông thì nó chỉ là một trong những con yêu thú yếu nhất trong khu vực. Theo lý thuyết, Vệ Tông cho rằng con viên hầu này là một yêu thú tương đối yếu ớt, cho nên hắn mới tìm đến nó, nhưng không ngờ đối phương lại có thể chuyển đổi hình thái. Điều này thật kinh khủng, lúc này Vệ Tông cũng ngây người ra, sự biến đổi của con vượn quá nhanh, đến mức Vệ Tông không kịp phản ứng, đã bị đối phương giật lấy trường thương trong tay. Sau đó ngay lập tức, con viên hầu này một bên nắm trường thương, một bên đấm thẳng vào ngực Vệ Tông, nhìn đối phương vì quá phẫn nộ mà trở nên toàn thân đỏ bừng. Vệ Tông bây giờ cũng có chút không dám trực tiếp đối đầu với sự hung hăng của đối phương. Vệ Tông có thể thấy rõ, con viên hầu này không chỉ có toàn thân lông tóc biến đỏ, mà quan trọng hơn là bắp thịt của nó cũng to lên một vòng. Giống như được bơm hơi, cả người đều bành trướng, con viên hầu này giờ đã lớn gần gấp đôi so với trước. Điều này thật kinh khủng, Vệ Tông nhìn nắm đấm của đối phương, nó đã lớn hơn đầu mình, một cú đấm lớn như vậy mà trúng vào ngực mình, thì mình cơ bản sẽ lập tức lồng ngực vỡ tan, rồi chết không toàn thây. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông lúc này, sức mạnh của con vượn này thật sự có chút quá kinh khủng. Mình tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên Vệ Tông gần như không do dự, trực tiếp buông trường thương trong tay, rồi nhanh chóng lùi lại. Vệ Tông biết mình bây giờ không thể cứng đối cứng, nếu thật sự cứng đối cứng, đây chắc chắn là một con đường chết. Dù Vệ Tông không muốn lùi lại, nhưng bây giờ không có cách nào khác, nếu không lùi lại thì sẽ chết. Bây giờ chỉ có một con đường để chọn, và Vệ Tông đương nhiên không muốn chết, nên hắn chỉ có thể lùi lại. Thế là Vệ Tông nhanh chóng rời khỏi phạm vi tấn công của con vượn. Đáng tiếc là trường thương trong tay Vệ Tông cũng bị đối phương cướp mất. Con viên hầu nhìn trường thương trong tay, nó không có ý định sử dụng, bây giờ nó chỉ vô cùng căm hận vũ khí đã đâm xuyên qua cánh tay của mình. Ngay sau đó, con viên hầu đã lớn hơn trực tiếp cầm trường thương, rồi bẻ gãy nó, chỉ có thể nói con viên hầu này vẫn có chút trí khôn. Nhưng không nhiều, nó biết mình thực ra không thể sử dụng trường thương này. Vì nó không biết dùng, nhưng nó lại không thể để trường thương rơi vào tay Vệ Tông. Vì nếu trường thương rơi vào tay Vệ Tông, rõ ràng nó sẽ trở thành mối đe dọa lớn hơn cho mình. Vì vậy, nó biết trường thương này tuyệt đối không thể cho Vệ Tông. Nếu không muốn cho Vệ Tông, thì chỉ còn cách phá hủy nó. Chương 3709, tuyệt cảnh phản kích. Vì thế, con viên hầu cũng rất thông minh, nó trực tiếp bẻ gãy trường thương. Theo lý thuyết, nó không thể sử dụng được nữa. Nhìn trường thương bị con viên hầu bẻ gãy, trong lòng Vệ Tông vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao Vệ Tông đã sử dụng trường thương này một thời gian. Vệ Tông rất hài lòng với hiệu quả của nó, và nó cũng rất vừa tay, nhưng không ngờ nó lại bị đối phương bẻ gãy như vậy. Thật sự có chút khó chịu, tuy nhiên, khó chịu đây vẫn chỉ là bắt đầu, còn có điều khó chịu hơn ở phía sau. Vệ Tông bây giờ hít một hơi thật sâu, rồi nhìn đối phương, lúc này, con viên hầu đột nhiên lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ đối mặt với sự tấn công của đối phương. Cơ bản không có khả năng chống cự nào, Vệ Tông có thể cảm nhận được khí tức của đối phương bây giờ đã vượt xa mình. Có thể nghiền ép mình, bây giờ đối mặt với sự tấn công của đối phương, Vệ Tông cơ bản không còn hy vọng gì. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ đã có ý định bỏ chạy. Hắn biết bây giờ nếu không đi, tiếp tục ở lại đây, cũng chỉ có một con đường chết, cho nên, Vệ Tông bây giờ muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc là rất nhanh con viên hầu đã dập tắt ý định trốn chạy của Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông phát hiện dù có muốn chạy, mình cũng căn bản không chạy nhanh bằng con viên hầu này. Mặc dù cơ thể con viên hầu này rất bành trướng, toàn thân đều lớn hơn một vòng, nhưng điều đó không có nghĩa tốc độ của nó chậm đi. Mà ngược lại, tốc độ của nó còn nhanh hơn, sức mạnh của chân nó rất phát triển, mỗi lần nhảy lên mặt đất, nó có thể bật ra một khoảng cách rất xa. Vệ Tông vốn cho rằng sức bật của mình đã đủ mạnh, nhưng so với con viên hầu này, vẫn không là gì. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, Vệ Tông dù muốn chạy cũng không chạy được nữa. Đến lúc này, Vệ Tông phát hiện mình chưa chạy được mấy bước đã bị con viên hầu đuổi kịp. Theo lý thuyết, bây giờ nếu muốn chạy, hắn sẽ chết càng nhanh, vì khi chạy, người sẽ quay lưng về phía con viên hầu, nó chỉ cần 2-3 bước là có thể đuổi kịp ngươi, rồi một cú đấm sẽ nghiền nát ngươi, biến toàn thân ngươi thành bánh thịt. Cho nên Vệ Tông bây giờ có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đang đối mặt với một tình huống rất khó xử, đánh không lại, chạy không được, hơn nữa vũ khí đều bị đối phương bẻ gãy, vậy phải làm gì bây giờ? Trong tình thế sống chết trước mắt, đầu óc Vệ Tông bỗng trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Hắn đang gặp phải một nguy cơ sinh tử cực lớn, và chính nguy cơ này đã kích phát toàn bộ tiềm lực của Vệ Tông. Thành thật mà nói, Vệ Tông trước đây chưa từng gặp nguy cơ lớn đến vậy. Vì thế, dưới sự kích thích của nguy cơ, đầu óc Vệ Tông bắt đầu điên cuồng hoạt động, hắn bắt đầu xem xét kỹ lưỡng sự khác biệt về thực lực giữa mình và đối phương, và suy nghĩ xem mình có thể sử dụng những thủ đoạn gì. Trong quá trình suy nghĩ ngắn ngủi, Vệ Tông cũng phát hiện mình không phải không có khả năng phản kháng, cũng không phải không có chút hy vọng chống cự nào. Đầu tiên, mặc dù đối phương có vẻ rất mạnh, đã bành trướng lên rất nhiều lần, nhưng trên người nó vẫn có một khuyết điểm rất lớn, đó là trên người nó có một vết thương, chính là vết thương trên cánh tay bị trường thương của mình đâm xuyên qua. Đây là một điểm yếu rất lớn, Vệ Tông có thể thấy, dù con viên hầu này có vẻ khí thế hung hãn, có một loại khí thế vô địch, nhưng Vệ Tông có thể phát hiện nó luôn cố tránh sử dụng cánh tay bị thương. Không dùng lực quá nhiều, vừa rồi khi tấn công mình, nó luôn dùng cánh tay lành lặn để tấn công, còn cánh tay bị thương thì cơ bản tránh dùng sức. Vệ Tông có thể thấy được, hiệu quả từ cú đâm của mình vẫn rất rõ ràng, con viên hầu này chắc chắn bị thương rất nặng, vì thế, nếu mình muốn phản kích, cánh tay bị thương của đối phương sẽ là điểm tấn công của mình. Tất nhiên, ngoại điều đó ra, còn có một điểm quan trọng hơn, đó là cánh tay của đối phương có vết thương, đồng nghĩa với việc công pháp của mình có cơ hội lợi dụng. Đừng quên, Vệ Tông tu luyện chính là huyết dịch, chỉ cần trên người đối phương có vết thương, Vệ Tông có thể vô căn cứ hấp thụ huyết dịch của đối phương, từ từ mài chết nó. Cho nên đây cũng là một lợi thế của Vệ Tông. Mặt khác, Vệ Tông không phải không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Đầu tiên, đó là con dao găm đầy kịch độc. Con dao găm đó được bôi đầy độc dược. Dù không biết hiệu quả của độc dược này có thể gây bao nhiêu tác dụng với đối phương, nhưng ít nhất nó vẫn có tác dụng. Dù không thể giống như trước kia là kiến huyết phong hầu, chỉ cần dính một chút thôi thì đã có thể trực tiếp hạ độc chết đối phương, nhưng ít nhất hiệu quả của những độc dược này có thể áp chế đối phương. Kiến huyết phong hầu, Vệ Tông liền hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì chính Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mặc dù nói độc dược này hiệu quả nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng phải tính toán xem đối thủ là ai. Con vượn này sau khi trải qua chính mình vừa rồi bành trướng, bây giờ đã mạnh hơn trước mấy cấp bậc, thậm chí trong vùng núi này có thể đạt đến một đẳng cấp khá mạnh. Vệ Tông hiện tại rất rõ ràng, độc dược này không thể gây ra hiệu quả kiến huyết phong hầu đối với yêu thú khủng bố như vậy. Nhưng độc dược dù sao cũng là độc dược, có thể được cường giả ma đạo mang theo bên mình, chứng tỏ độc dược này vẫn có không ít điểm đáng chú ý. Nếu thực sự có thể dùng chủy thủ này làm bị thương con vượn này, đối phương chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi độc dược. Vệ Tông không nghĩ đến việc trực tiếp đánh giết đối phương. Điều đó không thực tế, nhưng những điều này không phải là mấu chốt, chỉ cần có thể gây ra một chút hiệu quả, có thể trì hoãn thời gian tấn công của đối phương, đó chính là điều Vệ Tông mong muốn. Vì vậy, trong lúc lơ đãng, Vệ Tông lại nhặt thanh chủy thủ kia lên. Trước đây Vệ Tông luôn tránh sử dụng chủy thủ này, vì độc dược trên đó rất chân quý, hơn nữa trước kia đối mặt cũng chỉ là những đối thủ yếu ớt. Dùng chủy thủ này có chút lãng phí, nhưng đến tình cảnh này, Vệ Tông không còn để ý độc dược chân quý thế nào. Dù sao bây giờ là thời khắc sinh tử của chính mình. Mình chết rồi, chủy thủ này ai dùng, chẳng phải tiện nghi cho kẻ địch sao? Cho nên bây giờ Vệ Tông không còn để ý gì nữa. Bất kể thế nào, sống sót trước con vượn này mới là quan trọng nhất, không sống nổi thì không còn gì để nói. Vì vậy, đến tình cảnh này, Vệ Tông trực tiếp cầm chủy thủ chậm rãi tiếp cận con vượn. Ngay khi Vệ Tông nghĩ đến đây, hắn vẫn không quên mình còn một át chủ bài cuối cùng. Đó chính là công pháp ma đạo được thêm vào một thủ đoạn. Trước đây chính mình tu luyện một môn võ kỹ, có thể trong thời gian ngắn, thông qua tiêu hao máu của mình để tăng cường sức mạnh. Nhưng thủ đoạn này rất mạnh, cũng có hậu quả nghiêm trọng, nên không đến thời khắc bất đắc dĩ, Vệ Tông sẽ không dùng đến. Dù trong tình cảnh hiện tại, Vệ Tông cũng không dùng ngay, nhưng hắn luôn trong tư thế chuẩn bị, vì hậu quả của thủ đoạn này thực sự quá nghiêm trọng. Chính Vệ Tông cũng không chắc chắn, cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông nghĩ mọi cách để tiếp cận con vượn. Muốn xem có thể dùng chủy thủ trong tay gây thương tích cho đối phương không. Thấy Vệ Tông không những không chạy mà còn tiếp tục giao chiến, trong mắt con vượn lộ ra vẻ dữ tợn. Bây giờ con khỉ này đã quyết định giết chết Vệ Tông, hắn không còn hứng thú gì nữa. Vệ Tông trong mắt hắn đã hoàn toàn là một người chết. Vì vậy, con vượn này trực tiếp nhảy vọt mấy bước đến ngay trước mặt Vệ Tông. Nó giơ cao cánh tay cường tráng vung xuống về phía Vệ Tông. Ngay khi thấy đối phương đến trước mặt, Vệ Tông toàn thân căng cứng chuẩn bị phản công. Vệ Tông không có ý định cứng đối cứng với đối phương, vì hắn biết rõ cứng đối cứng mình hoàn toàn không phải đối thủ. Thấy đối phương tấn công, Vệ Tông lập tức căng cơ thể sẵn sàng né tránh. Ngay sau đó, Vệ Tông thấy cánh tay đối phương rơi xuống liền lập tức né tránh, đồng thời không hề lơ là. Khi cánh tay đối phương hạ xuống, Vệ Tông né tránh rồi dùng chủy thủ quẹt nhanh một đường lên cánh tay đối phương, tạo ra một vết thương nhỏ. Đừng quên, chủy thủ này vốn rất sắc bén, lại thêm lực lượng trong cơ thể Vệ Tông rót vào nên nó cực kỳ sắc bén, dù cánh tay con vượn này rất cường tráng và kiên cố, cũng không thể chống lại một nhát quẹt nhẹ của Vệ Tông. Với nhát quẹt nhẹ này, trên cánh tay con vượn lập tức xuất hiện vết thương, đồng thời độc dược trên chủy thủ cũng trực tiếp ngấm vào máu con vượn. theo lý thuyết hiệu quả của độc dược bắt đầu phát huy. Thấy độc dược bắt đầu có hiệu quả, Vệ Tông lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn cũng biết, đây chỉ là một bước nhỏ thành công, mình còn phải chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Vệ Tông biết con vượn này rất mạnh, trận chiến tiếp theo chắc chắn là một cuộc ác chiến, nếu không quyết tâm khổ chiến, không thể nào đánh bại đối phương. Chương 3710, khổ chiến. Đến tình cảnh này, Vệ Tông lập tức giữ khoảng cách với đối phương, đồng thời vận dụng sức mạnh trong cơ thể, bắt đầu hút máu từ vết thương của đối phương. Cứ như vậy, huyết dịch của đối phương không ngừng bị Vệ Tông hút, con vượn cũng phát hiện ra điều bất thường. Đầu tiên, cánh tay bị Vệ Tông quẹt một đường, sau đó nó cảm thấy cánh tay hơi tê dần. Thực ra, nó không quá để ý, vì với nó, vết thương nhỏ như vậy không đáng gì, chẳng bao lâu sẽ khỏi. Nhưng điều khiến con vượn không ngờ là, vết thương rất nhanh truyền đến cảm giác chết lặng, như thể cánh tay đã bắt đầu tê liệt, không thể cử động được. Nhận thấy điều này, con vượn có chút không thể tin nhìn vết thương nhỏ trên cánh tay. Thấy dọc theo vết thương, da đã trở nên đen kịt. Theo lý thuyết, chủy thủ mà Vệ Tông vừa đâm xuống có độc, hơn nữa độc tính rất mạnh. Lúc này, màu đen đã lan ra gần nửa cánh tay con vượn, nửa cánh tay đã đen ngòm, nhìn rất đáng sợ, cho thấy độc tố đang lan rất nhanh. Thấy vậy, con vượn ngửa mặt lên trời thét dài, dùng khí huyết cường đại để chế ngự sự khuếch tán của độc dịch, ngưng tụ độc lại một chỗ, sau đó cuối cùng đẩy ra ngoài qua vết thương. Thấy vậy, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc, con vượn này quá kinh khủng, đối phương không chỉ có thể khống chế khí huyết, mà còn có thể bài xuất độc ra ngoài, thật không thể tin được. Vệ Tông trước đó nghĩ độc dược này có thể làm tê liệt đối phương một thời gian, nhưng không ngờ đối phương lại trực tiếp đẩy độc ra ngoài. Vệ Tông sững sờ một chút, rồi ngay lập tức cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, con vượn hung tợn nhìn Vệ Tông, rồi đột nhiên lắc người, cả con vượn lao về phía Vệ Tông, nó có thể thấy rõ, tất cả là do Vệ Tông giở trò quỷ, nên bây giờ phải bắt Vệ Tông, ai biết Vệ Tông còn có thủ đoạn quỷ dị gì. Đến mức này, con vượn quyết định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giết Vệ Tông, nó đã hơi mệt, không muốn chơi đùa với Vệ Tông nữa. Vệ Tông tuy không mạnh, nhưng đủ loại thủ đoạn quỷ dị khiến con vượn rất khó chịu. Con vượn này vẫn chưa cảm nhận được, Vệ Tông đang không ngừng hút khí huyết của nó, vì con vượn dồn toàn bộ sự chú ý vào việc Vệ Tông hạ độc. Đến tình cảnh này, con vượn vẫn chưa cảm nhận được những chuyện khác, chỉ thấy nó đột nhiên đến trên đầu Vệ Tông, rồi vung nắm đấm mạnh xuống, muốn đập chết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông làm sao có thể ngồi chờ chết. Thực tế, cơ thể Vệ Tông đột nhiên lóe lên, gần như trong gang tấc tránh được cú đánh bất ngờ của con vượn. Ngay sau đó, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn con vượn, lúc này con vượn vẫn chưa thu tay về, Vệ Tông lại dùng chủy thủ nhanh chóng quẹt qua người đối phương. Vệ Tông ra tay càng nhanh, trực tiếp vẽ mấy đường trên cánh tay đối phương, độc dược lại ngấm vào, hiệu quả của độc dược vẫn rất mạnh, sau đó độc dược tiếp tục lan nhanh, lúc này, con vượn không thể làm gì khác, nó phải tập trung tinh lực khống chế huyết dịch di chuyển, rồi đẩy độc ra ngoài, nếu không, khi độc lan ra toàn thân, hậu quả sẽ rất khó lường, vì vậy, đến tình cảnh này, con vượn cũng không có cách nào, nó phải bài trừ độc. Thấy con vượn đang bài trừ độc, tạm thời không thể làm gì mình, Vệ Tông cũng trở nên mạnh dạn, hắn phát hiện ra một nhược điểm của con vượn, hoặc đúng hơn, không phải nhược điểm mà là thời cơ mình có thể thao túng. Vệ Tông hiểu ra, mỗi khi con vượn bài trừ độc, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái cứng đờ trong một thời gian. Điều này cho thấy, trong khoảng thời gian đó, con vượn không thể đối phó với mình, việc duy nhất nó có thể làm là tập trung bài trừ độc. Toàn bộ tinh lực đều dồn vào độc, không còn tâm trí đối phó với chuyện khác, vì vậy, Vệ Tông nắm bắt cơ hội. Thấy con vượn đang bài trừ độc, hắn trực tiếp xông lên, không ngừng dùng chủy thủ tấn công, nhanh chóng vẽ thêm vài đường trên người đối phương, độc dược lại tiếp tục lan vào cơ thể con vượn. Thấy vậy, con vượn gần như phát điên, nó có chút mất bình tĩnh, không nói gì khác, Vệ Tông thực sự quá đáng khi dễ người, mình còn chưa loại bỏ hết độc trên cánh tay, Vệ Tông lại dùng chủy thủ tấn công, để lại nhiều vết thương trên người. Bây giờ, con vượn khắp người đầy vết thương, tuy không lớn, chỉ là những vết thương nhỏ, nếu là bình thường, nó không hề để ý loại vết thương này. Chẳng bao lâu sẽ lành, với khả năng khống chế huyết dịch mạnh mẽ, nó sẽ không bị mất máu, nhưng bây giờ, con vượn cảm thấy không ổn, vì toàn thân đều truyền đến cảm giác tê liệt. Trước đây, con vượn chỉ tập trung khống chế huyết dịch trên cánh tay, nhưng bây giờ nó không thể chỉ khống chế huyết dịch trên cánh tay, mà phải khống chế huyết dịch ở những nơi khác. Tuy nhiên, điều này lại mang đến những vấn đề khác, đó là nếu nó tiếp tục tập trung bài trừ độc, Vệ Tông chắc chắn sẽ nắm bắt cơ hội, tiếp tục gây thêm nhiều vết thương, để thêm độc ngấm vào cơ thể, nhưng nếu bây giờ nó không quản vết thương, mặc kệ độc lan tràn, thì chẳng bao lâu độc sẽ lan ra toàn thân sẽ mất cảm giác. Dù sao, con vượn hiện tại cũng rất khó chịu. Đến tình cảnh này, con vượn lộ vẻ lưỡng nan, nó thực sự rất khó xử. Vệ Tông sở dĩ cảm thấy có cơ hội, chính là nắm bắt được điểm này. Hắn cũng thấy rõ, con vượn đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, chọn cách nào cũng không tốt. Vì vậy, Vệ Tông ngừng đợi con vượn lựa chọn. Không lâu sau, Vệ Tông thấy cơ thể con vượn lại cứng đờ, nó lại đang bài trừ độc. Quả nhiên Vệ Tông không đoán sai. Con vượn vẫn chọn bài trừ độc, Dù sao với nó, bài trừ độc mới là quan trọng nhất, những chuyện khác không quan trọng bằng. Cho nên, khi nhìn thấy con viên hầu tiếp tục bài trừ nọc độc, Vệ Tông lại xông tới, chuẩn bị tiếp tục dùng chủy thủ gây thêm vết thương cho đối phương. Ngay lúc Vệ Tông tới gần, chuẩn bị tiếp tục làm đối phương bị thương, con vượn kia trong ánh mắt chợt trở nên khác thường, trong đôi mắt hắn lóe lên tia giảo hoạt, thực tế hắn vừa rồi chỉ giả vờ, hắn giả vờ bài trừ nọc độc để thu hút Vệ Tông tới gần. Sau đó tấn công chí mạng Vệ Tông, thế là ngay lúc Vệ Tông lao tới bên cạnh con vượn, con hầu đột nhiên giơ tay lên, trong nháy mắt quay người, hung hăng đánh về phía Vệ Tông, bất ngờ gặp phải tình huống này, Vệ Tông có chút không kịp trở tay, hắn không ngờ con viên hầu lại có trí tuệ cao như vậy, lại lừa gạt được hắn, vừa rồi là cái bẫy để hắn đến gần, sau đó giáng cho hắn một đòn chí mạng. Thật sự, khi chứng kiến cảnh này, Vệ Tông cũng ngẩn người, hắn không nghĩ một con khỉ lại có tâm cơ như vậy, đến mức lừa được cả hắn. Vệ Tông hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bất quá, dù Vệ Tông vừa rồi chưa kịp phản ứng, cũng không có nghĩa là hắn không còn cơ hội. Thực tế, khi thấy đối phương vung nắm đấm về phía mình, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Dù sao, Vệ Tông từ trước đến nay là một người có kế hoạch. Trước khi làm việc gì đều chuẩn bị đường lui, không thể lỗ mãng xông lên. Thực tế, ngay khi Vệ Tông xông về phía đối phương, hắn đã chừa cho mình một đường lui. Vệ Tông dồn một phần lực vào hai chân, lúc đối phương vung nắm đấm đến, Vệ Tông đột ngột đổi hướng thân thể. Cả người phát lực theo hướng không thể ngờ, thay đổi quỹ đạo ban đầu, né tránh được cú đấm. Chương 3711, dị biến lại nổi lên. Có thể nói, cảnh này hết sức khó tin, cú đấm của con vượn mang theo ý định tất sát, vốn tưởng sẽ quét trúng Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông lại né tránh được. Vì thế, con hầu cũng ngẩn người, Vệ Tông cũng có chút ngẩn ra, hắn không ngờ mình lại làm được. Thực tế, vừa rồi Vệ Tông cũng sợ đến tim đập thình thịch, hắn cảm thấy nếu không tránh được, chắc chắn sẽ chết, vì cú đấm của đối phương quá mạnh. Nếu trúng đòn, người hắn sẽ bị thủng một lỗ, không, chính xác hơn là cả người sẽ tan nát, hóa thành mảnh vụn, đó mới là điều có thể xảy ra nhất, hắn sẽ bị đánh nát trong nháy mắt. Vì vậy, Vệ Tông vừa rồi đã rất sợ, nhưng không ngờ, hắn lại tránh được, cho nên, bây giờ Vệ Tông nở một nụ cười, vì hắn biết mình đã tránh được đòn chí mạng, sau đó kẻ chết sẽ là con viên hầu này. Vệ Tông cũng nhận ra, con viên hầu có thể tung ra đòn chí mạng đó là do nó không màng nọc độc trong người lan tràn, cưỡng ép vận chuyển lực lượng để tấn công. Đừng quên, toàn thân con viên hầu vốn đã đầy nọc độc đang lan tỏa trong cơ thể nó, vậy mà nó lại bất chấp sống chết, dùng lực lượng kinh khủng như vậy, đồng nghĩa máu huyết sôi trào, vận chuyển tốc độ cao, mang theo nọc độc lan đi khắp cơ thể. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, máu trong cơ thể con vượn đã bị nọc độc xâm nhiễm. Con hầu bây giờ đã cầm chắc cái chết, không có khả năng sống sót. Thực tế, đúng như Vệ Tông dự đoán, con hầu toàn thân đã đen kịt, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Điều đó cho thấy nọc độc đang nhanh chóng lan tràn trong cơ thể nó. Lúc này, có lẽ con hầu cảm thấy toàn thân chết lặng, sau đó là lạnh giá, toàn thân nó cảm thấy lạnh như băng, tiếp theo tim bắt đầu tê liệt, rồi mất dần nhiệt độ. Cuối cùng, con hầu sẽ thấy trước mắt tối đen, càng lúc càng tối, cho đến khi nó nhắm mắt, tim ngừng đập. Nói thật, độc dược trên chủy thủ không có tác dụng giết người ngay lập tức. Đặc biệt với yêu thú mạnh mẽ như vậy, từng chút nọc độc trên chủy thủ không đủ để gây chết người. Nhưng nếu nọc độc nhiều, con hầu vẫn sẽ bị thương nặng, đặc biệt khi nó không tìm cách áp chế nọc độc mà lại bạo phát lực lượng, khiến nọc độc lan nhanh, thậm chí đến tim, thì đó là con đường chết. Vốn phần lớn nọc độc trên chủy thủ của Vệ Tông đã ngấm vào cơ thể con vượn. Nó bây giờ còn bất chấp sống chết, dùng nhiều sức như vậy, thì nó không chết ai chết. Cho nên, bây giờ Vệ Tông nở nụ cười, trận chiến này dù đầy kinh tâm động phách, dù hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của con vượn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người chiến thắng. Vì vậy, Vệ Tông trong lòng có chút buông lỏng, thật sự trận chiến vừa rồi quá mệt mỏi, dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng quá nhiều biến hóa khiến Vệ Tông có chút trở tay không kịp. Chính Vệ Tông cũng không kịp phản ứng, chỉ hành động theo bản năng. Vừa rồi, Vệ Tông đã trải qua nguy cơ sinh tử lớn nhất, hắn suýt chút đã chết, nhiều lần suýt chạm mặt tử thần, chỉ cần hắn chậm một chút thôi, sẽ bị con hầu này trục chết, vì sức công kích của con vượn quá kinh khủng, hắn không có khả năng chống đỡ. Thật khó tin, bất quá, may mắn là Vệ Tông đủ mạnh, hắn dùng hết mọi thủ đoạn để chống đỡ. Đến bây giờ, Vệ Tông cuối cùng có thể thở phào. Tiếp đó, Vệ Tông cảm thấy điều cần chú ý là, con hầu không nên phản công, lôi kéo mình. Vệ Tông bây giờ đã dần kéo dài khoảng cách với con hầu. Hắn muốn chờ con hầu chết dần, toàn thân con hầu đã đen kịt, Vệ Tông thấy nó đang mất dần sinh mệnh lực, gần kề cái chết, con hầu đứng im tại chỗ, không biết đang nghĩ gì. Đến lúc này, Vệ Tông vẫn đứng quan sát, con hầu đứng ở vị trí cũ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Vệ Tông cảm thấy đây là lúc độc dược phát huy tác dụng. Con hầu sẽ không sống được bao lâu. Thực tế đúng như vậy, con hầu cảm thấy toàn thân chết lặng, ngày càng lạnh, tim cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, con hầu há miệng nhưng không thể nói được, cổ họng nó đã khàn đặc, thậm chí đau đớn, hai mắt nó tối đen, không thấy gì, không nghe thấy gì, không ngửi thấy gì, tất cả cảm giác đã mất, điều đó cho thấy nó sắp chết. Bất quá, vào thời khắc then chốt này, con hầu dường như nghĩ ra điều gì, nó chưa chết, không thể cứ ngồi chờ chết, nó còn có át chủ bài cuối cùng. Vì thế, con hầu đột nhiên mở to mắt, dù không thấy gì, ngay sau đó, nó điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc đầu không có âm thanh, nhưng theo cơn giận dữ của con vượn, âm thanh dần xuất hiện. Khi nó thét dài, toàn thân đen như mực của nó bị áp chế, rất nhanh màu lông đỏ nguyên bản lộ ra. Tiếp đó, cơ thể con vượn bắt đầu phình to, lớn dần lên, Vệ Tông đã ngây người, gia hỏa này đang làm gì vậy? Vệ Tông nhận ra, con hầu có vẻ đang tiến hóa. Vệ Tông sửng sốt, con hầu còn có thể tiến hóa sao? Nó đã đủ đáng sợ rồi, giờ còn tiến hóa nữa thì mạnh đến mức nào? Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì, có nên xông lên ngăn cản nó tiến hóa không? Nhưng bây giờ nó trông rất nguy hiểm, mình cứ xông lên như vậy có nguy cơ lớn không? Bất quá, Vệ Tông cũng cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất, nếu không thể hạ nó ngay bây giờ, đợi nó tiến hóa thành công thì mình xông lên sẽ chỉ tự tìm đường chết. Vì vậy, Vệ Tông cầm dao găm, lao thẳng về phía đối phương, nhưng ngay khi Vệ Tông lao tới, con hầu dường như cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Ngay sau đó, nó đột nhiên vung một quyền về phía Vệ Tông, muốn ngăn cản hắn, nhưng Vệ Tông không hề có ý định dừng lại, né tránh đòn đánh, tiếp tục lao về phía con vượn. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến gần con vượn, hung hăng đâm chủy thủ vào thân thể nó. Lần này, Vệ Tông không chỉ xẹt dao mà đâm thẳng, dồn hết nọc độc vào trong. Bây giờ, nọc độc trên chủy thủ đã hết, tất cả nọc độc đã ngấm vào cơ thể con vượn. Vốn nhờ tiến hóa, con hầu đã có thể áp chế nọc độc trong người, nhưng không ngờ, vào thời điểm mấu chốt này, nó lại bị Vệ Tông làm bị thương. Nọc độc từ dao găm lại ngấm vào người nó, con hầu lại không thể áp chế nọc độc trong cơ thể. Nó vốn tự tin 10 phần sẽ tiến hóa thành công, nhưng đến bước quan trọng nhất lại xảy ra sự cố, bị Vệ Tông cắt đứt. Con hầu thực tế đã có thể tiến hóa từ lâu, nhưng nó luôn chờ đợi thời cơ tốt nhất, chờ một đêm trăng tròn để mượn sức mạnh của mặt trăng thanh lọc cơ thể. Nhưng không ngờ, Vệ Tông xuất hiện, buộc nó phải tiến hóa sớm. Quan trọng hơn, đang lúc tiến hóa lại bị Vệ Tông phá hỏng. Con hầu bây giờ tràn đầy oán hận, hận không thể xé xác Vệ Tông. Nhưng dù nghĩ vậy, khi Vệ Tông thấy chủy thủ cắm vào người con vượn, hắn liền bỏ dao, lùi lại ngay lập tức, kéo giãn khoảng cách với con hầu. Hắn không cần chủy thủ nữa vì nó đã hết độc, dù có rơi vào tay Vệ Tông, cũng không có tác dụng gì lớn. Chương 3712, bạo loạn. Đến lúc này, con hầu hoàn toàn rơi vào điên cuồng, dù sao theo lẽ thường, nó phải tiến hóa ngay lập tức. Trước đó, nó chỉ cố gắng để bản thân thanh lọc hoàn hảo hơn. Vì vậy, nó đã cố nén không tiến hóa, bây giờ bị Vệ Tông dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác nên nó quyết định tiến hóa ngay trong tình cảnh sống chết này để đạt đến cảnh giới cao hơn. Chỉ cần tiến hóa thành công, Vệ Tông không là gì cả, nó có thể dễ dàng giết chết Vệ Tông, nhưng không ngờ, nó lại bị Vệ Tông cắt đứt ngay lúc tiến hóa quan trọng nhất. Bây giờ, cảnh giới của con hầu rất lúng túng, nó có thể coi như đã tiến hóa, nhưng không hoàn toàn, vì vậy, nó lúc này giống như một sản phẩm dở dang, một sản phẩm thất bại sau tiến hóa. Bất quá, dù là sản phẩm thất bại, thực lực của nó vẫn mạnh hơn trước rất nhiều. Quan trọng hơn, dù tiến hóa thất bại, nhưng nhờ có sức mạnh cường đại, nó đã áp chế được hết độc tố trong cơ thể. Theo lý thuyết, đến tình trạng này, con hầu đã khống chế được tất cả độc tố trong cơ thể và đang chuẩn bị tiếp tục tấn công Vệ Tông. Mà nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút không ổn. Trạng thái hiện tại của con viên hầu này sao lại khác với những gì mình tưởng tượng vậy? Vốn Vệ Tông nghĩ rằng hắn chết chắc, căn bản không có khả năng sống sót, nhưng bây giờ xem ra, đối phương không chỉ còn sống mà còn trở nên mạnh hơn. Lúc này, cơ thể con vượn tiếp tục phình to, gần như gấp đôi so với trước, quan trọng hơn là màu đen trên người hắn đã tiêu tán. Hiện giờ toàn thân hắn đỏ rực một mảnh, trông như núi lửa sắp phun trào. Vệ Tông cảm nhận được một sự kinh khủng khó tả, sức mạnh của con viên hầu này thật sự quá lớn, mình tuyệt đối không thể đối đầu trực tiếp lúc này. Vì vậy, Vệ Tông nảy ra ý định né tránh, hiện tại không thể cứng đối cứng với đối phương, bằng không sẽ chỉ tự tìm đường chết. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lập tức lùi lại, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ của con vượn. Nó chỉ hơi lóe người, liền như thuấn di, xuất hiện ngay trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông thậm chí không kịp phản ứng, đã thấy con viên hầu vung cánh tay, một nắm đấm to như đầu người giáng xuống. Không, thực tế nắm đấm còn lớn hơn đầu Vệ Tông, một quyền này nện xuống, đầu Vệ Tông sẽ nổ tung ngay lập tức, không còn gì khác. Đến tình cảnh này, Vệ Tông hít một hơi sâu, đây là thời khắc sinh tử, Vệ Tông muốn dùng sức mạnh của mình đảo ngược tình thế, né tránh cú đấm này, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông không thể làm được, đúng nghĩa đen là không thể. Dù Vệ Tông cố gắng thế nào, cũng không thể tránh khỏi, vì nắm đấm đã bao phủ toàn thân. Đến nước này, Vệ Tông chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, bất đắc dĩ phải dùng đến cuốn vũ kỹ kia. Trong nháy mắt, cơ thể Vệ Tông gầy đi trông thấy, so với trước kia có phần cường tráng. Dù sao tu luyện lâu như vậy, thân thể vốn gầy yếu của Vệ Tông đã trở nên khá vạm vỡ. Nhưng lúc này, khi Vệ Tông dùng thủ đoạn này, toàn thân hắn gầy đi hơn một nửa, trông như que củi, da bọc xương, thật sự Đến lúc này mọi thứ đã khác, khi Vệ Tông gầy gò như vậy, sức mạnh của hắn lại tăng lên đáng kể, toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh lớn. Vệ Tông cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể mình đã mất hơn một nửa. Nhưng sự mất mát đó không vô nghĩa, mà là chuyển hóa thành sức mạnh. Sau khi chuyển hóa, hắn trở nên mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tông cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, nhưng dù vậy, hắn vẫn biết mình không thể đối đầu trực tiếp với đối phương. Sức mạnh của con vượn đã vượt quá sức tưởng tượng, dù không thể đối đầu trực tiếp, Vệ Tông vẫn có khả năng chạy trốn. Sau khi đột ngột có sức mạnh cuồng bạo, Vệ Tông lại đột ngột tăng tốc, vốn đối mặt với cú đấm này của con vượn, hắn không có khả năng sống sót, không thể nào tránh né, nhưng giờ thực lực tăng lên, Vệ Tông có cơ hội sống, vì thế, tốc độ của Vệ Tông tăng lên, lập tức thoát khỏi phạm vi tấn công của con vượn. Cú đấm của con vượn vốn định kết liễu Vệ Tông, nhưng không ngờ nó lại đập vào đất, cơ thể Vệ Tông đã biến mất. Ở một bên khác, Vệ Tông tránh được một quyền của con vượn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, con viên hầu muốn giết hắn, đâu có dễ dàng như vậy. Lúc này, Vệ Tông không nghĩ gì khác, với sức mạnh kinh khủng được gia tăng, đầu óc của hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn biết, đối mặt với công kích của con vượn, mình không phải không có cơ hội. Thực tế, đừng nhìn con viên hầu lợi hại và đáng sợ như vậy. Toàn thân tỏa ra sức mạnh khó tả, Vệ Tông có thể nhận ra, con viên hầu chỉ là mạnh mẽ bên ngoài, thực chất bên trong rất trống rỗng, giống như một quả bóng căng phồng, chỉ cần tác động nhẹ, sẽ có thể làm nó vỡ tung. Bởi vì con viên hầu chưa tiến hóa thành công, nó mới tiến hóa được một nửa đã bị Vệ Tông đánh gãy. Bây giờ chỉ là một bán thành phẩm, trong cơ thể đầy mâu thuẫn, nhiều chỗ tiến hóa chưa hoàn chỉnh, thậm chí còn bài xích với huyết nhục ban đầu. Vốn dĩ, bên trong con viên hầu đã có vấn đề, nhưng bây giờ nó cố ép dùng sức mạnh để trấn áp những vấn đề đó. Miễn cưỡng duy trì trạng thái cường đại, nó chỉ trông mạnh mẽ, thực chất đã sắp không trụ nổi. Quan trọng hơn là đừng quên, Vệ Tông còn có nọc độc kinh khủng, thứ đang nằm trong cơ thể con vượn. Vốn cơ thể con viên hầu đã có nhiều vấn đề, lại thêm nọc độc của Vệ Tông tấn công, con viên hầu đang cố gắng dùng sức để áp chế mọi vấn đề, duy trì trạng thái mạnh mẽ, nhưng trạng thái này không thể kéo dài. Vệ Tông hiểu rõ, điều Vệ Tông cần làm là dùng sức mạnh của mình, khiến những vấn đề trong cơ thể con viên hầu bùng nổ. Chỉ cần làm được, đối phương sẽ chết. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng lao đến chỗ con vượn. Con viên hầu không ngờ Vệ Tông lại dám xông tới, chẳng phải đang tự tìm chết sao? Nó không thể tưởng tượng nổi tại sao Vệ Tông lại có dũng khí như vậy. Nó đã đánh giá thấp Vệ Tông. Ban đầu, nó nghĩ Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ có chút thực lực. Nhưng thực tế dũng khí của Vệ Tông còn vượt xa tưởng tượng. Vệ Tông cũng hiểu, đây là thời điểm sống còn. Không phải ngươi chết thì ta chết. Đến nước này, dù có mạo hiểm cũng không sao. Vốn dĩ đã là liều mạng. Nếu đã liều mạng thì không thể toàn thân trở ra. Đến lúc này, nếu không quyết tâm sống chết, người chết rất có thể là mình. Vì vậy, Vệ Tông càng thêm thông suốt. Con viên hầu đã đánh giá thấp Vệ Tông. Con viên hầu vốn nghĩ sẽ nhanh chóng giết Vệ Tông, nhưng không ngờ không những không giết được, mà còn bị Vệ Tông áp sát. Vì vậy, nó có chút không thể tin nổi nhìn Vệ Tông xông đến. Nó theo bản năng muốn tấn công Vệ Tông, nhưng cơ thể Vệ Tông quá trơn trượt, thân hình như quỷ mị, thoát trái thoát phải, liên tục lấp lóe, né tránh. Vệ Tông dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, thân pháp hết sức phiêu miểu, khiến con viên hầu không thể bắt được dấu vết. Vì vậy, con viên hầu dùng hết sức muốn bắt được Vệ Tông, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào. Trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã áp sát con viên hầu. Ngay sau đó, Vệ Tông bộc phát sức mạnh trong cơ thể, dốc toàn lực tấn công con vượn. Lần này, Vệ Tông không dùng vũ khí, vì giờ hắn không có vũ khí nào tốt, điều duy nhất hắn có thể làm là dùng đôi nắm đấm để tấn công con viên hầu. Nhưng đáng tiếc, dù nắm đấm của Vệ Tông rất mạnh, khi đánh vào người con vượn lại không có tác dụng gì lớn. Nhục thân của con vượn cứng như tường đồng vách sắt, Vệ Tông liên tiếp đấm vào người con vượn, nhưng lại cảm thấy như đấm vào tường thép, đối phương không hề hấn gì, mà nắm đấm của Vệ Tông lại bị phản chấn đau nhức. Lúc này, Vệ Tông nhìn nắm đấm mình đã đỏ bừng, biết không thể tiếp tục tấn công kiểu này, tiếp tục dùng nắm đấm tấn công đối phương sẽ không hiệu quả, thậm chí có thể tự làm mình bị thương, hắn phải nghĩ cách khác. Vừa nghĩ vậy, con viên hầu đã kịp phản ứng, lại vung một quyền về phía Vệ Tông. Vệ Tông không còn cách nào khác, đành phải tạm thời né tránh, vì lúc này hắn vẫn không thể đối đầu trực tiếp với con viên hầu. Nếu cứ xông lên thì vẫn chỉ là tự tìm đường chết. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục né tránh cú đấm của con vượn, nhưng trong lúc né tránh, Vệ Tông không ngừng suy nghĩ làm sao để đối phó với con viên hầu. Bất giác, Vệ Tông nhìn thấy những vết thương trên cơ thể con vượn. Đó là những vết thương do Vệ Tông gây ra, những vết thương này chính là cơ hội của Vệ Tông. Đừng quên, Vệ Tông có thể hấp thụ huyết dịch qua vết thương của đối phương. Chỉ là trước đây, việc này không làm con viên hầu bị ảnh hưởng quá nhiều, nên Vệ Tông tạm thời lãng quên, nhưng giờ mọi cách đều vô hiệu, Vệ Tông nhận ra mình phải dùng đến cách cơ bản nhất. Đó là dùng công pháp ma đạo để hút huyết dịch của đối phương, xem có làm bị thương được không. Hơn nữa, vết thương của con vượn rất nhiều, những vết thương trước đây toàn là cơ hội cho Vệ Tông. Nhận thấy có cơ hội tốt như vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức vận dụng công pháp ma đạo, liều mạng hấp thụ huyết dịch của con vượn. Lần này khác với lần trước, vì trước đây vết thương của con vượn quá ít, nên hiệu quả không rõ ràng, nhưng giờ thì khác, trên người con vượn toàn vết thương lớn nhỏ, tất cả đều trở thành cơ hội cho Vệ Tông. Vì vậy, trong lúc Vệ Tông điên cuồng hấp thụ, huyết dịch từ các vết thương trên người con Viên Hầu không ngừng trào vào cơ thể Vệ Tông. Quan trọng hơn là trước đó Vệ Tông dùng thủ đoạn kia, huyết dịch đã bị đốt cháy hơn một nửa, trạng thái hiện tại không tốt, vốn dĩ lúc này, dù cảm thấy mạnh mẽ, toàn thân Vệ Tông đều đau nhức vì huyết dịch bị đốt, chắc chắn sẽ để lại di chứng, gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể, nhưng bây giờ thì khác, khi Vệ Tông điên cuồng hấp thụ, huyết dịch trong người con Viên Hầu tràn vào cơ thể Vệ Tông, bổ sung sức mạnh, đồng thời bổ sung huyết dịch, vì vậy, cơ thể vốn gầy gò của Vệ Tông đột nhiên trở nên đầy đặn hơn. Huyết dịch của Vệ Tông được bổ sung, dù huyết dịch đó là của con vượn, nhưng qua quá trình thanh lọc, cũng có thể dùng được. Đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy trạng thái của mình càng ngày càng tốt. Cho nên đến trình độ này, Vệ Tông cũng đã hiểu rõ sâu sắc, đây chính là con đường mình phải đi, việc mình phải làm chính là làm đúng những gì cần phải làm. Đây mới thật sự là thủ đoạn, đến trình độ này, Vệ Tông lại càng thêm vững tâm, tiếp đó bắt đầu vận dụng toàn bộ sức mạnh, điên cuồng hấp thu huyết dịch của gia hỏa này. Tất cả huyết dịch trên thân con vượn cũng bắt đầu như phát điên. Dũng mãnh lao về phía Vệ Tông, lúc này, con vượn có chút trợn tròn mắt, ban đầu, hắn cảm thấy Vệ Tông không có thủ đoạn nào có thể làm tổn thương mình. Ngoài nọc độc kia hơi phiền phức ra, các thủ đoạn khác của Vệ Tông căn bản không thể gây hại đến hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng Vệ Tông đột nhiên thể hiện thủ đoạn khủng bố đến vậy. Con vượn bây giờ dốc toàn lực trấn áp huyết dịch trong cơ thể, không để chúng chạy đến cơ thể Vệ Tông, thế nhưng, đáng tiếc thay, hắn không thể làm được. Con vượn dù đã cố hết sức, đã vận dụng tất cả năng lực, đã nỗ lực hết sức, nhưng vẫn hoàn toàn không làm được. Dù khí huyết của con vượn rất cường đại, hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế khí huyết trong cơ thể. Đừng quên, bản thân hắn vốn là sản phẩm của sự đột phá thất bại. Hiện tại hắn không thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh đang tăng vọt trên người. Còn Vệ Tông thì chuyên tu luyện huyết dịch, nên đến tình trạng này, con vượn lại không thể khống chế huyết dịch của mình. Huyết dịch trong cơ thể hắn điên cuồng hội tụ về phía Vệ Tông. Việc huyết dịch của mình trôi đi mang đến kết quả nghiêm trọng đến mức nào? Con vượn bây giờ cũng có chút ngây người, bởi vì hắn cảm nhận được trong quá trình huyết dịch không ngừng trôi đi, toàn thân hắn ngày càng lạnh lẽo, mất cảm giác, khắp nơi tràn đầy cảm giác chết lặng kinh khủng. Điều kinh khủng hơn nữa là, máu của hắn càng ngày càng ít, một mực chảy về phía Vệ Tông, hắn bây giờ không còn cách nào khống chế lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Bởi vì máu đã mất đi quá nhiều, khiến cơ thể hắn không thể hoàn mỹ vận chuyển sức mạnh. Đến tình trạng này, lực lượng trong cơ thể con vượn đã có chút nóng nảy, bắt đầu hỗn loạn, vì vậy, điều khiến con vượn cực kỳ sợ hãi là việc mình không thể trưởng khống lực lượng, không thể áp chế các vấn đề trong cơ thể. Đây mới là điểm mấu chốt nhất, con vượn hiện tại không cách nào áp chế các vấn đề trong cơ thể. Đừng quên, lúc trước hắn đột phá thất bại, trong cơ thể hắn tồn tại đủ loại vấn đề, đủ loại xung đột, lại thêm nọc độc phiền phức của Vệ Tông, cơ thể con vượn có thể nói đã loạn thành một mớ hỗn độn. Chỉ là trước đây, nhờ lực lượng cường đại, hắn đã áp chế tất cả những thứ nổi loạn này. Nhưng việc áp chế cưỡng ép có nghĩa là vấn đề không được giải quyết triệt để. Khi lực lượng không đủ để áp chế những thứ nổi loạn kinh khủng này, chúng sẽ bộc phát, phản phệ và thôn phệ hắn triệt để. Đó chính là kết cục cuối cùng, cũng là kết cục của con vượn này. Nghĩ đến kết cục đó, con vượn trở nên gấp gáp, hắn càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng trở nên khác thường. Đến tình trạng này, con vượn toàn thân run rẩy, đúng, chỉ đơn thuần là run rẩy, hắn không biết phải làm thế nào nữa. Lúc này, Vệ Tông thấy con vượn đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, trong lòng cũng nảy sinh một tia vui mừng. Vệ Tông biết mình đã nắm được điểm yếu của con vượn, mình đã tìm ra cách đối phó con vượn này. Với ý nghĩ đó, dưới sự hấp thu điên cuồng của Vệ Tông, sức mạnh trên toàn thân con vượn dần biến mất, máu của hắn cũng chảy hết vào cơ thể Vệ Tông. Đến tình trạng này, trạng thái của con vượn đã kém đến cực hạn. Cuối cùng, sau khi Vệ Tông lại hấp thụ không ít huyết dịch, con vượn không thể kiểm soát cỗ sức mạnh bạo loạn trong cơ thể nữa. Hắn bây giờ hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Vệ Tông, bởi vì hắn đã dồn hết tinh lực vào những lực lượng trong cơ thể. Nhưng đáng tiếc thay, dù vậy, hắn vẫn không thể thay đổi mọi thứ, vẫn không khống chế được sức mạnh trong cơ thể. Chương 3713, nhanh chóng đề thăng. Đến tình trạng này, tình huống đã thật sự rất rõ ràng, có thể chứng minh tất cả, con vượn đã không chịu nổi, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không còn do hắn trưởng khống. Khi sức mạnh không còn do hắn trưởng khống, tất cả vấn đề trong cơ thể con vượn bắt đầu xuất hiện thường xuyên. Xung đột giữa huyết nhục, giữa xương cốt, thậm chí giữa kinh mạch đều bộc phát ra. Tiếp đó, nọc độc bắt đầu lan tràn khắp cơ thể con vượn. Lúc này, con vượn cảm thấy toàn thân đau đớn, không có chỗ nào không đau. Hắn thật sự sống không bằng chết. Đây chính là kết quả. Dù con vượn rất khủng bố, đã thể hiện nhiều thủ đoạn, cuối cùng Vệ Tông vẫn cao hơn một bậc, vẫn tính toán kỹ hơn một chút, cuối cùng vẫn đánh bại con vượn này. Lúc này, trên thân thể con vượn khắp nơi đều rách rưới, xung đột trong cơ thể đã khiến hắn hoàn toàn mất hết lý trí. Vệ Tông đứng một bên lạnh lùng nhìn tình trạng của con vượn, không nói một lời, hắn cũng chẳng có gì để nói, lúc này hắn chỉ đứng chờ con vượn tự chết. Trong quá trình vệ tông chờ đợi, thời gian từng chút trôi qua, khí tức xung đột trên người con vượn ngày càng mạnh, sau đó, sức mạnh trên người con vượn triệt để nổ tung, từng đạo nổ tung không ngừng sinh ra trên thân con vượn. Cuối cùng, con vượn ngã xuống, cả người như một ngọn núi, ầm ầm ngã xuống, triệt để chết đi, con vượn này cũng được coi là một tồn tại mạnh mẽ. Vệ tông đã thấy rất nhiều thủ đoạn của đối phương, nhưng đáng tiếc thay, đối phương cuối cùng vẫn chết trong tay vệ tông, thấy đối phương chết hẳn, vệ tông mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, vệ tông cả người lung lay, không thể đứng vững, vệ tông cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi, quá mệt mỏi, trải qua một trận chiến đấu như vậy, vệ tông cảm thấy mình đã mất nửa cái mạng, thật sự, trước giờ hắn chưa từng trải qua trận chiến dài dằng dặc và mệt nhọc đến vậy. Trước đây, vệ tông chưa bao giờ nghĩ rằng chiến đấu lại mệt mỏi đến thế. Đến tình trạng này, vệ tông đã không đứng vững, hắn chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, hận không thể ngủ liền mấy ngày mấy đêm, đừng nhìn trận chiến này diễn ra ngắn ngủi, nhưng tinh lực vệ tông tiêu hao là không thể tưởng tượng được. Trước đây, vệ tông luôn hết sức cẩn trọng, luôn trong trạng thái phòng bị cao độ, bởi vì vệ tông rất rõ ràng, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết dưới tay con vượn này. Đúng vậy, chỉ đơn giản như thế, chỉ cần phân tâm một chút là sẽ trực tiếp chết. Trong tình huống đó, vệ tông nhất định phải duy trì trạng thái phòng bị cao độ. Thực tế, trận chiến này đầy kinh tâm động phách, vệ tông nhiều lần đã suýt gặp tử thần, chỉ cần kém một chút là vệ tông đã chết, nhưng may mắn thay, cuối cùng vệ tông vẫn sống sót. Vì vậy, đến tình trạng này, vệ tông lại hít một hơi thật sâu, lúc này, dù rất mệt mỏi, hận không thể nằm xuống ngủ ngay, nhưng vệ tông biết mình không thể ngủ, một khi ngủ, những yêu thú khác xung quanh phát hiện tình huống ở đây thì sẽ không có đường sống. Hơn nữa, ngủ bây giờ có nghĩa là dâng con mồi này cho người khác. Đó là điều vệ tông tuyệt đối không thể chấp nhận, do đó, đến tình trạng này, vệ tông cảm thấy mình nên lập tức hấp thụ huyết dịch của con vượn. Đột phá cảnh giới, đây mới là điều quan trọng nhất, những chuyện khác không quan trọng. Nghĩ đến đây, vệ tông liền ngồi xổm xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thụ huyết dịch của con vượn. Phải nói, phẩm chất huyết dịch của con vượn rất cao. Đừng quên, bản thân con vượn đã là một kẻ mạnh. Trước đây, vệ tông thấy hắn có vẻ yếu kém nên mới tìm đến. Kết quả phát hiện mình đã nhầm đối tượng, thực lực của con vượn ở trạng thái bình thường thì bình thường thôi. Nhưng đừng quên, hắn có thể trực tiếp biến đổi hình dạng. Khi toàn thân lông tóc trở nên đỏ rực, như rơi vào trạng thái cuồng hóa, lực lượng của con vượn sẽ tăng lên đáng kể, khí tức cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Đó chính là thủ đoạn của con vượn, hắn có nhiều hình thái, quan trọng hơn, khi con vượn nhận thấy mình sắp chết, hắn đã lựa chọn tiến hóa, đúng vậy, hắn đã lựa chọn tiến hóa lên cảnh giới cao hơn, dù cuối cùng tiến hóa thất bại, quá trình tiến hóa bị vệ tông cắt đứt, nhưng dù sao hắn đã đi được nửa chặng đường tiến hóa. Theo lý thuyết, trạng thái hiện tại của con vượn hoàn toàn khác trước, lực lượng, nồng độ máu, khí tức kinh khủng của hắn đều đã có sự tăng vọt về chất. Do đó, huyết dịch của con vượn bây giờ chắc chắn mạnh hơn trước rất nhiều. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Vì vậy, khi vệ tông lại hấp thụ huyết dịch của con vượn, vệ tông cảm thấy thoải mái đến mức suýt kêu lên. Thực sự, sức mạnh trong huyết dịch của con vượn quá dồi dào, chỉ hơi hấp thụ một chút, vệ tông đã cảm thấy công pháp ma đạo của mình dục dịch muốn đột phá. Đến tình trạng này, vệ tông đã cảm nhận được cảnh giới trong cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng. Công pháp ma đạo tầng thứ 5 đã một thời gian không có động tĩnh. Sau đó, điều vệ tông không ngờ tới là, thông qua việc hấp thụ huyết dịch của con vượn, tiến độ công pháp ma đạo tầng thứ 5 bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng. Đúng vậy, là tăng trưởng phi tốc, theo đúng nghĩa đen, ngay cả vệ tông cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Thật sự quá sức tưởng tượng, vệ tông cũng có chút ngây người, hiệu quả huyết dịch của con vượn này thật sự quá tốt. Lúc này, vệ tông có chút ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nhìn huyết dịch của con vượn tiến vào cơ thể mình với tốc độ khó tin. Sau đó, tiến độ công pháp ma đạo tầng thứ 5 của mình tăng lên chóng mặt. Chẳng bao lâu, cảnh giới công pháp ma đạo của vệ tông đã trực tiếp đột phá tầng thứ 5, tiến lên tầng thứ 6, vệ tông lúc này đã có chút ngây người. Mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, không tốn công sức gì mà đã đột phá, sao lại có thể như thế? Vệ tông hoàn toàn ngây người, sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, vệ tông chợt nghĩ ra một điều, nếu mình hấp thụ toàn bộ huyết dịch của con vượn, liệu mình có thể đột phá lên cảnh giới cao hơn không? Thật sự, trước đây vệ tông chưa bao giờ nghĩ rằng một con vượn này có thể giúp mình liên tục đột phá hai cảnh giới, vì lúc trước hắn không dám nghĩ đến chuyện này. Tất nhiên, đến tình trạng này, khi vệ tông thực sự bắt đầu thử, hắn đột nhiên phát hiện dường như là có thể, lúc này vệ tông có chút vui mừng, tiếp đó hắn trơ mắt nhìn sức mạnh trong cơ thể mình không ngừng tăng trưởng. Cấp độ ma đạo cũng không ngừng tăng lên, bây giờ đừng nhìn vệ tông đã tiến vào cảnh giới công pháp ma đạo tầng thứ 6. Nhưng cảnh giới này vẫn đang tiếp tục tăng lên, tốc độ thật sự quá nhanh, ngay cả vệ tông cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Theo thời gian từng chút một trôi qua, vệ tông vẫn điên cuồng hấp thu huyết dịch trong cơ thể con hầu này. Đến sau cùng, dù con vượn có thể lượng lớn đến đâu, thân thể của nó vẫn nhanh chóng thu nhỏ lại, toàn thân hắn bây giờ đã gần như da bọc xương, trông giống như một cái xác khô. Điều này cho thấy Vệ Tông đã hấp thu gần hết huyết dịch trong cơ thể con hầu. Sau khi đạt đến mức độ này, hai mắt Vệ Tông ánh lên vẻ hưng phấn tột độ, bởi vì lúc này, hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 6 của công pháp ma đạo. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể đột phá, tiến lên tầng thứ 7. Hiện tại, Vệ Tông chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá, mà trong cơ thể hắn vẫn còn rất nhiều huyết dịch. Vì vậy, Vệ Tông dồn sức, hấp thu toàn bộ huyết dịch còn lại vào cơ thể mình, rồi chuyển hóa chúng thành sức mạnh, phát động tấn công vào cảnh giới mới. Cách làm của Vệ Tông hoàn toàn chính xác. Sau khi hoàn thành mọi việc, Vệ Tông đột nhiên nghe một tiếng phịch, như có thứ gì đó vỡ tan, cảnh giới của hắn lập tức tăng vọt, tiến lên tầng thứ 7 của công pháp ma đạo, vững vàng dừng lại tại cảnh giới này. Thật tình mà nói, chính Vệ Tông cũng có chút sững sờ, không ngờ mình lại thực sự thành công. Trước đây, Vệ Tông tuy có chút hy vọng đột phá tầng thứ 7, nhưng hắn vẫn cảm thấy hy vọng này không lớn, dù sao, con hầu này đã giúp hắn liên tục đột phá hai cảnh giới. Điều này thật có chút quá khoa trương, Vệ Tông trước đó cũng không quá tự tin, nhưng điều khiến hắn không ngờ là mình đã thực sự thành công. Mặc dù thực sự đạt được điều này, Vệ Tông lúc này đã nở nụ cười rạng rỡ, Vệ Tông có chút vui vẻ, thực lực của hắn giờ đã đạt đến mức này, đồng nghĩa với việc hắn có thêm sức mạnh, có thêm dũng khí và ý nghĩ để ngang ngược tại ngọn núi này. Lúc này, Vệ Tông hơi cảm nhận lực lượng của mình, trạng thái bây giờ quả thực quá tốt đối với Vệ Tông. Hắn cảm thấy mình giờ đây vô cùng cường đại, sức mạnh tràn đầy khắp toàn thân, một sức mạnh bành trướng đột ngột khiến tâm thái của Vệ Tông cũng có chút bành trướng. Thật lòng mà nói, trước đây Vệ Tông luôn tương đối cẩn thận, dè dặt, hắn vốn là người cẩn trọng, dù sao, từ nhỏ hắn đã là một nhân vật nhỏ bé, yếu ớt như kiến cỏ, có thể chết bất cứ lúc nào mà không ai hay biết. Vì vậy, Vệ Tông luôn cho rằng mình là một nhân vật nhỏ bé, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào quá đáng, nhưng giờ đây Vệ Tông đã có chút khác biệt, một mặt, hắn đã trở thành người tu hành, mặt khác, sức mạnh của Vệ Tông bây giờ đang tăng lên nhanh chóng. Vệ Tông vừa cảm thấy thiên phú của mình rất mạnh mẽ, vừa có những ý nghĩ hơi quá đáng, lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình đã rất mạnh mẽ, vì vậy, Vệ Tông trở nên càng thêm bành trướng, khác biệt rõ rệt so với tính cách cẩn thận, dè dặt trước đây, bây giờ, Vệ Tông có hơi quá bành trướng. Sau khi cảm nhận sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, hắn quyết định lập tức lên đường tìm kiếm những yêu thú khác để khiêu chiến, đánh giết và hấp thu máu của chúng. Vì vậy, Vệ Tông gần như không chút do dự, trực tiếp tìm đến trước mặt một con yêu thú đáng sợ. Chỉ cảm nhận khí tức ban đầu, con yêu thú này đã mạnh hơn con hầu ở trạng thái bình thường rất nhiều. Nhưng so với con hầu sau khi biến đổi hình dạng thì vẫn kém xa, chưa đừng nói đến con hầu sau khi tiến hóa. Do đó, Vệ Tông bây giờ đối mặt với con yêu thú này cơ bản là nắm chắc phần thắng, không hề sợ hãi. Lúc này, Vệ Tông nhìn con yêu thú trước mặt, đó là một con độc giác mã, chiếc sừng của nó phát ra một sức mạnh đáng sợ, Vệ Tông có thể cảm nhận được sức mạnh đó trên đỉnh đầu độc giác mã. Hắn vẫn cần phải cẩn thận một chút, bây giờ, điều duy nhất khiến Vệ Tông phải đề phòng chính là một chút sức mạnh trong chiếc sừng của nó. Ngoài ra, những sức mạnh khác của nó Vệ Tông đều không để vào mắt. Lúc này, Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, hắn tùy tiện tìm một thứ vũ khí, rồi phát động tấn công dữ dội vào con độc giác mã. Lần này hoàn toàn khác với trước đây, khi đối diện với những yêu thú này, Vệ Tông luôn vô cùng thận trọng vì cảm thấy sức mạnh của mình không thể so sánh với chúng, chỉ có thể dựa vào thân pháp để đánh bại chúng, nhưng bây giờ hoàn toàn khác, lúc này, Vệ Tông tràn đầy tự tin, trực tiếp lựa chọn lối đánh nghiền ép thông thường, đối đầu trực tiếp với đối phương, không thể phủ nhận, đến lúc này, Vệ Tông quả thật có vốn để bành trướng, không nói đến những cái khác, chỉ cần vận dụng sức mạnh trong cơ thể, Vệ Tông đã có thể áp chế hoàn toàn con độc giác mã này. Dù sao, Vệ Tông bây giờ đã tu luyện công pháp ma đạo đến tầng thứ 7. Đây đã là một độ cao rất khủng khiếp. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông một mình đã có thể áp chế con độc giác mã, khiến nó không có khả năng phản kháng. Lúc này, độc giác mã gần như chỉ biết chịu đòn. Đúng vậy, nó chỉ biết hứng chịu những đòn tấn công của Vệ Tông. Nó sử dụng toàn bộ khả năng của mình để tấn công Vệ Tông, nhưng phát hiện ra tất cả đều vô dụng. Nó không thể làm gì được Vệ Tông, cũng không thể gây tổn thương cho Vệ Tông dù chỉ một chút. Vì vậy, đến lúc này, con độc giác mã cũng vô cùng uất ức, nó thật sự quá oan ức, trước đây, nó chưa từng nghe nói đến một người nào như vậy, kết quả hôm nay lại đột nhiên tìm đến cửa, đánh nó một trận đau nhức, ai có thể chịu được. Vì vậy, đến cuối cùng, con độc giác mã cũng có chút không chịu nổi sự nhục nhã này. Nó trực tiếp tập trung toàn bộ sức mạnh vào chiếc sừng trên đỉnh đầu. Đúng vậy, đến tình cảnh này, độc giác mã không có ý định nhẫn nhịn nữa, nó quyết định dùng chiêu cuối cùng để giết chết Vệ Tông. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của độc giác mã. Lúc này, dưới sự quán chú toàn bộ lực lượng của độc giác mã, chiếc sừng của nó phát ra ánh sáng chói lòa, rồi một đạo ánh sáng nhỏ nhưng mạnh mẽ bắn thẳng về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút bất ngờ. Thực ra, trước đó hắn đã đề phòng chiếc sừng trên đỉnh đầu con độc giác mã, luôn cố gắng tránh né những đòn tấn công của nó, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng chiếc sừng này lại có thể dùng để tấn công từ xa. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông khó lòng phòng bị, Vệ Tông luôn tránh xa chiếc sừng này, nhưng không ngờ rằng dù có cách xa bao nhiêu cũng vô dụng. Chiếc sừng này có thể trực tiếp phát ra công kích từ xa. Vệ Tông muốn né tránh cũng không kịp nữa. Thế là, đạo ánh sáng kia trực tiếp xuyên qua cơ thể Vệ Tông. Tuy nhiên, vào thời khắc quan trọng nhất, Vệ Tông vẫn cố gắng hết sức để xoay người, khiến cho cơ thể tránh được chỗ yếu. Tia laser mặc dù xuyên qua bụng Vệ Tông, nhưng không gây ra vết thương đặc biệt nghiêm trọng. Vốn dĩ, tia laser này định xuyên thủng tim Vệ Tông. Nếu tim bị xuyên thủng, Vệ Tông gần như chắc chắn sẽ chết. Nhưng Vệ Tông cuối cùng đã liều mạng xoay người, nên tia laser đã không trực tiếp trúng tim, mà xuyên qua bụng của hắn. Vì vậy, đến lúc này, Vệ Tông cảm thấy đau đớn, nhìn xuống bụng mình thì thấy một lỗ nhỏ, gần như có thể nhìn xuyên qua bên kia. Lúc này, Vệ Tông biết mình bị thương, hơn nữa vết thương rất nặng, nhưng bây giờ Vệ Tông không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Lúc này, trong lòng Vệ Tông đã dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Con độc giác mã này suýt chút nữa đã giết mình, tên đáng chết, Vệ Tông nhất định phải giết chết nó. Vì vậy, lúc này Vệ Tông gần như tràn đầy tức giận, trực tiếp lao đến trước mặt con độc giác mã, rồi gần như với tốc độ nhanh nhất, xé xác con độc giác mã thành 8 mảnh. Trên thực tế, sau khi độc giác mã phát ra đòn tấn công vừa rồi, toàn thân nó đã rã rời, gần như kiệt sức, bởi vì dù sao độc giác mã cũng chỉ là một yêu thú cấp thấp, không thể sử dụng sức mạnh đặc biệt cường đại. Theo lẽ thường, nó không thể sử dụng công kích từ xa, nhưng dù sao nó đã dốc hết toàn bộ sức lực trong cơ thể để phát ra đòn tấn công đó. Sau đòn tấn công đó, bản thân nó đã không còn sức chống cự, toàn thân đã kiệt quệ, đây cũng chính là chiêu cuối cùng của nó. Ngược lại, sau khi chiêu cuối này được sử dụng, nó chắc chắn sẽ bị người ta giết. Nếu như kẻ địch không chết, thì người chết chính là nó. Vì vậy, đến lúc này, thấy rằng tia laser của mình không thể giết chết Vệ Tông, kết quả cuối cùng đã được định đoạt, mặc dù độc giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.